Mấy trăm ngàn dặm ngoại cái nào đó hẻo lánh không người trên hải đảo, Đoan Mục Ngư chính tránh ở một chỗ dưới đất trong hang đá, yêu thích không buông tay thưởng thức bắt tay vào làm bên trong một mặt gương đồng. Quả nhiên là một chiếc gương. Đoan Mục Ngư hưng phấn lẩm bẩm, lúc trước lao tổ nói cho ta biết, diệt nhật lao tặc đám người từ đau khổ tìm kiếm bảo vật, là một mặt bảo kính, nên phải chính là phía này bảo kính rồi. Hừ, vì phía này bảo kính, không biết chảy bao nhiêu máu tươi, không biết hy sinh bao nhiêu tính mệnh. Lúc trước diệt nhật lao tặc đám người vì bức bách lao tổ bói toán bảo kính ở nơi nào, để cho ta chiêm tinh tộc mặt lộ ra diệt tộc họa. Bản công tử thật vất vả mới lấy kim thiền thoát xác kế sách chạy trốn, nhưng liên lụy vũ đường huynh cùng phần đông tộc nhân vì cứu bản công tử mà làm mất mạng. Mà ngay cả lao tổ, cũng bởi vì vạn năm trước thay những người này thi triển lịch thiên thuật bói toán mà nguyên khí tổn hao nhiều, trước tiên tọa hóa. Những thứ này cứu hận, đều là bởi vì này mặt bảo kính. Năm đó lao tổ liền từng bói toán đến. Kia họ Lý vợ chồng hai người cùng bảo kính manh mối có liên quan, nhưng không biết bảo kính liền ở trên người bọn họ. Bản công tử biết được diệt nhật đám người không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm ra họ Lý ở nơi nào, liền đoán được bảo kính hơn phân nửa sẽ ở đó họ Lý trong tay. Vì thế, bản công tử bố cục thiết kế, mượn danh nghĩa thay này bói toán thời cơ, để cho hắn tự động giao ra phẩm chất cao nhất bảo vật làm bói toán chi dẫn, hắn quả nhiên thoáng cái liền bị lừa. Nếu là từ đầu tính ra, nay cục bản công tử đã muốn bày ra ngàn năm. Và lại thiên ý vô phùng, hắn hôm nay trúng chiêu, cũng là chuyện đương nhiên. Muốn trách thì trách chính hắn bói toán sốt ruột, nếu không sao lại để cho bản công tử dễ dàng đắc thủ. Đoan Mục Ngư tinh tế dò xét bảo kính một phen sau, cũng là không bắt được trọng điểm. Cũng không biết đây bảo kính đến tột cùng có gì huyền cơ, nhìn từ bề ngoài chính là bình thường một mặt gương đồng, không có nửa điểm nguyên khí ba động, thậm chí như là một kiện vật phàm. Đoan Mục Ngư nhướng mày. Chẳng lẽ kia họ Lý chính là lấy ra một kiện không liên quan gì hỗn tạp vật tới thăm dò bản công tử? Có lẽ sẽ không. Đoan Mục Ngư trầm ngâm một phen sau nói, bản công tử không có biểu hiện ra bất luận gì chỗ khả nghi, hắn có lẽ sẽ không lo ngại. Càng sẽ không lấy ra giả bảo vật, nếu không bói toán ra tới tin tức không có chút ý nghĩa nào. Hừm, hơn phân nửa là bản công tử còn không có tìm hiểu huyền cơ trong đó. Hiện giờ bảo kính nơi tay, chỉ cần ra dĩ thời gian. Bản công tử luôn luôn một ngày có thể hiểu thấu đáo trong đó huyền bí. Cái kia họ Lý gia hỏa, tu luyện nhanh như vậy, hơn nữa thực lực cũng là cao không thể tưởng tượng. Hắn có thể thu phục huyền thiên cổ đằng, có thể dễ dàng đánh chết cùng giai tu sĩ, hơn phân nửa đều là bởi vì người mang này kính nguyên do. Chỉ cần bản công tử tìm hiểu thấu đáo, tất nhiên cũng có thể theo bảo kính chung được đến lợi ích to lớn, đến lúc đó bản công tử tu vi tiến nhanh, thực lực cũng tăng mạnh, liền có thể tung hoành linh ma nhị giới, diệt sát diệt nhật lao tặc chờ cựu địch. Chấn chỉnh lại ta chiêm tinh nhất tộc. Lao tổ, Vũ Đường huynh, nếu là ngươi chờ dưới suối vàng có biết, nên phải cũng sẽ cho ta cao hứng đi. Đoan Mục Ngư dò xét bảo kính hồi lâu, cực độ hưng phấn ý tứ cũng dần dần bình tĩnh trở lại, hắn cầm bảo kính thu hồi, trong lòng trầm ngâm nói, tạm thời vẫn là rời đi vùng biển này đi. Vạn nhất diệt nhật cùng họ Lý đám người điều tra vùng biển này, đánh bậy đánh bạ tìm đến nơi này, có thể tính là thất bại trong gang tấc. Trước khi rời đi, vẫn là theo lệ bói toán một phen. Nhìn xem bay đi cái nào phương vị là đại cát. Đoan Mục Ngư vừa nghĩ nơi này, liền từ trong tay háo lấy ra 5 miếng khoảng tấc lớn nhỏ, dùng vạn năm mai rùa luyện chế cao nhất bói toán tử, cùng với một mặt khoảng một tấc vuông bát quái thiên la ngọc bàn. Đoan Mục Ngư đánh ra một đạo pháp quyết, cầm bát quái thiên la ngọc bàn bình đặt trước người giữa không trung, sau đó trong miệng mặc niệm vài câu, cũng hướng 5 miếng bói toán tử trung rót vào một chút chân nguyên, cuối cùng cầm bói toán tử rơi ở bát quái thiên la ngọc bàn thượng. Một trận đinh đinh đang đang vang lên giòn giã bên trong. Bói toán tử ở thiên la ngọc bản thượng xoay tròn cái, chỉ lát nữa là phải dừng lại khi, lại có 3 mai bói toán tử đều theo ngọc bản bên trên rớt xuống. Thất quái. Đoan Mục Ngư nhướng mày, bói toán tử lạc ra bắt quái mâm ngọc ở ngoài, chính là không thành quái tượng, nói cách khác, chính là bói toán chưa thành công, dựa theo chiêm tinh tộc công pháp thuyết pháp, chính là thất quái, ý vì bói toán sơ suất. Xem ra là bản công tử rất hưng phấn, thậm chí ngay cả đây đơn giản cắt hung phương vị chi quẻ, đều có khi. Đoan Mục Ngư tự rêu nở nụ cười, lơ đỉnh thu hồi bói toán tử, sau đó sẽ lần thi pháp bói toán. Lúc này đây hắn thu liễm tươi cười, thần sắc cũng nghiêm túc rất nhiều, thi pháp bói toán bước, đi, cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Đinh đinh đang đang. Bói toán tử lại rơi ở mâm ngọc phía trên, kết quả lúc này đây, vẫn đang có 2 quả bói toán tử rơi xuống ra mâm ngọc ở ngoài. Lại là thất quái. Đoan Mục Ngư nhướng mày, sắc mặt cũng ngưng trọng rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Đoan Mục Ngư rất là nghi hoặc. Loại này độ khó thuật bói toán, đối bản công tử mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, chính là hàng ngày một quẻ mà thôi, như thế nào liên tục 2 lần xuất hiện thất quái. Lại đến, Đoan Mục Ngư hơi có chút không phục, bản công tử cũng không tin, chỉ là một cái cắt hung phương vị chi quẻ, rõ ràng cũng có thể khó khăn đến bản công tử. Lúc này đây, Đoan Mục Ngư càng là trịnh trọng chuyện lạ nghỉ ngơi một lát, cũng nhắm mắt ngưng thần, điều chỉnh hơi thở. Đợi hắn cảm thấy được tâm tình của chính mình đã muốn hoàn toàn bình phục sau khi, mới bắt đầu thi triển thuật bói toán. Hết thảy đều là quen thuộc động tác, quen thuộc bói toán bảo vật, nhưng mà, làm bói toán tử dừng ở bát quái thiên la ngọc bàn thượng sau, vẫn đang có hai quả rơi ra mâm ngọc ở ngoài, bói toán vẫn là thất bại. Đây là có chuyện gì? Đoan Mục Ngư rất là kinh hãi, hắn còn mơ hồ cảm giác được, theo chính mình một lần lại một lần thất quái, đồng thời cũng càng ngày càng tâm thần không yên. Liên tục 3 lần thất quái, đây chính là bói toán tối kỵ. Đoan Mục Ngư sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm, lão tổ đã từng nói, 3 lần thất quái, nói rõ tu vi không đủ, không thể thi triển ra tương ứng thuật bói toán, phải dừng lại thi pháp, không thể mạnh mẽ đến đâu bói toán. Chính là, đây rõ ràng chính là bình thường nhất các hung phương vị thuật bói toán, ở nguyên thần kỳ tu vi khi bản công tử đều có thể dễ dàng triển khai ra, hiện giờ tiến giai đại thừa kỳ, làm sao có thể ngược lại không cách nào thi triển. Chắc chắn không phải tu vi không đủ nguyên nhân. Đoan Mục Ngư tinh tế suy tư liên tục 3 lần thất quái nguyên nhân, đột nhiên hắn nhớ tới một kiện thập phần chuyện đáng sợ. Đúng rồi, lão tổ còn từng đề cập quá, nếu là bói toán không có kết quả, cũng là sẽ xuất hiện liên tục thất quái hiện tượng. Tỷ như dùng thuật bói toán một người ở nơi nào, nhưng là người này căn bản là không tồn tại, sau đó liền có khả năng hội liên tục xuất hiện thất quái. Bản công tử bói toán là đại cát phương vị, nhưng cũng liên tục xuất hiện thất quái, chẳng lẽ là nói, căn bản không tồn tại đối bản công tử đại cát phương vị. Chẳng lẽ toàn bộ phương vị, đều là đại hung phương vị. Nói cách khác, bản công tử vô luận bay đi nơi nào, đều là đại hung, đều là chắc chắn phải chết. Vừa nghĩ nơi này, Đoan Mục Ngư nhất thời thân hình run lên, trong lòng sinh ra một hơi khí lạnh. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc theo thạch động ngoại truyền đến, "Tiểu Ngư công tử, nguyên lai ngươi tránh ở nơi này." Đoan Mục Ngư nhất thời mặt xám như cho tàn, âm thanh này hắn không thể quen thuộc hơn được, đúng là trước đó không lâu mới thay hắn hộ pháp, trợ giúp hắn tiến giai đại thừa kỳ Lý Mộ Nhiên. Trong hang đá hắc ảnh chợt lóe, Lý Mộ Nhiên lóe hiện ra. Lý Mộ Nhiên liếc mắt một cái Đoan Mục Ngư trước người bắt quái thiên la ngọc bản cùng bói toán tử loại bảo vật liếc mắt một cái, mỉm cười, nói, công tử chuyên về bói toán, không bây giờ ngày cho chính mình đoán một quẻ, nhìn xem công tử hôm nay là sinh, là tử. Đoan Mục Ngư nhất thời hình dung khô tàn, hắn thoang cái than tọa ở trên ghế đá, khí lực của toàn thân giống như bị bất thời giờ giống như vậy, cả người đều không có nửa điểm tinh thần, chỉ có cơ thể hơi run rẩy, hai mắt lộ ra thần quang, cho thấy hắn chính kinh sợ tới cực điểm. Ngươi như thế nào sẽ nhanh như thế liền tìm tới nơi này? Đoan Mục Ngư thì thào hỏi. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, có một số việc, ngươi còn không có tính rõ ràng. Cho dù ngươi có thể thăm dò thiên cơ, cũng không thể toàn trí toàn năng, mưu kế dù tốt, cũng có tính lậu chỗ. Đoan Mục Ngư nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, cả người hầu như đều muốn sủi lơ hóa thành một bãi bùn lầy. Một lát sau, Đoan Mục Ngư tựa hồ là tụ tập một chút nguyên khí, hắn miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, nói, Lý đạo hữu. Ngươi là bản công tử quý nhân, cho nên ngươi sẽ không làm thương tổn bản công tử, đúng không? Quý nhân. Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, nói, có lẽ trước đều là đi. Bất quá, người định không bằng trời định. Thiên cơ có thể chắc, lòng người khó dò. Một canh giờ trước, Lý Mộ vẫn là của ngươi quý nhân, sẽ thay ngươi hộ pháp độ kiếp, nhưng là hiện tại, Lý Mộ tâm ý đã biến, chỉ sợ cũng thành ngươi đoạt mệnh người. Thiên cơ có thể chắc, lòng người khó dò. Đoan Mục Ngư thì thảo thưởng thức cái Lý Mộ Nhiên những lời này, hắn cười khổ nói, năm đó Lao Tổ cũng từng như vậy báo cho quá bản công tử, cũng là giống nhau như lúc thuyết pháp. Ngừng lại một chút sau, Đoan Mục Ngư than nhẹ một tiếng nói, bản công tử tự biết hoàn toàn không phải là đối thủ của Lý Đạo Hưu, cũng tuyệt đối không có cách nào theo Lý Đạo Hưu trong tay đào tẩu. Lần này phạm vào sai lầm lớn, là bản công tử bị lòng tham che mờ, trừng phạt đúng tội. Bất quá, nếu là bản công tử trả lại bảo vật, cũng đáp ứng thay Lý Đạo Hưu thi triển chân chính cao giai thuật bói toán, không biết Lý Đạo Hưu có không bỏ qua cho bản công tử một cái tiện mệnh. Không thể. Lý Mộ Nhiên không chút do dự đưa ra trả lời, ngựa khí như đinh đóng cột, không để cho thương thảo. Đoan Mục Ngư sắc mặt lại là trầm xuống, hắn không từ bỏ lại nói, Lý Đạo Hưu, bản công tử đã là tên cuối cùng cao giai chiêm tinh tộc tu sĩ, bản công tử vừa chết, cao giai thuật bói toán ngay tại linh ma nhị giới thất truyền. Sau này cũng tuyệt không có người có thể thay Lý Đạo Hưu bói toán cắt hung, tính ra biên tác. Lý Đạo Hưu không ngại lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, cái gì điều kiện hà khắc, bản công tử cũng có thể đáp ứng. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ, tiểu ngư công tử bói toán ra bất luận gì đôi câu vài lời, Lý Mộ đều không thể tin được, lại không dám lại kính nhờ tiểu ngư công tử bói toán. Đối với công tử phản bội, Lý Mộ chỉ có một loại đáp lại, chính là cầm công tử diệt sát. Vừa dứt lời, Lý Mộ Nhiên chỗ mi tâm nứt ra rồi một cái khe, một con tối đen tối đồng xuất hiện, soi sáng ra một vùng tăm tối. Hắc ám trong phút chốc cầm tất cả xung quanh đều thôn tính, biến thành không đáy hắc động. Trong bóng tối, huyền thiên cổ đằng lan tràn sinh trưởng, phân ra vô số thanh ti dây leo, giống như một tấm vong lớn, cầm tất cả xung quanh chặt chẽ trói buộc. Bóng tối bao trùm phía dưới, Đoan Mục Ngư tuyệt vọng cực kỳ. Chương 1188, trọng khai kính linh. Lý Mộ Nhiên cầm Đoan Mục Ngư diện sát sau khi, theo này xác chết bên trong tìm ra bảo kính. Trừ lần đó ra, hắn còn lục soát một chút bảo vật, số lượng nhiều, thực tại dọa hắn nhảy dựng. Chiêm tinh tộc tu sĩ chuyên về bói toán, có đôi khi có thể trước tiên bói toán ra một ít bảo vật ở nơi nào, cho nên so với những tu sĩ khác, càng có cơ duyên được đến bảo vật. Lý Mộ Nhiên huyền thiên cổ đẳng, chính là Đoan Mục Ngư bói toán ra ở nơi nào. Hơn nữa, năm đó họ Đoan Mục đảo chủ tu luyện tới đại thừa hậu kỳ, tu luyện hơn vạn niên, hắn tích lũy toàn bộ thân gia cũng đều để lại cho Đoan Mục Ngư. Điều này làm cho Đoan Mục Ngư thân gia bảo vật, so với mặt khác đại thừa kỳ tu sĩ giàu có gấp 10 có thừa. Lý Mộ Nhiên sớm biết Đoan Mục Ngư thân giới xa xỉ, nhưng hắn cũng không có vì vậy động lòng tham, cũng không muốn bởi vì mơ ước Đoan Mục Ngư bảo vật mà cùng với trở mặt, làm cho sau này không cách nào mượn dùng này bói toán chuyện trọng yếu. Không nghĩ tới, Đoan Mục Ngư lại ngược lại nhớ thương trước kia mặt bảo kính, nhưng lại bày ra đây tinh diệu bẫy, cầm bảo kính thu vào trong tay. Nếu không phải Lý Mộ Nhiên còn có mặt khác bảo kính, chỉ sợ Đoan Mục Ngư đã đắc thủ, bỏ trốn mất dạng. Trong số những bảo vật này, có hai loại còn có thể đối Phượng Minh tiến giai đại thừa hữu ích, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy sau khi, vừa mừng vừa sợ. Đây hai loại bảo vật có chút hiếm thấy, Lý Mộ Nhiên cũng kỳ vọng có thể được đến chúng nó, vậy cũng là thu hoạch ngoài ý liệu. Lý Mộ Nhiên theo trong số những bảo vật này, tìm được rồi tên là Chiêm Tinh Quyết công pháp. Công pháp này ghi lại ở một mai ngọc ấn bên trong. Ngọc ấn còn mang vào trước không kém phong ấn lực lượng, để cho chiêm tinh tộc bên ngoài tu sĩ khó có thể thăm dò đến bộ công pháp kia. Bất quá Lý Mộ Nhiên thần niệm mạnh mẽ quá đáng, hắn chính là dùng thần niệm quét qua, liền lập tức đột phá tầng này ngọc ấn phong ấn, sau đó nắm giữ trong đó công pháp khẩu quyết. Lý Mộ Nhiên cũng không phải là chiêm tinh tộc tu sĩ, cũng không có bói toán thiên phú, tự nhiên là không cách nào tu luyện đây chiêm tinh quyết công pháp. Hắn thô sơ giản lược từ đầu đến cuối đọc khẩu quyết một lần. Phát hiện Đoan Mục Ngư phía trước bói toán quá trình hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, sử dụng đồ vật, bày ra phụ trợ trận pháp đều là cẩn thận tỉ mỉ. Cũng đúng là như Đoan Mục Ngư từng nói, bói toán sinh tử cần một kiện bảo vật làm bói toán chi dẫn, cũng đúng là bản mệnh pháp bảo tốt nhất, không có bản mệnh pháp bảo, liền cần dùng đến cùng bói toán đối tượng có liên quan những bảo vật khác, hơn nữa bảo vật phẩm chất càng cao, càng có thể bói toán đã có dùng là cụ thể tin tức. Nói như vậy, bói toán sinh tử đều không có khả năng làm chính mình bói toán đối tượng lưu lại bản mệnh pháp bảo, nếu không theo bản mệnh pháp bảo bên trong liền đủ để suy đoán ra chủ nhân của nó giấy sinh tử huống, cho nên sẽ dùng đến mặt khác tương quan bảo vật. Đoan Mục Ngư đã tính tới bảo kính cùng Huyễn Ly có liên quan, hắn cũng biết ta là phải bói toán Huyễn Ly sự sống còn, cho nên hắn lặp lại cường điệu, nhất định phải dùng tối phẩm chất cao bảo vật làm bói toán chi dẫn, chính là vì dụ dỗ ta cầm bảo kính lấy ra nữa. Hắn sợ bản thể bắt được bảo kính sau không thể chạy trốn. Liền do phân thân ra mặt hoàn thành này cục. Nếu là vào ngày thường, hắn dùng phân thân xuất hiện, tự nhiên dễ dàng gây nên ta hoài nghi. Cho nên hắn cố ý lựa chọn ở tiến giai đại thừa thời gian bố cục, cứ như vậy, bản thể cần củng cố cảnh giới, phân thân xuất hiện liền có vẻ hợp tình hợp lý, không sẽ khiến cho ta ngờ vực vô căn cứ. Kế này có thể nói không chê vào đâu được. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, lấy kẻ này ẩn nhẫn cùng như kế, tăng thêm hắn chiếm được họ Đoan Mục đảo chủ truyền thừa, về sau nhất định nhiều đất dụng võ. Hơn phân nửa cũng có thể tu luyện tới đại thừa hậu kỳ cảnh giới. Chỉ tiếc, hắn có thể tính ra sinh tử của người khác, lại tính không xuất từ mình tận thế. Lý Mộ Nhiên lại hít một tiếng, sau đó năm ngón tay hơi hơi dùng sức sở, cầm cái viên này ngọc cấn nghiết dập nát. Chiêm tinh thuật như vậy tuyệt rồi, ta bản cùng chiêm tinh tộc không oán không cừu, không nghĩ tới hôm nay chiêm tinh tộc lại diệt vong ở trong tay của ta. Lý Mộ Nhiên rất nhanh theo ma giới phản hồi, lại xuất hiện ở hoa mục trên đại lục, cũng cùng hoa linh định ngày hẹn. Hoa Linh quả nhiên thay hắn góp nhặt không ít bảo vật, đều là phụ trợ trùng kích đại thừa kỳ cảnh giới sử dụng, có giá trị không nhỏ. Không hổ là tọa trấn một phương đại tộc thế lực, rõ ràng ở ngắn ngủn trong vòng mấy năm, liền thu thập được nhiều như vậy loại cao nhất bảo vật. Lý Mộ Nhiên vừa lòng liên tục gật đầu. Hoa Linh thản nhiên cười nói, Lý đạo hữu phân phó, thiếp thân tự nhiên toàn lực làm. Hơn nữa bởi vì lần trước tổ chức giao dịch hội nguyên do, thiếp thân kết bạn không ít khắp nơi đạo hữu, phải gom góp những bảo vật này. Ngã cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Đa tạ Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, dễ dàng cho cáo tử. Lý đạo hữu vừa muốn vội vàng rời đi. Hoa Linh đôi mi thanh tú nhíu lại oán giận nói, ngắn ngủn không đến 300 niên công phu, Lý Đạo Hữu đã tiến giai đại thừa trung kỳ, tu hành như thế mau lẹ, cần gì phải như thế cảnh tượng vội vàng đi được quá nhanh, đã có thể bỏ lỡ ven đường phong cảnh. Không bằng lưu lại ở lại một lát, để cho thiếp thân cùng ngươi chung quanh du lãm danh thắng, nhất định có thể để cho Lý Đạo Hữu tâm tình thật tốt. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, lầm bầm lầu bầu giống như thì thào nói, đúng vậy, đi được quá nhanh, liền bỏ lỡ ven đường phong cảnh chẳng bao lâu sau, tại hạ cũng khát khao trước một ngày kia trở thành tu sĩ cấp cao, giắt tay giai nhân, bên trong đất trời mặc cho tiêu dao, chỉ tiếc. Nói tới đây, Lý Mộ Nhiên trầm mặc một lát, sau đó khẽ lắc đầu, cười khổ nói, chỉ tiếc, tại hạ cũng ngắm phong cảnh tâm tư. Hoa Đạo Hữu, sau này còn gặp lại. Lý Mộ Nhiên chắp tay chia tay, sau đó liền hóa thành một đạo sáng mở, vừa nhập trong hư không biến mất không còn tăm hơi. Hoa Linh nhìn sáng mở biến mất chỗ, than nhẹ một tiếng, sâu kín nói, xem ra hắn bên trong cảm nhận giai nhân, cũng không phải bổn tiên tử. Giống hắn loại này dùng tình sâu vô cùng người, muốn cho hắn rời tình, cũng là so với lên trời còn khó hơn. Xem ra lúc này đây, bổn tiên tử là cực kỳ khó giải quyết. Bất quá, bổn tiên tử cũng không phải là xem thường buông tha cho người. Bổn tiên tử có thể tu luyện tới đại thừa hậu kỳ cảnh giới, trải qua khó khăn vô số, điểm ấy khiêu chiến, cũng không thì là cái gì. Mấy tháng sau, Lý Mộ Nhiên mượn dùng không gian tọa động, xuyên qua hư không trở về Tuyết Ngưng đại lục. Phượng Minh còn đang bế quan trùng kích đại thừa kỳ cảnh giới, Tiểu Lôi nhìn thấy Lý Mộ Nhiên phản hồi sau, ân cần hỏi han, Tiểu Ngư công tử phải chăng tiến giai thành công? Hắn là không bói toán tới rồi nữ chủ nhân sinh cơ. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn tiến giai thành công, bất quá, ta đã đem hắn giết. Giết? Tiểu Lôi kinh hãi, đây là có chuyện gì? Lý Mộ Nhiên cầm Đoan Mục Ngư mưu kế, phản bội, cùng với bị hắn diệt sát trải qua đơn giản tự thuật một lần. Tiểu Lôi nghe qua sau khi, tâm tình cũng trở nên hết sức trầm trọng, nàng có chút ưu hoán nói, chủ nhân làm gì nói cho ta biết tàn khốc như vậy chân tướng. Chủ nhân chỉ cần tùy tiện ghi cái lý do có lệ đi qua đó là, chỉ cần chúng ta sau này đều không thấy được Đoan Mục Ngư, nói dối cũng sẽ không vạch trần. Lý Mộ Nhiên thở dài, thiên cơ có thể chắc, lòng người khó dò, ta cho ngươi biết chân tướng, chính là cho ngươi cảm nhận được tu tiên giới ngươi lừa ta gạt. Nếu là một ngày kia ta không ở bên cạnh ngươi, chính ngươi độc từ tu hành khi, nhất định phải nhớ lấy cẩn thận. Tiểu Lôi đã biết. Tiểu Lôi gật gật đầu, sau đó liền ảm đạm lui ra. Lý Mộ Nhiên đem chính mình chuyến này được đến một ít có trợ giúp trùng kích đại thừa kỳ cảnh giới bảo vật, giao cho Phượng Minh, giúp đỡ tu hành. Phượng Minh nguyên bản cũng đã rời đại thừa kỳ cảnh giới chỉ có cách xa một bước, lúc này được đến những bảo vật này tương trợ, càng là dệt hoa trên gấm. Mấy năm sau khi, động phủ bầu trời linh mây tụ tập, tiến giai hiện tượng thiên văn đã hiện ra. Thanh Tùng cư sĩ biết được việc này, cũng là có chút Lý Mộ Nhiên cao hứng, hắn vẫn cho là Phượng Minh chính là Lý Mộ Nhiên song tu bầu bạn, hắn còn cố ý phân phó tộc nhân bày ra trận pháp thủ hộ động phủ chung quanh, không để cho những tu sĩ khác quấy rầy Phượng Minh tiến giai. Tiến giai hiện tượng thiên văn rằng có mấy tháng, cuối cùng thiên hàng ngân hà, cực quang vạn đạo, Phượng Minh thuận lợi tiến giai đại thừa kỳ. Tiếp qua mấy năm, Phượng Minh củng cố tu vi cảnh giới sau khi, trọng khai kính linh hết thể điều kiện tất yếu cũng đã thỏa mãn. Phượng Minh thân thể cùng tu vi, đủ để dựng dục kính linh, mà trọng khai kính linh bảo vật, cũng kể hết chuẩn bị đầy đủ hết. Một đêm này, Lý Mộ Nhiên cùng Phượng Minh ở trong động phủ xúc đầu gối trường đàm. Phượng Minh đạo hữu, ngươi thật sự nguyện ý thay tại hạ dựng dục kính linh? Lý Mộ Nhiên luôn mãi hỏi, đạo hữu phải biết rằng, động tác này vô luận thành bại hay không, đều đã làm cho đạo hữu ở một quãng thời gian rất dài bên trong nguyên khí đại thương. Đạo hữu nếu là không đáp ứng, tại hạ cũng không dám có miễn cưỡng chút nào. Phượng Minh mỉm cười, nói, Phượng Minh thật là cam tâm tình nguyện. Phượng Minh cũng từng mất đi trí thân người, đương nhiên hiểu được Lý đạo hữu vội vàng hy vọng hồi sinh Huyễn Ly tỷ tỷ tâm ý, Phượng Minh có thể lấy thân thể của chính mình trợ giúp Lý đạo hữu rút một tay, để cho Lý đạo hữu có cơ hội hồi sinh tình cảm chân thành, cơ hội tốt như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Về phần bị hao tổn nguyên khí, cũng có thể thông qua tu hành dần dần khôi phục. Nếu không phải được Lý đạo hữu tương trợ, Phượng Minh cũng sẽ không thoát khỏi thân phận của mỹ tộc, càng khó có thể hơn tiến giai đại thừa. Bị hao tổn một ít nguyên khí, lại đáng là gì? Phượng Minh tin tưởng, nếu như là Phượng Múa còn sống trên đời, cũng gặp phải phiền toái, cần Lý Đạo Hữu hao tổn một ít nguyên khí đến giải cứu Phượng Múa khi, Lý Đạo Hữu cũng tuyệt sẽ không cự tuyệt Phượng Minh thỉnh cầu. Phượng Minh cùng Lý Đạo Hữu chính là tính mệnh chi giao, không cần nói nữa một ít khách khí lời nói, Lý Đạo Hữu cứ việc an bài trọng khai kính linh, hồi sinh Huyễn Ly tỷ tỷ việc, Phượng Minh tự nhiên toàn lực phối hợp. Đa tạ Phượng Minh. Lý Mộ Nhiên cảm động gật gật đầu, trong giới tu tiên, tài cán vì cộng đồng lợi ích cùng hắn hợp tác tu sĩ, ngã có không ít, nhưng là có thể hy sinh chính mình bộ phận lợi ích, đi trợ giúp Lý Mộ Nhiên, chỉ sợ không có mấy người. Phượng Minh không thể nghi ngờ chính là một trong số đó. Còn Hoa Linh, nàng phải chăng phải làm như vậy, Lý Mộ Nhiên lại không có nửa điểm nắm chắc. Hoặc là nói, Lý Mộ Nhiên tự nhận là còn là hiểu rõ Phượng Minh là người, nhưng Hoa Linh đối Lý Mộ Nhiên mà nói, nhưng vẫn là một cái nhìn không thấu mê. Đó cũng là vì cái gì Lý Mộ Nhiên có thể cùng Phượng Minh chia sẻ trọng khai kính linh bí mật lớn nhất, lại ở Hoa Linh trước mặt, đối này không nhắc tới một lời. Mấy tháng sau, Lý Mộ Nhiên bắt đầu bày ra khai linh trận pháp, cầm các loại đồ vật chuẩn bị thỏa đáng, chính thức trọng khai kính linh. Lý Mộ Nhiên cầm theo Tiêu Giao Tử trong tay đoạt được kia mặt bảo kính đặt khai linh trong trận tâm, lại dựa theo phương hướng khác nhau, cầm cần thiết hơn 10 loại phụ trợ bảo vật nhất nhất để đặt ở trong trận bất đồng vị trí lên, sau đó, hắn lại dựa theo huyền quang theo như lời lúc trước Tiêu Giao Tử đám người mở ra kính linh phương pháp cùng bước, đi, cẩn thận tỉ mỉ tiến hành cường điệu khai kính linh mỗi một bước quá trình. Đại bộ phận bảo vật, Lý Mộ Nhiên đều hiểu kỳ cụ thể công dụng, cũng biết chúng nó ở mở ra kính linh bên trong phát huy tác dụng cùng trợ giúp. Nhưng là có vài loại hiếm thấy bảo vật, Lý Mộ Nhiên cũng không rõ ràng lắm chúng nó công hiệu, chính là dựa theo Tiêu Giao Tử đám người cách làm, gắng đạt tới cùng năm đó khai linh tình hình giống nhau như lúc, tái hiện dựng dục kính linh, huyễn ly ra đời sự tình. Khối này tam sinh thạch, cũng bị Lý Mộ Nhiên dùng tới, hy vọng ở đây thạch dưới sự trợ giúp, sống lại kính linh, có thể khôi phục một chút năm đó huyễn ly trí nhớ. Chương 1189, Ám Dạ Chi Chiến. Ngay tại Lý Mộ Nhiên toàn lực ứng phó, trọng khai kính linh thời gian. Cách xa ở ma giới Tây Ma Hải nơi nào đó, Diệt Nhật Táng Nguyệt đám người lại ở chung quanh tìm tòi tung tích của hắn. Khởi bẩm môn chủ, chung quanh hải vực chúng ta đã từng tức lập lại điều tra đã qua, cũng không có tham mị lưu lại bất cứ dấu vết gì, tên kia chiêm tinh tộc tu sĩ, cũng không thấy tung tích một tên đại thừa kỳ trưởng lao hướng Diệt Nhật bẩm báo nói. Mấy ngày nay tới giờ, Diệt Nhật Táng Nguyệt điều động bao gồm Nhật Nguyệt môn cực kỳ phụ thuộc thế lực ở bên trong đến hàng mấy chục ngàn ma tu. Ở mảnh này Tây Ma Hải Hải vực thượng tìm kiếm bốn phương Lý Mộ Nhiên cùng Đoan Mục Ngư ở nơi nào, nhưng là vẫn đang không thu hoạch được gì. Xem ra tham mị cùng chiêm tinh tộc tu sĩ hơn phân nửa đã thoát đi nơi này thuộc hạ biết được tin tức sau, liền trước tiên thông chi môn chủ, nhưng đáng tiếc vẫn là chậm rồi một bước. Ngụy trưởng lão thở dài, hắn cũng không dám nói mình là không muốn cùng tham mị sinh tử đánh nhau mà buông tha cho bắt lấy tham mị cơ hội, chỉ nói mình là từ cùng trường ác lão cùng chính phủ gia chủ hai nhân khẩu bên trong biết được tham mị ở nơi nào. Nhưng cũng không có tự mình cùng tham mị gặp. Dù sao cùng trường ác lão cùng trình phủ gia chủ đã bị tham mị giết chết, không có chứng cứ, bất luận kẻ nào cũng vô pháp vạch trần hắn nói tử. Không nghĩ tới hắn rõ ràng cùng chiêm tinh tộc tu sĩ quan hệ chặt chẽ, hơn nữa hắn thay chiêm tinh tộc tu sĩ hộ pháp, giúp đỡ độ kiếp, không biết hắn đến tột cùng là phải bói toán sự tình gì, chẳng lẽ hắn đã ở tìm bảo kính ở nơi nào. Diệt Nhật nhướng mày, hướng bên cạnh Táng Nguyệt tiên tử truyền âm nói, có lẽ là vậy bất quá. Huyết Luân Vương sớm đã không ở tu tiên giới xuất hiện, vô luận chân tướng như thế nào, kia tham mị là ta chờ truy tra bảo kính ở nơi nào con đường duy nhất, không thể bỏ qua hắn. Táng Nguyệt tiên tử nói. Diệt Nhật gật gật đầu, hắn trầm ngâm một phen sau, lại hướng Ngụy trưởng lão tinh tế hỏi, lúc ấy cùng trường ác lao trước khi chết hướng ngươi nhắn dùm tin tức gì, ngươi ở phía xa lại nhìn thấy gì đánh nhau cảnh tượng, ngươi lại từ đầu tới đuôi tinh tế nói, không thể bỏ qua một tia chi tiết. Đúng Ngụy trưởng lão đáp ứng một phen sau. Liền cầm chuyện đã xảy ra kỹ càng tỉ mỉ tự thuật một phen, trừ hắn ra không muốn cùng Lý Mộ Nhiên sinh tử đánh nhau mà lựa chọn lâm trận đào tàu bên ngoài, mặt khác cơ bản đều thuộc về tình hình thực tế, cho nên nói lên cũng là trật tự ngay ngắn, hiển nhiên cũng không phải là trống rỗng địa đạt. Diệt Nhật nghe xong lời nói này sau, hỏi, ngươi là nói, hắn thi triển thuộc tính bóng tối thần thông, để cho chung quanh sắc trời lập tức trở tối, dường như tiến vào đêm tối một dạng. Chính xác Ngụy trưởng lão gật gật đầu. Lúc ấy thuộc hạ cách bọn họ đấu pháp chỗ vẫn còn có rất xa một khoảng cách, nhưng là chính mắt nhìn thấy màn này. Hắn thi triển thuộc tính bóng tối thần thông thực tại bất phàm, thế nhưng cầm phụ cận một vùng biển, đây chừng trong phạm vi mấy vạn dặm đều biến thành thật sâu đêm tối, hơn nữa trong đêm tối này, chẳng những không có nửa điểm hào quang, mà ngay cả thần niệm đều không thể tìm được xa xa nếu không phải loại này cường đại thần thông, cùng trường ác lão cũng không đến nổi ngay cả nguyên thần đều không thể chạy ra. Táng Nguyệt tiên tử đôi mi thanh tú nhíu lại, có thể đem một mảng nhỏ khu vực hóa thành hắc ám thuộc tính bóng tối công pháp, nhưng thật ra thập phần thông thường. Nhưng là, nghe đồn bên trong có thể đem như thế một khu vực lớn đều hóa thành đêm tối công pháp, tựa hồ cũng chỉ có nghe đồn bên trong dạ yểm tộc dòng chính công pháp. Đúng là Diệt Nhật đồng ý Táng Nguyệt tiên tử thuyết pháp, hắn nói, nghe đồn bên trong, ở thời kỳ thượng cổ, dạ yểm tộc vẫn là thượng cổ ngũ đại ma tộc một trong khi, trong tộc tu sĩ cấp cao xuất hiện lớp lớp, mà ngay đêm đó yểm tộc tu sĩ tu luyện tới cảnh giới cực cao khi, có thể mang toàn bộ ma giới đều hóa thành đêm tối. Ngoài ra dạ yểm tộc công pháp bên ngoài, còn chưa từng nghe nói mặt khác thuộc tính bóng tối công pháp có thể có thần thông như thế, ở linh giới cũng không có. Nói cách khác, kẻ này có thể thi triển ra loại thần thông này, phải là tu luyện dạ yểm tộc cao giai ám dạ công pháp, chẳng lẽ hắn là một tên dạ yểm tộc nhân? Diệt Nhật nghi hoặc nói. Một bên Thiên Chu môn Lộc đại trưởng lão nghe vậy trong lòng hơi động nói, nói lên việc này, vãn bối chợt nhớ tới một việc lúc ấy bổn môn điển trưởng lão thanh lý bổn môn phản nghịch cũng là dạ yểm tộc tu sĩ Dạ Diêm Vương khi, kia tham mị cũng từng dùng tới thuộc tính bóng tối thần thông tương trợ, hơn nữa theo điển trưởng lão lời nói, tham mị thi triển ám đồng thuật, tăng cường rất nhiều Dạ Diêm Vương thuộc tính bóng tối công pháp uy lực, cho nên điển trưởng lão lúc này mới bị thua. Hơn nữa, lúc trước tham mị gia nhập Thiên Chu môn, cũng đang là chịu Dạ Diêm Vương dẫn tiến. Nói như thế, tham mị dạ yểm tộc tu sĩ tính khả năng, đích xác rất cao. Diệt Nhật gật gật đầu, cho dù hắn không phải dạ yểm tộc tu sĩ, cũng khẳng định cùng dạ yểm tộc quan hệ không phải là nhỏ được, chỉ cần biết rằng hắn không phải không có chung quanh phiêu linh đồ đệ, Lao Phu liền có biện pháp buộc hắn hiện thân. Phu quân ý là, Táng Nguyệt tiên tử trong lòng hơi động, nàng cũng nghĩ tới điều gì. Diệt Nhật cười lạnh một tiếng, nói, nghe nói dạ yểm tộc tu sĩ cùng hạo thiên tộc tu sĩ một dạng, đều là bao che nhất, thập phần che chở tộc nhân. Dạ yểm tộc nghiêm cấm cùng tộc giữa các tu sĩ lấy bất luận gì danh nghĩa cho nhau chém giết, đồng thời nếu là trong tộc gặp nạn, cũng phải vươn viện thủ cũng chính bởi vì vậy, dạ yểm tộc mới có thể sinh tồn đến nay. Chúng ta nếu là quy mô tiến công dạ yểm tộc, cũng cầm tin tức này lưu truyền sôi sùng sục, kia tham mị thân là dạ yểm tộc tu sĩ cấp cao, nên không thể ngồi yên không lý đến, hắn chỉ cần hiện thân, chúng ta là có thể đem bắt. Táng Nguyệt tiên tử khẽ gật đầu, đích xác khả thi bất quá. Việc này còn muốn liền cùng tình tế bố trí một phen, dù sao dạ yểm tộc cũng là có đại thừa hậu kỳ tu sĩ tọa chấn đại tộc, hơn nữa cực kỳ bí ẩn, cũng không dễ dàng đối phó. Diệt Nhật gật gật đầu, sau đó hắn tiếp đón chung quanh trưởng lão, cao giọng phân phó nói, truyền lệnh xuống, rộng rãi phái người tay, ở huyền biên đại lục các nơi tinh tế điều tra, chẳng sợ đào đất nghìn trượng, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn sắp tối yểm tộc chỗ ẩn thân siêu điều tra ra. Đúng chúng trưởng lão tuân lệnh. Diệt Nhật trầm ngâm một phen sau, cùng Táng Nguyệt tiên tử thương nghị nói, ngoài ra bổn môn cùng phụ thuộc thế lực bên ngoài, Hoàng Giác Đại Lục Hạo Thiên tộc là thượng cổ ngũ đại ma tộc một trong, cũng đang dạ yểm tộc nhiều năm qua thiên địch, hai tộc công pháp tương khắc. Vi phu cầm tự mình ra mặt đi một chuyến, mời Hạo Thiên tộc tương trợ chúng ta tiêu diệt dạ yểm tộc. Hắc hắc, kia Hạo Thiên tộc lao tộc trưởng đối cái này Huyền Thiên cổ đằng nhất luôn nhớ mãi không quên, chỉ cần vi phu coi đây là điều kiện, hắn hơn phân nửa không sẽ tự tuyệt. Tốt lắm, Táng Nguyệt tiên tử khen, lúc này đây chúng ta phải thanh thế biến thành càng lớn càng tốt. Chẳng những phải làm cho cả ma giới cũng biết chuyện này, nhưng lại phải phái người tay đem việc này truyền vào linh giới tu tiên giới các nơi, làm cho tiếng gió chắc chắn có thể truyền vào tiểu tử kia trong thai. Chờ ta trở vây quanh dạ yểm tộc sau, vây mà không giết, nhưng phải làm ra ý muốn sắp tối yểm tộc một khi ở giữa diệt tộc khí thế, chỉ có như vậy, mới có thể bức bách tiểu tử kia hiện thân. Chỉ sợ hắn không để ý dạ yểm tộc chết sống Diệt Nhật vẫn còn có chút lo lắng nói, như vậy chúng ta chính là phí công một hồi. Táng Nguyệt tiên tử mỉm cười. Nói, đây một chút nhưng thật ra không cần lo ngại, năm đó tiểu tử kia ở hỗn ma địa phong ấn bên trong không gian, vì bảo vệ vài cái thiên kiếm môn sư phụ chết, có thể nói là dùng hết toàn thân khí lực, hắn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, đứng vững áp lực thật lớn, một mình cùng thực lực đối thủ mạnh mẽ chống lại, hắn nếu là dạ yểm tộc tu sĩ, lại sao lại biết rõ có diệt tộc họa, nhưng có thể chẳng quan tâm. Diệt Nhật tiếp lời nói, vậy là tốt rồi bất quá, tiểu tử kia thập phần nhạy bén. Nếu là chúng ta chính là giả bộ làm vẻ ta đây. Thủy chung vây mà không giết, hắn hơn phân nửa sẽ không lên làm. Cho nên lúc này đây, phải là thực đánh thực chiến, hắn nếu là không hiện ra, liền thật sự sắp tối yểm tộc diệt đi mà lại nói không chừng, hắn liền giấu ở dạ yểm trong tộc ngoài ra dạ yểm tộc bên ngoài, cũng không có mấy người đại thế lực dám che chở hắn. Phu quân nói rất đúng, lúc này đây chúng ta phải làm một vố lớn. Táng Nguyệt tiên tử nói, hai vợ chồng ta từ thoái ẩn tới nay, hồi lâu một có kiêu căng như vậy hành động, lúc này đây. Chúng ta liền cầm ma giới lại một lần nữa rảo lòng trời lỡ đất, làm cho tất cả mọi người biết đạo, ma giới thủy chung là hai vợ chồng ta thiên hạ. Chương 1190, ám dạ chi chiến, 2. Linh giới Tuyết Ngưng đại lục, nơi nào đó cấm chế xâm nghiêm động phủ chính giữa. Lý Mộ Nhiên cùng Phượng Minh song song theo bố trí khai linh đại trận trong đại điện đi ra, ngoài điện, Tiểu Lôi chính ở chỗ này lo lắng chờ đợi. Chủ nhân, hết thể có thuận lợi hay không? Tiểu Lôi ân cần hỏi han. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, gật gật đầu. Thập phần thuận lợi. Toàn bộ khai linh quá trình, ta đã từ lâu đối chiếu quá mặt khác linh tộc tu sĩ khai linh phương pháp, cũng không có bất luận cái gì chỗ không ổn, tăng thêm sử dụng khai linh phụ trợ bảo vật, đều là nhất cao nhất trí bảo, lại kể hết đầy đủ hết, cho nên lúc này đây, đã thuận lợi trọng khai kính linh. Nói như vậy, tân kính linh ngay tại Phượng Minh tỉ tỉ trong bụng. Tiểu Lôi mừng rỡ mà lại tò mò đánh giá Phượng Minh. Phượng Minh hai gò má ửng đỏ, nói, bây giờ còn sớm, tiểu lôi muội muội đương nhiên nhìn không ra huyền cơ gì. Tiểu lôi hỏi, không biết khi nào thì, tân kính linh liền có thể sinh ra. Lý mộ nhiên nói, dựng dục kính linh, ít nhất cũng muốn 200-300 năm. Lúc trước tiêu giao tử đám người không biết kính linh ẩn chứa dương hỏa quá mức, không thể không cầm kính linh đóng băng vạn năm, mới có thể bình ổn này dương hỏa, do đó để cho kính linh trưởng thành. Lúc này đây chúng ta hấp thụ giáo huấn, cố ý tăng thêm vài loại cao nhất thuộc tính băng bảo vật, áp chế dựng dục kính linh khi khả năng xuất hiện dương hỏa, cho nên không cần cầm kính linh đóng băng vạn năm, nhưng mấy trăm năm dựng dục thời gian lại không thể thiếu. Chỉ hy vọng chúng ta lúc này đây có thể hồi sinh huyễn ly, làm cho nàng có cơ hội tiếp tục chưa hoàn thành con đường tu hành, đặt nàng phải chăng có thể hồi ức lên chuyện năm đó, cũng không bắt buộc. Dựng dục kính linh trong lúc, Phượng Minh không thích hợp đấu với người ta pháp, vì để tránh cho khả năng xuất hiện phiền toái, chúng ta liền ở ngay đây an tâm bế quan tu hành đi. Ngoại giới phân tranh, khiến cho nó tùy phong mà qua. Phượng Minh cùng Tiểu Lôi đều gật gật đầu, đồng ý. Hơn trăm năm sau ngày nào đó, Lý Mộ Nhiên nhận được Thanh Tùng cư sĩ mời, xin hắn cùng phu người tham gia chúc mừng điện lễ. Nguyên lai, không lâu Thanh Tùng cư sĩ tiến giai đại thừa trung kỳ, làm Tuyết Ngưng đại lục nhân tộc lãnh tụ, tu vi tiến giai hết sức, hắn đương nhiên phải mời phụ cận yêu tộc cùng băng linh tộc chờ khắp nơi đạo hữu vô cùng náo nhiệt chúc mừng một phen. Đây đã là tu tiên giới truyền thống, cũng là cùng chung quanh thế lực khác bảo trì chặt chẽ liên hệ cơ bản cấp bậc lễ nghĩa. Mấy chục năm trước, yêu tộc Hồ Tiên tử con gái tiến giai đại thừa sau, cũng đồng dạng bố trí tương ứng chúc mừng điện lễ, rộng rãi yêu Thanh Tùng cư sĩ chờ Tuyết Ngưng đại lục khắp nơi đạo hữu tề tụ. Lần trước yêu tộc đạo hữu mời, Lý Mộ Nhiên lấy bế quan chi do từ chối, lúc này đây là Thanh Tùng cư sĩ tự mình tổ chức điện lễ, hơn nữa ngay tại nhân tộc lãnh địa bên trong, cùng hắn động phủ cũng không xa. Lý Mộ Nhiên cũng là loài người tu sĩ, ở Tuyết Ngưng đại lục tu hành cũng coi nhiều năm, xem như nửa người chủ nhân, về tình về lý, lúc này đây hắn cũng không tốt lại từ chối. Chúng ta ở đây tu hành, chịu đến Thanh Tùng cư sĩ không ít chiếu cố, lần này phải chăng tham dự điện lễ, quan hệ đến hắn cùng nhân tộc tình cảm, về tình về lý, ta đều muốn cùng hắn nhóm tụ thượng tụ tập tới. Lý Mộ Nhiên nói với Tiểu Lôi, cũng may lúc này đây cũng không phải là đi xa nhà, ngay tại động phủ phụ cận, nhiều nhất 3 năm ngày liền có thể phản hồi. Ngươi liền lưu tại động phủ bên trong chăm sóc Phượng Minh đi, vạn nhất có phiền toái gì, lập tức cho ta biết, ta chỉ khoảng nửa khắc liền có thể phản hồi động phủ. Phải. Tiểu Lôi đáp ứng nói. Lý Mộ Nhiên toại lập tức động phủ, đi hướng Thanh Tùng cư sĩ phủ đệ chỗ bái kiến. Thanh Tùng cư sĩ biết được Lý Mộ Nhiên xuất quan gặp lại sau, mừng rỡ bay ra đón chào, đã thấy Lý Mộ Nhiên vẫn đang mang theo kia đấu đồng màu đen, bất quá Thanh Tùng cư sĩ cũng là thói quen cùng này, lơ đễnh. Chúc mừng cư sĩ tiến giai đại thừa trung kỳ. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, hắn theo trong tay háo lấy ra mấy cái hộp ngọc, nói, một chút lễ mọn, hơi tỏ tâm ý. Một đạo hưu quá khách khí. Thanh Tùng cư sĩ hắc hắc cười nói, nếu không phải trước đây một đạo hưu tặng cho bản cư sĩ vài món hiếm thấy bảo vật, bản cư sĩ nói không chừng còn không cách nào nhanh như vậy liền đang tiến giai kỳ. Lúc này đây bản cư sĩ thỉnh một đạo hưu xuất quan, là hy vọng một đạo hưu cùng bản cư sĩ cùng nhau tiếp đón khắp nơi đạo hưu. Bất kể nói thế nào, Mục đạo hưu tuy rằng không phải Tuyết Ngưng đại lục sinh trưởng ở địa phương bản thổ tu sĩ, nhưng là cũng ở chỗ này tu luyện nhiều năm, lại là chúng ta trong tộc hiếm có đại thừa kỳ tu sĩ, coi như là lần này điện lễ chủ nhân một trong. Ta hai người cùng nhau tiếp đón yêu tộc cùng băng linh tộc khắp nơi đạo hưu, như vậy mới không thất lễ đếm, đồng thời cũng có thể hơi có vẻ chúng ta tộc tu sĩ thực lực. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, đồng ý Thanh Tùng cư sĩ hỏi một phu nhân vì sao không có tiền đến, Lý Mộ Nhiên liền tìm cớ có lệ đi qua. Thanh Tùng cư sĩ cũng không có hỏi nhiều. Điện lễ vô cùng náo nhiệt tiến hành cái, nhân tộc lãnh địa các nơi một mảnh vui sướng cảnh tượng. Sau 3 ngày, yêu tộc cùng băng linh tộc chờ khắp nơi đạo hữu đều tiến đến tương hạ. Tới chỗ này đại thừa kỳ tu sĩ, chừng hơn 10 tên, đại linh vương chờ mấy người tuy rằng vẫn chưa tự mình trình diện, nhưng là đều phái ra sứ giả đưa lên hạ lễ. Lý Mộ Nhiên cùng Thanh Tùng cư sĩ cùng nhau nên đón khắp nơi đạo hữu, nhất nhất tạ lễ. Điện lễ hết sức, các tộc đại thừa kỳ tu sĩ tụ tập nhất đường, tự nhiên mà vậy cũng tán gẫu nổi lên tu tiên giới một ít tình hình gần đây. Yêu tộc Hồ Tiên tử nói, ta Tuyết Ngưng đại lục tuy rằng thấp ra hẻo lánh, nhưng là do đó có chút an bình. Càng hiếm có hơn chính là, chúng ta yêu tộc, linh tộc, nhân tộc chờ ba nhánh chủ yếu thế lực, ở Tuyết Ngưng đại lục thủy chung có thể bình yên chung sống, tuy rằng hưng suy biến hóa không thể tránh né, tuy rằng cũng thỉnh thoảng có một chút tiểu nhân xung đột, nhưng cuối cùng các tộc trực tiếp đều có thể cho nhau nhường nhịn thông cảm. Mới có đây hơn vạn năm qua bình an thế gian. Chính xác. Thanh Tùng cư sĩ nâng chén nói, các tộc hưng suy có biến, cường thịnh khi không ỷ mạnh hiếp yếu, nhỏ yếu khi không cấu kết kẻ thù bên ngoài, như vậy mới có thể làm cho đây Tuyết Ngưng đại lục tu tiên giới bảo trì an bình. Băng linh tộc đại linh vương thân vì bọn ta Tuyết Ngưng đại lục đệ nhất tu sĩ, nhưng không có cưỡng chế chúng ta nhân, yêu nhị tộc, động tác này khả kính. Chúng ta xa kính đại linh vương một ly. Mọi người đều nâng chén, băng linh tộc vài tên tu sĩ cũng khách khí một phen. Một vị băng linh tộc trưởng lao nói, Thanh Tùng cư sĩ lời ấy quá mức có đạo lý, ta băng linh tộc cũng khó tránh khỏi có thời kỳ giáp vụ thung lũng thời kỳ, hiện giờ ngay cả nhất thời thế mạnh, cũng không dám cầm sự tình làm rất tuyệt. Linh giới thời kỳ thượng cổ, không biết có bao nhiêu cường đại chủng tộc, nhưng có thể giống ta băng linh tộc kéo dài đến nay, lại ít ỏi không có mấy, đây đó là tốt nhất giáo huấn. Một trưởng lao khác phụ hòa nói, có thể được tu tiên giới an bình, là ta chờ Tuyết Ngưng đại lục toàn bộ tu sĩ chi phúc, nếu không nếu là loạn thành ma giới như vậy, đừng nói này một ít tu sĩ cấp thấp, chính là ta chờ đại thừa kỳ tồn tại, cũng là thân bất do kỷ, bản thân khó bảo toàn. Ma giới. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng hơi động, như thế nào, ma giới hiện giờ rất loạn cái gì? Thanh Tùng cư sĩ gật gật đầu, nói, một đạo hữu hàng năm bế quan không ra, đại khái còn không biết việc này đi. Chẳng biết tại sao, ở mấy chục năm trước, ma giới mấy đại thế lực cao điệu nhất lên đại chiến, công nhiên tuyên bố phải từng thời kỳ thượng cổ ngũ đại ma tộc một trong nào đó tộc diệt trừ diệt sạch. Chuyện này chẳng những làm cho cả ma giới tu tiên giới quấn vào đại chiến gió nổi mây phun bên trong, thậm chí ngay cả chúng ta linh giới đều có liên lụy. Nghe nói, không ít ma tu vì để tránh cho bị đại chiến liên lụy, chạy trốn tới linh giới bên trong, lại vẫn đang chịu đến đuổi giết truy nã, gây ra không ít động tĩnh, linh giới các đại thế lực cũng biết việc này. Hồ Tiên Tử tiếp lời nói, mà ngay cả chúng ta nơi này hẻo lánh Tuyết Ngưng đại lục, mấy chục năm trước rõ ràng cũng có ma giới trốn đến nơi đây, còn bị số một số lượng không ít ma tu đội ngũ bắt được. Việc này cũng từng đã kinh động chúng ta, bất quá cũng may đã qua rồi. Như thế động tĩnh lớn. Lý Mộ Nhiên tốt hơn ngạc nhiên hỏi, không biết cụ thể là ma giới sao còn phe thế lực, đến tột cùng phải diệt trừ cái nào ma tộc. Hồ Tiên Tử nói, căn cứ lần trước bắt lấy phản tặc tên kia đại thừa kỳ ma tu trưởng lao từng nói, là lấy Nhật Nguyệt Môn làm chủ thế lực, liên hợp Hạo Thiên tộc chờ mấy đại ma tộc, phải dạ yểm tộc ngay cả dễ diệt trừ. Chuyện C. Ưa tui nét cái gì? Lý Mộ Nhiên kinh hãi, thân hình cũng khẽ run lên. Một đạo hưu vì sao kinh ngạc như thế? Thanh Tùng cư sĩ sửng sốt hỏi. Tại hạ thất lễ rồi. Lý Mộ Nhiên tận lực bình phục kinh hãi trong lòng, nói, tại hạ nghe nói, Nhật Nguyệt Môn chính là ma giới đệ nhất thế lực, môn chủ vợ chồng càng là chỉ nửa bước chân vào độ kiếp kỳ nhân vật đỉnh cao, không nghĩ tới ngay cả loại này tồn tại đều tự mình ra mặt, cho nên cảm thấy khiếp sợ. Quả thật như thế. Hồ Tiên Tử gật gật đầu, chúng ta ban đầu nghe thấy việc này khi, cũng là như vậy kinh ngạc. Chúng ta từng còn lo lắng, Nhật Nguyệt này môn có phải hay không có dạ tâm cầm thế lực mở rộng đến linh ma nhị giới các nơi. Nhưng hắn nhóm ngoài ra đối phó giả hiểm tộc bên ngoài, tựa hồ cũng không có mặt khác động tác. Mọi người tiếp tục nghị luận sôi nổi, đề tài rất nhanh sẽ lại chuyển rời đến Tuyết Ngưng đại lục tu tiên giới thượng. Lý Mộ Nhiên mang theo áo choàng, mọi người cũng nhìn không ra thần sắc của hắn biến hóa, trong lòng hắn nhấc lên kinh đào hãi lãng, cũng không người hiểu được. Nhật Nguyệt Môn vì cái gì phải làm như vậy? Nhật Nguyệt Môn mặc dù là ma giới đệ nhất thế lực, nhưng giả hiểm tộc cũng là có đại thừa hậu kỳ tu sĩ tọa trấn đại tộc một trong, bọn họ làm như thế cho dù có thể diệt trừ dạ yểm tộc, chính mình cũng muốn tổn thương không ít nhân thủ, lại không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, đến tột cùng là vì cái gì? Hơn nữa, bọn họ vì sao phải kiêu căng như vậy? Nếu là muốn diệt trừ dạ yểm tộc, biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp này chưa chuẩn bị, trước trọng thương dạ yểm tộc vài tên đại thừa kỳ trưởng lão cùng liên can tu sĩ cấp cao, sau đó sẽ phái tu sĩ đại quân vây công. Chính là theo Hồ Tiên Tử đám người biết đến tin tức đến xem, Nhật Nguyệt Môn cũng là dị thường cao điệu làm việc, còn chưa động thủ cũng đã lưu truyền sôi sùng sục, mọi người đều biết, cứ như vậy, chẳng phải là cho dạ hiểm tộc cũng đủ phòng bị thời cơ. Lý Mộ Nhiên tâm niệm cấp chuyển, một cái lại một cái ý niệm trong đầu ở trong đầu hiện lên. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, ý không ở trong lời. Chẳng lẽ Nhật Nguyệt Môn mục đích chủ yếu không phải vì diệt trừ dạ hiểm tộc, mà là có mục đích khác? Chỉ sợ, đây là cho ta bày ra cạm bẫy đi. Nghĩ đến đây, Lý Mộ Nhiên nhất thời giật mình, hết thể đều có thể giải thích thông thuận. Hừ. Diệt Nhật đám người thật sự là chưa từ bỏ ý định. Vì dẫn ta hiện thân, cha ra bảo kính ở nơi nào, rõ ràng làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nói vậy những ma tu đó ở linh ma nhị giới chung quanh đuổi giết phản nghịch cử chỉ, cũng là bọn hắn cố ý chế tạo ra cho hay, mục đích đơn giản chính là đem việc này tuyên dương mở ra, làm cho ta thu đến tin đồn. Bất quá, không thể không nói, bọn họ động tác này thật đúng là cao minh. Lúc này đây ta chỉ sợ không thể lại bế quan không ra. Chương 1191 Ám dạ chi chiến. Trở lại động phủ sau, Lý Mộ Nhiên nói cho Tiểu Lôi cùng Phượng Minh hắn sở nghe được tin tức. Tiểu Lôi nói, lấy chủ nhân tính tình, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến khoanh tay đứng nhìn. Tiểu Lôi mấy năm nay tu vi tăng mạnh, có thể tùy chủ nhân cùng nhau tiến đến đại chiến một trận. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nói, ta đúng là tính toán ra tay, bất quá, Tiểu Lôi vẫn là lưu lại cùng Phượng Minh đi. Phượng Minh dựng dục kính linh, không tiện ra tay đấu pháp, có Tiểu Lôi ở một bên chăm sóc, ta cũng càng thêm yên tâm. Ngoài ra, ta đã cùng Thanh Tùng cư sĩ đánh qua tiếp đón, bảo là muốn ra ngoài du lịch một phen, xin hắn thay chăm sóc động phủ. Hắn sẽ phái ra nhân tộc tu sĩ trấn thủ động phủ ở ngoài, vạn nhất gặp được phiền phái gì, ngươi chờ có thể hướng Thanh Tùng cư sĩ xin giúp đỡ. Hắn có đại thừa trung kỳ tu vi, cùng Tuyết Ngưng đại lục mặt khác các tộc thế lực cũng đều giao hảo, có hắn ở, ngươi chờ ứng với nên không sẽ có phiền phái gì. Phượng Minh gật gật đầu, nói, chúng ta chỉ cần bế quan không ra, tự nhiên không sẽ có phiền phái gì trên thân. Nhưng thật ra chuyến này Lý Đạo Hữu phải đối mặt ma tu cường địch, nhớ lấy cẩn thận. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, Phượng Minh yên tâm, tại hạ tự có chừng mực. Nếu là chút nào không có cơ hội, tại hạ cũng sẽ không tiến đến chịu chết uổng. Diệt Nhật Táng Nguyệt mặc dù đang ma giới thành danh nhiều năm, thống lĩnh ma giới đệ nhất thế lực, một tiếng hiệu lệnh, ứng với giả tập hợp. Nhưng là, tại hạ ở ma giới cũng không phải là tứ cố vô thân, tương tự cũng có mấy người đáng tin giúp đỡ. Mấy tháng sau, Lý Mộ Nhiên đã rời đi Tuyết Ngưng đại lục, đi tới Hoa Mục đại lục. Lý Mộ Nhiên nhất lại tới đây, liền truyền âm thông chi Hoa Linh, mấy ngày sau, hai người liền ở nơi nào đó gặp. Lý Đạo Hữu nơi này lại là đi ngang qua Hoa Mục đại lục, chỉ thấy một mặt vừa muốn vội vàng rời đi cái gì. Hoa Linh hỏi, đây cũng không phải. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, chính xác nói, lúc này đây, tại hạ muốn mời Hoa Đạo Hữu giúp một đại ân. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên ôm quyền túi người hành lễ, hướng Hoa Linh thật sâu bái hạ. Hoa Linh hoảng sợ, vội vàng nói, Lý Đạo Hữu làm gì như thế khách khí, ta và ngươi ở giữa quan hệ không tầm thường, nếu có cái gì nhu cầu Lý Đạo Hữu cứ mở miệng đó là. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nói, lúc này đây không phải bất đắc dĩ, cần Hoa Đạo Hữu xuất lĩnh Hoa Mục tộc tu sĩ, ở thời khắc mấu chốt, thay tại hạ làm một việc. Sự tình gì? Hoa Linh tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên không đáp, ngược lại đổi đề tài nói, lấy Hoa Đạo Hữu thông minh tài trí, nên đã đoán được cái gì? Hoa Linh trong lòng hơi động, hỏi, hay là cùng ma tộc nội chiến việc có liên quan? Diệt Nhật từng lấy cực cao chi phí truy nã ngươi, mà lần này lại kiêu căng như vậy khởi xướng ma giới đại chiến, hay là những thứ này đều cùng Lý Đạo Hữu có liên quan? Đúng là như thế. Lý Mộ Nhiên nói, thực không dám đầu giếm, tại hạ coi như là nửa cái dạ yểm tộc nhân. Lúc này đây Diệt Nhật xuất lĩnh một đám ma tu tuyên bố phải diệt trừ dạ yểm tộc, mục đích đơn giản là dẫn tại hạ hiện thân. Ma ở hạ cũng không thể đối dạ yểm tộc diệt tộc khó khăn ngồi yên không lý đến, cho nên tại hạ quyết định sẽ đối kháng Diệt Nhật chờ ma tu. Bất quá, lấy tại hạ sức một người, tuyệt không có khả năng đối kháng Diệt Nhật cực kỳ thuộc hạ một đám ma tu, phải mượn dùng thế lực khắp nơi. Hoa Mục tộc tu sĩ cũng là tại hạ cần phải mượn đối tượng một trong, bất quá, tại hạ cũng không cần Hoa Mục tộc cao thấp lâm vào sinh tử đại chiến bên trong, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt, thay tại hạ diễn một tuần kịch liền có thể. Lý Đạo Hưu đến tột cùng có gì kế hoạch, không ngại nói rõ. Hoa Linh nói. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, cầm kế hoạch của chính mình kỹ càng tỉ mỉ công đạo một lần, cuối cùng nói, chuyện này Hoa Đạo Hưu cùng Hoa Mục tộc tu sĩ vốn không cần cuốn vào trong đó, cũng cùng ta và ngươi hợp tác không quan hệ. Nhưng là Hoa Đạo Hữu cùng Hoa Mục tộc nếu có thể giúp tại hạ cái này đại ân, tại hạ sẽ vô cùng cảm kích, ngày sau nếu có cơ hội, cũng chắc chắn có điều hồi báo. Hoa Linh nở nụ cười xinh đẹp, nói, bất quá là một ít chân chạy công phu mà thôi, Lý Đạo Hữu cần gì phải cùng thiếp thân khách khí. Thiếp thân ngay cả mọi người là Lý Đạo Hữu, Lý Đạo Hữu gặp nạn, chính là thiếp thân gặp nạn, chút chuyện nhỏ này, thiếp thân nhất định làm được. Ngoài ra, đại chiến hết sức, phải chăng cần thiếp thân mang theo vài tên Hoa Mục tộc đại thừa kỳ trưởng lao tiến đến tương trợ? Có thiếp thân tương trợ, cũng tốt trợ giúp Lý Đạo Hữu đối kháng Diệt Nhật đám người. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, chỉ cần Hoa Đạo Hữu cùng Hoa Mục tộc tu sĩ, dựa theo tại hạ theo như lời kế hoạch làm việc liền có thể. Đại chiến địa phương, dù sao cũng là ma giới ở chỗ sâu trong, Hoa Đạo Hữu trở linh giới tu sĩ khó có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực, sẽ không nhất định đặt mình vào nguy hiểm. Tại hạ tự có chừng mực, cho dù không thể ngăn cơn sóng dữ, cũng có thể tự bảo vệ mình tính mệnh. Lý Đạo Hữu nhất định phải cẩn thận bảo trọng. Hoa Linh đôi mi thanh tú nhíu lại nói, Đạo Hữu tuyệt đối không nên có bất luận gì sai lầm, nếu không thiếp thân sẽ thập phần đau lòng. Hoa Đạo Hữu yên tâm, tại hạ vẫn còn có thật nhiều tâm ý chưa hoàn thành, tuyệt sẽ không như thế mau liền vẫn lạc. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, lập tức chắp tay thi lễ chia tay, tại hạ còn muốn đi ma giới bố trí một phen, như vậy cáo tử, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Hoa Linh thì thào nói, nhìn theo Lý Mộ Nhiên rời đi. Lý Mộ Nhiên sau khi biến mất, Hoa Linh khỏe miệng hơi vểnh lên, nở nụ cười xinh đẹp, quả nhiên là trí tình trí nghĩa người, biết rất rõ ràng là chuyên môn dụ dỗ chính mình hiện thân cạm bẫy, lại vẫn đang không có không đếm xỉa đến, phần này đảm đương, quả nhiên là có thể tín nhiệm cậy vào đại trượng phu, không hổ là bị bổn tiên tử nhìn chúng phu quân, chỉ cần bổn tiên tử cùng hắn kết thành vợ chồng, hắn nhất định cũng sẽ không cô phụ bổn tiên tử một phen tình nghĩa. Mấy năm sau, ma giới hoàng giác đại lục, ma long tộc lãnh địa. Ma long tộc Hắc Long bộ lạc tổng đà ở vào Thăng Long nhai thượng một tòa to lớn cung điện nơi nào đó. Ma Long nhất tộc tộc trưởng Hắc Sát Long Vương đang tại bên trong tinh thất nhắm mắt ngồi xuống tu hành, đột nhiên hắn thu hồi công pháp, mở ra hai mắt, cũng hướng tinh thất ngoại cao giọng nói, Lý Đạo Hữu, người rốt cục đến đây. Hắn vừa dứt lời, tinh thất cửa đá cấm chế ma quang thượng đột nhiên xuất hiện một cái mảnh khảnh hắc tuyến, đây hắc tuyến xuyên thấu cấm chế, xuất hiện ở trong tinh thất, sau đó biến thành một tên thanh niên thân ảnh, đúng là Lý Mộ Nhiên. Đạo Hữu như thế nào thoáng cái liền đoán được là đang hạ? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, hơn nữa ngươi đến tột cùng là Hắc Sát Long Vương, vẫn là Hắc Viêm Đạo Hữu. Ngươi rõ ràng là Hắc Sát Long Vương dung mạo thân phận, nhưng có Hắc Viêm Đạo Hữu hơi thở. Hắc Sát Long Vương cười ha ha, nói, có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào ta Ma Long tộc tổng đà bên trong, còn có thể trong nháy mắt lặng yên không một tiếng động chế phục ngoại môn bốn gã hộ vệ, nhất định là thực lực phi phàm nhân vật. Nếu như là lão hủ cựu gia, đương nhiên sẽ không ở tinh thất ngoại dừng lại, nhất định là trước tiên thừa dịp lão hủ chưa chuẩn bị mà giết vào trong tinh thất. Cho nên mới nhân không phải lão hủ cựu gia, mà là cố nhân. Lão hủ cố nhân nếu là muốn cùng lão hủ gặp, đều có thể quang minh chính đại bái kiến, trừ phi là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, mới có thể như vậy bí ẩn. Như thế suy tính, toàn bộ linh ma nhị giới bên trong, cũng chỉ có Lý Đạo Hưu phải làm như vậy hơn nữa. Lý Đạo Hưu tinh thông thuộc tính bóng tối công pháp, tại đây ban đêm thân hình ẩn nấp trong vô hình, cũng cùng lão hủ phát hiện tình huống ăn khớp. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, thần sắc buông lòng nói như vậy, ngươi quả nhiên là Hắc Viêm Đạo Hữu, mà không phải Hắc Sát Long Vương. Chính xác Hắc Sát Long Vương nói, lão hủ chính là lúc trước long hồn từ ngàn năm trước từ biệt sau khi, không ra mấy trăm năm, lão hủ tìm đến cơ hội, vừa mới đánh bại nghịch tặc Hắc Sát. Đáng tiếc, lão phu mặt khác nửa khối Hắc Long Thạch đã bị kẻ này thôn tính luyện hóa. Lão hủ đơn giản đem Long Thạch thôn tính luyện hóa, cũng lấy thân phận của hắn tiếp tục thống lĩnh Ma Long nhất tộc. Cứ như vậy, lão hủ chẳng những có thể mau chóng khôi phục tu vi, hơn nữa ở không lâu tiến giai đại thừa hậu kỳ, hơn nữa cũng không đến mức cầm bổn tộc gièm pha tuyên dương ra ngoài. Đây đối với bổn tộc mà nói, cũng thiếu một hiện trường phân tranh. Đúng là diệu cử Lý Mộ Nhiên khen, tại hạ phải chúc mừng Hắc Viêm Đạo Hữu rốt cục báo thù rửa hận, đồng tiến giai đại thừa hậu kỳ. Nếu không phải năm đó Lý Đạo Hữu vợ chồng hai người thu lưu tương trợ, lão hủ cũng không có hôm nay một lần nữa chấp trưởng Ma Long nhất tộc cơ hội. Lý Đạo Hữu vợ chồng phần ân tình này, lão hủ khắc trong tâm khảm long hồn lời nói khẩn thiết nói. Đúng rồi, Lý Phu Nhân vì sao không cùng đạo hữu cùng nhau tiến đến, chẳng lẽ là sợ nơi này chủ nhân vẫn đang là Hắc Sát Long Vương, cho nên Lý đạo hữu một người độc sông, vạn nhất chúng mai phục cũng có thể dùng bị rực song phi thuật lập tức rời đi. Long Hồn hỏi, Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, thở dài, huyễn ly nàng gặp một chút phiền thoái, sinh tử đáng lo. Lại có việc này Long Hồn kinh hãi, không biết lao hủ phải trăng tài cán vì Lý Phu Nhân làm những gì. Bổn tộc có một chút thánh dược chữa thương, phải trăng đối Lý Phu Nhân hữu dụng. Đa tạ đạo hữu ý tốt, Lý Mộ tâm lĩnh. Lý Mộ Nhiên nói, bất quá những thứ này tạm thời đều bất lực. Còn tại hạ lần này đến thăm, đạo hữu hiển nhiên là sớm có đoán trước, xem ra hơn phân nửa cũng là hiểu được tại hạ ý đồ đến. Long Hồn gật gật đầu, nếu lao hủ không có đoán sai, Lý đạo hữu là vì dạ yểm tộc chịu vây công việc mà đến đây đi. Đúng là Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu, không biết Hắc Viêm đạo hữu đối này có gì chỉ giáo. Long Hồn cười khổ một tiếng nói, diệt nhật táng nguyệt thế lực cường đại. Nếu không muốn mạo hiểm, biện pháp tốt nhất chính là né mà không ra, khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là lão hủ biết, lấy Lý đạo hữu trí tình trí nghĩa bản tính, tuyệt sẽ không như thế làm. Năm đó Lý đạo hữu trước tiên còn lão hủ thân thể tự do khi, lão hủ từng đã đáp ứng Lý đạo hữu, nếu là dạ hiểm tộc gặp nguy hiểm, cũng sẽ dung cảm đứng ra hết sức đến đỡ. Thực không dám đầu giếm, lão hủ đã chuẩn bị kỹ càng, tập kết không ít Ma Long nhất tộc tâm phúc, chỉ chờ Lý đạo hữu một tiếng kêu gọi, liền có thể thành lập một chi Ma Long tộc tu sĩ đại quân, đi trước huyền biên đại lục, trợ giúp dạ yểm tộc chống cự diệt nhật đám người. Đa tạ đạo hữu. Lý Mộ Nhiên cảm kích gật gật đầu, đạo hữu có như thế tâm ý, đã cũng đủ bất quá, nơi này dù sao cũng là hoàng giác đại lục, cùng huyền biên đại lục cách xa nhau quá xa, Ma Long nhất tộc nếu là viễn phó chiến trường, chẳng những có chút không tiện, hơn nữa dễ dàng đả thảo kinh xà, bại lộ ý đồ. Tại hạ khác có một cái kế hoạch, chỉ cần Hắc Viêm đạo hữu y kế hành sự, chẳng những có thể trợ giúp tại hạ chống cự diệt nhật đám người ma tu đại quân, hơn nữa cũng sẽ không để cho Ma Long nhất tộc tu sĩ có quá lớn tổn thương, càng sẽ không để cho ma long nhất tộc quấn vào đại chiến bên trong mà bản thân khó bảo toàn. Chương 1192, Ám Dạ Chi Chiến, 4. Ở ma giới huyền biên đại lục phía nam nơi nào đó, có một mảnh bị quần sơn vờn quanh thung lũng. Mảnh này thung lũng phạm vi không nhỏ, đi vòng một tuần đủ có mấy trăm ngàn dặm. Thung lũng thượng khí hậu hợp lòng người bốn mùa như xuân cỏ cây xanh um, sinh sản ra rất nhiều ăn cỏ loại cấp thấp ma thú, trong ngày thường cũng thỉnh thoảng có một chút tu sĩ cấp thấp tới chỗ này, săn giết ma thú. Nhưng là lúc này, thung lũng bốn phía đều bị một tầng phóng lên cao ám kim ma diễm bao phủ. Xa xa nhìn lại, tầng này hỏa diễm giống như từ trên trời giáng xuống, từ không xuống đất đấy ở chỗ sâu trong, cầm thung lũng bốn phía song bao vây hết, ngay cả một tia khe hở đều không có để lại. Ma diễm vĩnh không tắt, ở ban ngày, ma diễm hấp thu cái ám kim ma nhật chi tinh hoa, bày biện ra hảo quang màu vàng sẫm, tới rồi ban đêm, ma diễm hấp thu huyết nguyệt chi tinh hoa, cũng biến thành bày biện ra đỏ sẫm như máu hỏa diễm ánh sáng. Nếu là đi đến ở gần, liền có thể phát hiện đây ma diễm uy lực rất mạnh, chung quanh thiên địa nguyên khí đều bị này hấp thu, hóa thành lửa nóng hừng hực, trải ra ở bên trong trời đất, giống như nhất tòa thật to hỏa diễm nhà giam, cầm toàn bộ thung lũng phong khóa. Chân thân kỳ tu vi trở xuống tu sĩ, chỉ cần đi vào đây ma diễm trong vòng 10 dặm, sẽ bị đốt thành một luồng khói nhẹ, nguyên thần kỳ tu sĩ ỷ vào pháp lực hộ thể, có thể miễn cưỡng tới gần ma diễm trăm trượng, nhưng cũng không dám ngưng lại rất thời gian dài. Ma thân kỳ tu sĩ nhưng thật ra có thể tới gần ma diễm, nhưng căn bản không dám tiếp xúc lây dính đây ma diễm chút, nếu không sơ ý một chút, không phải là bị ma diễm tổn thương, chính là bị thiêu hủy hộ thân bảo vật. Ma diễm nhà giam ở ngoài, tu sĩ cấp cao tập hợp, con số hàng triệu tu sĩ đại quân ở ma diễm bao bên ngoài vây quanh một tầng lại một tầng. Ngẫu nhiên có một chút đại thừa kỳ cao nhân, ở tu sĩ trên đại quân không chậm rãi bay qua, xem xét có hay không tình huống đặc biệt. Một tên thân hình khôi ngô ma thần kỳ tu sĩ nhìn thấy một tên đại thừa sơ kỳ lão giả bay tới sau khi, liền tiến ra đón, nhỏ giọng hồi báo cho vài câu, sau đó nhịn không được truyền âm hỏi, Hoàng trưởng lão, chúng ta đã ở chỗ này vây công mấy chục năm, mà ngay cả đây Nhật Nguyệt Thiên Hỏa đại trận cũng thành lập hơn 30 tải, lại chậm chạp không động thủ, chính là từ như vậy rằng có nữa, đây là vì sao? Đây là môn chủ ý của đại nhân, lão phu cũng không hiểu. Lão phu chỉ biết là, môn chủ đại nhân nhất định có thâm ý. Không nên hỏi sự tình, không nên hỏi nhiều, chỉ làm tốt chuyện bổn phận liền có thể. Hoàng trưởng lão nhàn nhạt trả lời. Phải. Tên kia ma tu liền không còn dám hỏi tới. Hoàng trưởng lão điều tra một vòng sau, bay đến nào đó ngọn núi cao thượng trong động phủ, hướng Diệt Nhật Táng Nguyệt hai người bẩm báo, hồi bẩm môn chủ đại nhân, hết thể như thường. Đã không có kẻ thù bên ngoài xâm nhập Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trong trận, cũng không có dạ yểm tộc tu sĩ theo kia thung lũng bên trong trốn tới. Đã biết, ngươi lui ra đi. Diệt Nhật gật gật đầu. Nhàn nhạt trả lời một câu. Thuộc hạ cáo lui. Hoàng trưởng lão lập tức bay khỏi nơi này. Hoàng trưởng lão đi rồi, Diệt Nhật nhướng mày nói, theo chúng ta giải tin tức, đến bây giờ đã có trăm năm thời gian. Chúng ta tỷ lệ đại quân vây quanh nơi này, cũng có mấy chục tải. Tiểu tử kia lại vẫn không hiện thân, không biết là không có thu đến tin đồn, hay là hắn không dám hiện thân, tính toán không đếm xỉa đến. Táng Nguyệt tiên tử trầm ngâm nói, tiểu tử kia bị chúng ta lấy trọng thưởng truy nã, tự nhiên là trốn ở cực kỳ địa phương bí ẩn. Cùng tu tiên giới tiếp xúc rất ít, cho nên nhưng thật ra rất khó thu đến tin đồn. Cho nên chúng ta còn muốn kiên nhẫn hơn chờ đợi một thời gian ngắn. Bất quá, tiểu tử kia có lẽ xuyên qua chúng ta mưu kế. Hắn thấy chúng ta vây mà không công, liền sẽ cho rằng chúng ta chính là giả bộ làm vẻ ta đây, cho nên sẽ không hiện thân. Do đó, trải qua một thời gian nữa, chúng ta sẽ đối giả hiểm tộc thực hành tính thực chất đả kích, làm cho tiểu tử kia biết, hắn không xuất hiện nữa, chúng ta liền thật sự phải giả hiểm tộc diệt trừ. Diệt Nhật gật gật đầu, chúng ta vì tìm kia bảo kính, đã truy tra hơn vạn niên, chút lòng kiên trì ấy vẫn phải có, vậy đợi thêm mấy chục năm, nếu là còn không có gió thổi cây lay, liền bắt đầu công kích dạ yểm tộc. Dù sao có Nhật Nguyệt Thiên Hỏa đại trận vây quanh, kia thung lũng dưới dạ yểm tộc nhân, căn bản không đường có thể trốn. Hai người đang nói, đột nhiên hai người đều là thần sắc khẽ biến, từng người từ trong lòng lấy ra mấy viên màu vàng lợn cao nhất truyền âm phủ. Khẩn cấp truyền âm phủ. Diệt Nhật Táng Nguyệt hai người nhìn nhau vui vẻ. Chỉ có khi chiếm được tham mị tin tức khi, môn nhân mới có thể dùng này truyền âm phủ thông chi hắn hai người. Diệt Nhật Táng Nguyệt vội vàng từng người phân ra từng sợi thân nghiệm, hướng những truyền âm phủ đó bên trong quét qua, lập tức đem bên trong truyền đến tin tức nắm giữ. Những thứ này truyền âm phủ truyền đến tin tức na ná như nhau, đều ở nói xong cùng một việc, thì phải là ở Hoàng Giác Đại Lục nơi nào đó, tham mị hiện thân, hơn nữa đang bị phụ cận ma long tộc tu sĩ đuổi giết. Một lát trực tiếp, lục tục lại có không ít truyền âm phủ phát tới tin tức. Mấy năm nay Nhật Nguyệt Môn cực kỳ phụ thuộc thế lực rộng rãi bố cơ sở ngầm, đây tham mị thế nhưng ở trong giới tu tiên công nhiên hiện thân, tự nhiên là bị không ít tu sĩ phát hiện, đại lượng tin tức rơi vào tay Diệt Nhật Táng Nguyệt trong tay. Những tin tức này cơ bản nhất trí, đều nói là phát hiện Tham Mị tung tích. Phu nhân, ngươi thấy thế nào? Diệt Nhật hướng Táng Nguyệt tiên tử hỏi. Táng Nguyệt tiên tử cười lạnh một tiếng, nói, thiếp thân xem ra, đây càng như là hắn cố ý hiện thân, là kế điệu hổ Lý Sơn. Hắn cố ý ở Hoàng Giác Đại Lục hiện thân, dẫn chúng ta trước đuổi theo giết, sẽ có thể giúp trợ giúp Dạ Yểm tộc giải trừ chịu vây công chi vây. Hắn càng là làm như thế, càng nói rõ hắn đích xác không cách nào đối Dạ Yểm tộc bị vây công việc khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta chỉ cần mau chóng cường công Dạ Yểm tộc, liền có thể bức bách này hiện thân. Đích xác. Diệt Nhật gật gật đầu, lão phu cũng cho rằng là cố bày nghi trận, điệu hổ Lý Sơn. Ở Hoàng Giác Đại Lục hiện thân Tham Mị, rất có thể chính là một khối phân thân. Bất quá, chúng ta nếu là không dành chú ý, chỉ sợ cũng không tốt lắm, vạn nhất đây là một đêm bắt được cơ hội, không công bỏ lỡ liền thập phần đáng tiếc. Hơn nữa cho dù chính là bắt được một khối phân thân, chúng ta cũng có thể thông qua bí thuật, lợi dụng đây phân thân cùng bản thể cảm ứng, đem bản thể tìm được. Táng Nguyệt tiên tử trầm ngâm một phen sau, nói, phu quân lời nói xác thực có đạo lý. Đã hắn lộ diện, vô luận là bản thể cũng tốt, là phân thân cũng thế, bao nhiêu đều sẽ lưu lại một ít manh mối. Như vậy đi, chúng ta phái ra chút ít tu sĩ tiến đến Hoàng Giác Đại Lục, nếu là đem bắt được, tự nhiên tốt nhất, nếu là không thể, cũng không có bao nhiêu tổn thất. Dù sao nơi này ngoài ra bổn môn tu sĩ bên ngoài, còn có Tây Ma Hải các ma tộc cùng với Hạo Thiên tộc tu sĩ trấn thủ, chính mình tùy thời đều có thể diệt trừ Dạ Yểm tộc thực lực tuyệt đối, phái ra chút ít nhân thủ, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Diệt Nhật thập phần đồng ý Táng Nguyệt tiên tử thuyết pháp, hai người thương nghị mấy câu nói, lập tức gọi Nhật Nguyệt môn Ngụy trưởng lão, phân phó hắn lập tức mang theo 7-8 tên đại thừa kỳ trưởng lão, căn cứ manh mối tiến đến Hoàng Giác Đại Lục đuổi bắt Tham Mị. Diệt Nhật nói, từ nay về sau chỗ đi hướng Hoàng Giác Đại Lục, tuy rằng đường xa cực kỳ xa xôi, nhưng chỉ cần mượn dùng bổn môn Càn Khôn Na Di đại trận, xuyên qua hư không, trong vòng một tháng liền có thể đến. Tới Hoàng Giác Đại Lục sau, ngươi chờ liền liên hợp địa phương tu tiên giới tu sĩ cấp cao, bắt lấy Tham Mị, phàm là lập công giả, lão phu đều có trọng thưởng. Cái này Ngụy trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, cũng không có lập tức lĩnh mệnh. Chẳng lẽ Ngụy trưởng lão không muốn nhích người? Diệt Nhật nhướng mày nói, thuộc hạ không dám. Ngụy trưởng lão vội vàng giải thích, chính là kia Tham Mị thật lực mạnh bạo, hắn không chỉ có là Hỗn Nguyên đại thừa tu sĩ, hơn nữa đã tiến giai đại thừa trung kỳ, pháp lực thượng không thua tại thuộc hạ bực này tư lịch một dạng đại thừa hậu kỳ tu sĩ, là trọng yếu hơn là Tham Mị trong tay có Huyền Thiên chi bảo, đấu pháp khi ở bảo vật thượng chiếm đủ tiện nghi, lại tăng thêm kia bất phàm ám đồng thuật, tổng thể thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cùng trưởng lão năm đó mất mạng này tay, cũng đủ để chứng minh đây một chút. Thuộc hạ lo lắng, cho dù chúng ta thật sự tìm được rồi Tham Mị, cũng không có năng lực đem bắt được. Diệt Nhật khẽ gật đầu, Ngụy trưởng lão lần này cách nói, nhưng thật ra cũng không khoa trương. Lúc trước Lý Mộ Nhiên chưa tiến giai đại thừa kỳ, cũng đã có thể thể hiện ra thực lực kinh người. Hiện giờ hắn tu luyện cực nhanh, đã là trung kỳ Hỗn Nguyên đại thừa tu sĩ, hơn nữa còn có Huyền Thiên chi bảo tương trợ, đủ để cùng một giống như đại thừa hậu kỳ tu sĩ đánh đồng. Đối mặt loại này tồn tại, phải này bắt lấy, toàn bộ linh ma nhị giới bên trong, chỉ sợ cũng một có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Diệt Nhật cùng Táng Nguyệt tiên tử chính trầm ngâm ở giữa, lại có truyền âm phủ truyền đến tin tức, nói là Tham Mị liên tục trọng thương tiến đến vây bắt hắn các tộc tu sĩ cấp cao, đã có hơn đại thừa kỳ tu sĩ bị này gây thương tích, trong đó còn bao gồm một tên ma long tộc đại thừa trung kỳ trưởng lão, mà ngay cả ma long tộc tộc trưởng, không lâu tiến giai đại thừa hậu kỳ hắc sắt long vương, cũng vô pháp chế phục Tham Mị. Táng Nguyệt tiên tử nói, Tham Mị có thể cùng với những cái khác đại thừa kỳ tu sĩ đại chiến, thậm chí trọng thương ma trưởng lão long tộc. Vậy khẳng định không phải này phân thân, mà là bản thể. Tiểu tử này thực lực xưa đâu bằng nay, chỉ sợ chỉ có hai người chúng ta tự mình ra tay, mới có thể đem này bắt được. Hắn hơn phân nửa là cố ý ở Hoàng Giác Đại Lục bại lộ hành tung, cũng cùng những tu sĩ khác đại chiến một trận, đại khái chính là phải nói cho ngươi ta hai người, hắn ngay tại Hoàng Giác Đại Lục, làm cho chúng ta buông tha cho vây công Dạ Yểm tộc, mà đi Hoàng Giác Đại Lục đuổi giết hắn. Như vậy đi, thiếp thân cùng Ngụy trưởng lao đám người cùng đi một chuyến Hoàng Giác Đại Lục. Cùng lúc đó, phu quân xuất lĩnh đại quân tiếp tục tọa trấn nơi này, mau chóng đối Dạ Yểm tộc phát động thế công. Vô luận tiểu tử kia là điệu hổ Ly Sơn cũng tốt, hay là thật ở Hoàng Giác Đại Lục xuất hiện cũng thế, cũng làm cho hắn không thể không rơi vào chúng ta bày ra Thiên La Địa Võng bên trong. Diệt Nhật liên tục gật đầu, kế này quá mức rượu. Có phu nhân tự mình ra tay, kia Tham Mị bản lĩnh lại lớn, cũng là có chạy đằng trời. Mà hắn nếu là dám đến Dạ Yểm tộc chống cự đại quân, lão phu đồng dạng phải này bắt giữ. Đã như thế quyết sách, kia thiếp thân hiện tại sẽ lên đường. Nếu Hoàng Giác Đại Lục Ma Long tộc chờ các con đường hữu có thể dây dưa nữa ở tại một hồi tham mị, hoặc là tìm rõ này hành tung, thiếp thân liền có niềm tin rất lớn trực tiếp đem bắt được. Táng Nguyệt Tiên Tử nói. Diệt Nhật đứng dậy vì đó tiến đưa, hắn nói, phu nhân cẩn thận bảo trọng. Vạn nhất kia tham mị rào hoạt, ở Hoàng Giác Đại Lục bố trí cường đại cạm bẫy, phu nhân lập tức thoát thân phản hồi đó là, không nên cưỡng cầu. Táng Nguyệt Tiên Tử cười lạnh một tiếng, nói, phu quân cứ yên tâm đi, ngoài ra tiên gia nhân vật ở ngoài, linh ma nhị giới bên trong, chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể cường lưu lại thiếp thân. Dứt lời, Táng Nguyệt Tiên Tử hướng Ngụy trưởng lao đám người phân phó nói, ngươi chờ 6 người, tùy lao thân đi trước Hoàng Giác Đại Lục, tức khắc xuất phát. Phải. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Ngụy trưởng lao thần sắc buông lỏng, đồng ý, có môn chủ phu nhân tòa chấn, kia tham mị thực lực mạnh đến đâu, cũng là chắp cánh khó thoát. Chương 1193, Ám Dạ Chi Chiến, Nam. Bán nguyệt sau, Diệt Nhật tự mình đốc tra tu sĩ đại quân. Cùng đi hắn vài tên đại thừa kỳ trưởng lao đối này hết sức kinh ngạc, một tên trong đó trưởng lão nhịn không được hỏi, môn chủ đại nhân tự mình đốc quân, chẳng lẽ là sắp phát động tổng tiến công? Diệt Nhật mỉm cười, nói, nhiều nhất qua một tháng nữa, phu nhân sẽ có tin tức truyền đến, nàng nếu là bắt được tham mị cũng liền thôi rồi. Nếu là không có đắc thủ, nói rõ kia tham mị hơn phân nửa là mưu toan điệu hổ Lý Sơn, dẫn đi chúng ta. Chúng ta liền phương pháp trái ngược, lập tức phát động tổng tiến công, trước đem dạ yểm tộc tu sĩ giết hại hơn phân nửa. Muốn cho kia tham mị biết, chúng ta đại quân vây công nơi này, cũng không phải là trò đùa hắn nếu là không hiện thân, dạ yểm tộc đã đem diệt sạch. Rất tốt, các trưởng lão đều mừng rỡ nói, bổn môn thực lực nguyên bản liền thắng qua dạ yểm tộc rất nhiều, lại có Tây Ma Hải các ma tộc cùng với Hạo Thiên tộc chờ đại quân tương trợ, vô luận là tu sĩ đại quân số lượng, vẫn là tu vi, đều không thể thắng được dạ yểm tộc. Một khi khai chiến, nhất định là nghiền ép như thế, dạ yểm tộc không cách nào ngăn cản. Diệt Nhật vừa lòng gật gật đầu, ngươi chờ cũng không thể chủ quan, thời khắc đề phòng cẩn thận. Dạ yểm tộc có bất luận gì dị động, lập tức bẩm báo lao phu. Đúng, các trưởng lao đáp ứng nói. Mọi người ở chỗ này rằng có không ít thời gian, đều hy vọng cứ việc chấm dứt đây trận đại chiến, từng người tranh công lĩnh thưởng, sau đó liền có thể tự do tu hành. Cho nên nghe được không lâu sẽ đối dạ yểm tộc cường công sau khi, tất cả mọi người là có chút cao hứng. Đúng vào lúc này, đột nhiên có mấy đạo ma quang từ đàng xa trong đại quân bay ra, chính lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi này bay tới. Là Tây Ma Hải các tộc các vị đạo hữu lập tức có trưởng lão nhận ra đây vài đạo ma quang lai lịch. Sau một lát, 7-8 tên đại thừa kỳ ma tu dừng ở phụ cận, hướng Diệt Nhật thi lễ bái kiến. Diệt Nhật thấy mấy người kia thần sắc hoang mang, nhướng mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vài vị đạo hữu vì sao như thế kinh hoàng? Hồi bẩm Diệt Nhật tiền bối, chúng ta là tới chào từ giả, một tên trong đó ma tu nói. Chào từ giả. Diệt Nhật sững sờ, lập tức sầm mặt lại nói, tổng tiến công ít ngày nữa liền cầm bắt đầu. Đạo hưu ở phía sau chào từ giả, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Kia ma tu trả lời, ngay tại vừa rồi, vạn bối đám người nhận được theo Tây Ma Hải bên trong tin tức truyền đến, nói là có linh giới tu sĩ đại quân quy mô xâm lấn, thỉnh cầu chúng ta trở về trợ giúp. Một người khác ma tu cũng nói, Tây Ma Hải là ta chờ mấy nhánh ma tộc căn cơ, vạn nhất bị linh giới tu sĩ đại quân công hãm, chúng ta đã có thể có diệt tộc chi hoạn, cho nên, chúng ta không thể không phản hồi Tây Ma Hải, xin mời Diệt Nhật tiền bối thông cảm. Linh giới tu sĩ đại quân. Diệt Nhật rất là nghi ngờ hỏi, ngươi chờ cũng biết ra sao phe thế lực. Ma tu đáp, căn cứ truyền đến tin tức, phải là lấy Hoa Mục tộc tu sĩ làm chủ một chi tu sĩ đại quân, chúng ta Tây Ma Hải các tộc, rời linh ma nhị giới dung hợp chỗ gần nhất. Linh giới đại quân quy mô công tới, chúng ta liền đứng núi chịu sào. Một người khác ma tu bổ sung nói, hơn nữa vãn bối còn nhận được tin tức, lúc này đây là Hoa Mục tộc đại tộc trưởng. Thân là đại thừa hậu kỳ tu sĩ Hoa tộc trưởng tự mình xuất lĩnh đại quân, lớn như vậy động tác, khẳng định mưu đồ không nhỏ. Hoa Mục tộc. Diệt Nhật nhướng mày, linh ma nhị giới đã dung hợp nhiều năm, ngươi chờ không phải từ tưởng an vô sự cái gì? Vì sao Hoa Mục tộc lại đột nhiên quy mô xâm lấn? Một tên ma tu trưởng lão đáp, chúng ta mặc dù đang Tây Ma Hải để lại không ít tộc nhân tu sĩ, nhưng tu sĩ cấp cao lại hơn phân nửa đều đi tới nơi này. Đại khái là Hoa Mục tộc biết việc này sau, nhận thức vì bọn ta phòng bị hư không, có cơ hội để lợi dụng được, cho nên liền xuất lĩnh linh giới tu sĩ đại quân xâm lấn. Linh giới tu sĩ đại quân đã tiến nhập ma giới bên trong, chúng ta lưu lại tu sĩ, nhiều nhất chỉ có thể chống cự 3-5 tháng. Cho nên, chúng ta cần lập tức xuất lĩnh bổn tộc tu sĩ phản hồi Tây Ma Hải, đối kháng linh tộc đại quân. Ngoài ra, linh giới đại quân thực lực không thể khinh thường, bọn họ có gan giết vào ma giới bên trong, hơn phân nửa có chuẩn bị. Hy vọng Diệt Nhật tiền bối niệm ở tại chúng ta buôn ba cống hiến sức lực phần trên, có thể lại phái ra một ít Nhật Nguyệt môn tu sĩ tiến đến giúp ta chờ đối kháng Linh Tu đại quân. Còn muốn phái Nhật Nguyệt môn tu sĩ tương trợ ngươi chờ. Diệt Nhật lộ ra vẻ khó khăn, hắn trầm ngâm một lát sau, nói, bổn môn tu sĩ còn cần lưu lại đối phó Dạ Yểm tộc, tạm thời không thể giúp ngươi chờ đối kháng Linh Tu đại quân. Ngươi chờ cũng không cần nóng lòng rút quân, mà lại chờ một chút mấy ngày, lão phu sẽ phát một đạo truyền âm phù cho Hoa Mục tộc Hoa tộc trưởng, làm cho nàng lui binh. Ngươi chờ cũng không cần lo lắng quá mức, nàng mặc dù là linh giới tu sĩ, nhưng hơn phân nửa cũng sẽ cho lão phu vài phần tính tôi đi. Có Diệt Nhật tiền bối ra mặt, kia liền tốt nhất, một tên ma tu trong lòng buông lòng nói. Diệt Nhật lập tức lấy ra một mai truyền âm phù, cũng nghĩa chính nghiêm nói vài câu lời hung ác, sau đó giao cho Tây Ma Hải nhất tên trưởng lão, để cho hắn nghĩ cách cầm mấy câu nói ấy, thông qua từng viên cao giai truyền âm phù, tràn trọc truyền lại đến Hoa Mục tộc Hoa tộc trưởng trong tay. Người này Tây Ma Hải trưởng lão lập tức cầm lời nói rơi vào tay Tây Ma Hải ma tộc tu sĩ chính giữa. Tây Ma Hải ma tu bên trong lại phái người cầm này lời truyền đến Linh Tu trong đại quân, không ra mấy ngày, chẳng mấy chốc sẽ chằn chọc rơi vào rồi Hoa tộc trưởng trong tay. Mấy ngày sau, Tây Ma Hải các trưởng lão lại vội vã tiến đến bái kiến Diệt Nhật. Như thế nào? Hoa Mục tộc vẫn đang không có lui binh. Diệt Nhật cho mày, chẳng lẽ Hoa tộc trưởng không để cho lão phu khuôn mặt này? Tây Ma Hải nhất tên trưởng lão nói, theo bổn tộc sứ giả hồi báo, sứ giả giáp mặt cầm ghi chép Diệt Nhật tiền bối lời nói truyền âm phủ giao cho Hoa tộc trưởng, nhưng là Hoa tộc trưởng nghe được Diệt Nhật tiền bối lưu lại lời nói sau, chính là cười lạnh một tiếng, sau đó ngay tại chỗ phát ra mệnh lệnh, khiến cho Hoa Mục tộc các trưởng lao xuất lĩnh Linh Tu đại quân, phải ở trong vòng một tháng công chiếm Tây Ma Hải chư đảo. Buồn cười, Diệt Nhật vỗ bàn đứng dậy, giận tím mặt, cái tiểu nha đầu này, lao phu thành danh thời gian, nàng chỉ sợ còn chưa mở linh, hiện giờ thậm chí ngay cả lao phu mặt mũi cũng không cho, còn dám tỷ lệ đại quân giết vào ma giới bên trong. Chúng Tây Ma Hải trưởng lão không người khẩn cầu, Diệt Nhật tiền bối, việc đã đến nước này, chúng ta không thể không phản hồi Tây Ma Hải chống cự Linh Tu đại quân đường xá xa xôi, mong rằng tiền bối có thể làm cho chúng ta mượn Nhật Nguyệt môn cản khôn na di đại trận dùng một chút. Diệt Nhật than nhẹ một tiếng, hắn biết cường lưu những người này cũng vô dụng, bổn tộc căn cơ chịu đến uy hiếp, bọn họ lại làm sao có thể tận tâm trợ giúp Nhật Nguyệt môn đối phó Dạ Yểm tộc. Nếu là làm cho thật chặt, ngược lại khả năng tạo thành đối phương phản loạn. Bất quá, Nhật Nguyệt môn tu sĩ đại quân đủ mạnh, mặc dù những thứ này Tây Ma Hải tu sĩ rút lui khỏi, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Nhật Nguyệt môn tu sĩ đại quân, tương tự đủ để nghiền ép Dạ Yểm tộc cao thấp. Vừa nghĩ nơi này, Diệt Nhật gật gật đầu, nói, được rồi, ngươi chờ có thể rời đi, bổn môn càn khôn na di đại trận cũng có thể mượn dùng ngươi chờ mau chóng phản hồi. Đa tạ Diệt Nhật tiền bối, chúng ma tu trưởng lao bái tạ một phen sau, lập tức vội vàng rời đi. Vây quanh Dạ Yểm tộc tu sĩ đại quân triệt hồi không ít, không quá thừa hạ cũng đủ mạnh. Diệt Nhật mệnh Nhật Nguyệt môn mấy tên trưởng lão cầm đại quân một lần nữa điều khiển phân công, rất nhanh bổ khuyết những thứ này Tây Ma Hải tu sĩ triệt hồi sau ghế trống. Nhưng là ngay tại Tây Ma Hải đám tu sĩ triệt hồi sau một ngày, Hạo Thiên tộc trưởng lão cũng thu đến trong tộc truyền đến khẩn cấp truyền âm phủ. Cái gì? Diệt Nhật theo Hạo Thiên tộc trưởng lão trong miệng biết được việc này sau, thay đổi sắc mặt. Ma Long nhất tộc rõ ràng ở phía sau xuất lĩnh đại quân, y muốn diệt trừ Hạo Thiên tộc. Tê trái tim đen đu ám ezruiennet. Ma Long tộc cùng Hạo Thiên tộc đều ở hoàng giác trên đại lục, một cái ở bắc, một cái ở nam, mấy chục ngàn năm đến tường an vô sự, cũng không có cái gì oán hận chất chứa. Vì sao Ma Long tộc đột nhiên sẽ đối Hạo Thiên tộc động thủ, hơn nữa còn là quy mô xâm lớn? Hạo Thiên tộc trưởng lão đại vì lo lắng nói, đây một chút bổn tộc cũng không rõ ràng lắm. Đại khái là Ma Long tộc tộc trưởng Hắc Sát Long Vương tiến giai đại thừa hậu kỳ sau khi, tốt hơn dã tâm bừng bừng, muốn khuếch đại thế lực, độc bá hoàng giác đại lục đi. Bổn tộc cùng phụ thuộc mấy cái thế lực, nguyên bản đủ để cùng Ma Long tộc chống lại, nhưng là, lúc này đây bổn tộc xuất lĩnh đại quân tiến đến tấn công Dạ Yểm tộc, tu sĩ cấp cao hầu như là dốc toàn bộ lực lượng, phía sau lại cực kỳ hư không. Lượng trước kia Hắc Sát Long Vương chính là nhìn chúng thời cơ này, cho nên phải vừa mới diệt trừ bổn tộc. Diệt Nhật trầm ngâm một phen sau, nói, đây nhất định là cái âm mưu nào có trùng hợp như thế, Tây Ma Hải cùng Hạo Thiên tộc hầu như ở đồng thời gặp được cường địch đột kích, những thứ này chẳng qua là dụ dỗ ngươi chờ rút quân ngụy trang, không cần để ý tới sẽ. Hạo Thiên tộc tộc trưởng lắc đầu liên tục, hắn nói, hoàng giác đại lục còn có bổn tộc tuyệt đại bộ phận tu sĩ cấp thấp, cũng là bổn tộc chỗ căn cơ, vạn nhất thật sự bị Ma Long tộc diệt trừ, bổn tộc cầm trong một đêm suy bại, ngày sau thời kỳ giáp vụ thời gian, bổn tộc thậm chí có diệt tộc chi hoạn lớn như vậy phiêu lưu. Bổn tộc căn bản không dám gánh vác tại hạ thân là tộc trưởng một tộc, vì Huyền Thiên chi bảo mà phái ra đại quân đại di chuyển tại Mâu, đã có chỗ không bình thường, nếu là do đó để cho bổn tộc suy vong, tại hạ càng là Hạo Thiên tộc tội nhân thiên cổ. Cho nên, tại hạ phải xuất lĩnh Hạo Thiên tộc lập tức phản hồi Hoàng Giác Đại Lục, không thể để cho Ma Long tộc thương ta căn cơ, xin mời Diệt Nhật đạo hữu lấy Càn Khôn Na Di đại trận giúp ta chờ mau chóng phản hồi Hoàng Giác Đại Lục. Như vậy đi, Diệt Nhật nói, để cho lão phu phát một đạo truyền âm phù cho Hắc Sát Long Vương, để cho hắn lui binh, hắn là ma giới tu sĩ, tổng sẽ không để cho lão phu một chút tính tôi đi. Hạo Thiên tộc tộc trưởng lại là lắc đầu liên tục, hắn nói, thứ cho tại hạ nói thẳng, Hắc Sát Long Vương biết rõ bổn tộc đang tại vì Nhật Nguyệt môn cùng Diệt Nhật đạo hữu hiệu lực, lại vào lúc này tự mình dẫn đại quân xâm lấn, hiển nhiên đã sẽ không cầm Diệt Nhật đạo hữu nói từ để ở trong lòng. Chỉ bằng một mai truyền âm phù, tuyệt không có khả năng để cho Hắc Sát Long Vương lui binh. Nếu là trì hoãn nữa mấy ngày, chỉ sợ chúng ta chạy về Hoàng Giác Đại Lục khi đã thế nhưng đã chậm. Được rồi, Diệt Nhật than nhẹ một tiếng, ngươi chờ đều đi thôi, dù sao mặc dù không có Tây Ma Hải các ma tộc cùng Hạo Thiên tộc tương trợ, chỉ dựa vào bổn môn thực lực cũng đủ để diệt trừ Dạ Yểm tộc. Hạo Thiên tộc tộc trưởng gật gật đầu, hắn từ biệt một tiếng sau liền vội vàng rời đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạo Thiên tộc tu sĩ đi rồi, Diệt Nhật cau mày tự lẩm bẩm, vì cái gì tiên tiếp xuất hiện loại tình huống này? Những thế lực này giống như sớm đã hẹn tốt giống như vậy, ngay tại bổn môn sắp đối Dạ Yểm tộc tổng tiến công hết sức, bức bách bổn môn quân đội bạn rút lui khỏi. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là Tham Mị đang âm thầm lo liệu? Hắn một cái mới vừa mới tiến cấp đại thừa kỳ không lâu tu sĩ, tư lịch cùng Lao Phu căn bản không thể so sánh nổi, hắn làm sao tới như thế năng lượng khổng lồ, thế nhưng có thể làm cho Hoa Mục tộc cùng Ma Long tộc như vậy linh ma nhị giới đại thế lực vì đó hiệu lực. Chương 1194, Ám Dạ Chi Chiến, 6. Diệt Nhật ở động phủ trung đi qua đi lại, vẻ mặt nghiêm túc. Táng Nguyệt Tiên Tử đã đi hướng Hoàng Giác Đại Lục, nhưng là lộ trình quá xa, mặc dù có Càn Khôn Na Di đại trận tương trợ, có thể qua lại hư không thoại động, nhưng ít ra vẫn cần mấy ngày mới có thể đến, cho nên hiện tại cũng không có tin tức xác thực. Diệt Nhật thầm nghĩ trong lòng, nguyên bản lão phu là tính toán chờ phu nhân tới Hoàng Giác Đại Lục, tra được Tham Mị manh mối sau, rồi quyết định phải chăng sẽ đối Dạ Yểm tộc cường công. Nếu phu nhân có thể ở Hoàng Giác Đại Lục bắt được Tham Mị, chúng ta đại quân liền không cần phải lại đối với phó Dạ Yểm tộc. Dù sao Dạ Yểm tộc cũng là đại tộc, liều chết phản kháng, tuyệt cảnh phản kích phía dưới, cũng sẽ để cho bổn môn tu sĩ đại quân có điều tổn thương. Bất quá, lúc này lại liên tiếp xuất hiện bổn môn viện quân căn cơ được thế lực khác quy mô xâm lấn, làm cho bọn họ không thể không rút quân tình huống. Đây sau lưng nhất định là có huyền cơ khác, như thế ngồi chờ phu nhân theo Hoàng Giác Đại Lục truyền đến tin tức, thật sự quá mức bị động, vạn nhất kia Tham Mị lại có hoa chiêu gì, liền sẽ càng thêm phiền toái. Không bằng trước tiên phát động tổng di chuyển, đổi bị động làm chủ di chuyển, để cho Tham Mị đám người sớm tính toán tốt kế hoạch, theo không kịp bổn môn đại quân diệt trừ Dạ Yểm tộc nện bước. Diệt Nhật lại trầm ngâm một phen sau, liền quyết định, hắn gọi Nhật Nguyệt môn chư vị trưởng lão, truyền lệnh xuống, ngày mai liền phát động tổng tiến công, trọng thương Dạ Yểm tộc. Diệt Nhật nói, Dạ Yểm tộc chứa nhiều công pháp thần thông, chỉ tại ban đêm mới có thể thi triển ra uy lực mạnh nhất. Cho nên ta chờ ngày mai ma nhật mới lên khi liền bắt đầu động thủ. Chúng trưởng lão tuân lệnh, từng người an bài xong xuôi, tất cả mọi người hy vọng sớm ngày chấm dứt trận chiến này, tự nhiên không người phản đối. Hơn nữa, cho dù không có viện quân tương trợ, chỉ dựa vào Nhật Nguyệt môn cùng phụ thuộc Thiên Chu môn nhóm thế lực, cũng đủ để diệt trừ Dạ Yểm tộc. Đêm đó, tu sĩ đại quân chỉnh tề chờ phân phó, một mảnh khí tức sơ xác. Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận bốc ra đỏ sẫm ánh lửa, cầm phụ gần trăm dặm hết thảy đều chiếu rọi thành hoàn toàn đỏ ngầu, để trong này mỗi một cái tu sĩ bộ mặt đều thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn. Trong doanh trại nơi nào đó, một tên đại thừa kỳ trưởng lão đang tại trong nhà đá nhắm mắt ngồi xuống. Không bao lâu sau, hai gã ma thân kỳ thuộc hạ tiến đến bẩm báo, nói là hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Đã biết, lui xuống trưởng lão nhàn nhạt đáp lại nói. Đúng, hai gã thuộc hạ đáp ứng một tiếng, đang muốn xoay người lui ra, đột nhiên hắc ảnh chợt lóe, hai người này liền nhân sự không biết ngất đi. Kia trưởng lão kinh hãi, vội vàng nhảy lên một cái, lại nghe được một cái có chút thanh âm quen thuộc theo hắc ảnh chỗ truyền đến, Thiết Trường Ác lão, nhiều năm không thấy, biệt lai vô dạng. Chuyện cu. A tui nét là ngươi. Thiết Trường Ác lão sững sờ, hắn hai mắt híp lại, quan sát tỉ mỉ, đã thấy hắc ảnh biến thành một thanh niên tu sĩ thân hình, đúng là Lý Mộ Nhiên. Tham Mị thật là ngươi, Thiết Trường Ác lão đại kinh, ngươi không phải ở Hoàng Giác Đại Lục xuất hiện cái gì? Như thế nào nhanh như vậy liền đến nơi này? Cho dù là có Càn Khôn Na Di đại trận tương trợ, cũng không thể nhanh như vậy. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, những ngày qua, tại hạ từ ngay tại đây trong quân doanh. Chẳng qua nơi này có con số hàng triệu tu sĩ đại quân, nhưng lại thường xuyên xuất hiện rút quân đám người viên thay đổi, tại hạ ẩn thân trong đó, tự nhiên không dễ dàng được xuyên qua. Còn ở Hoàng Giác Đại Lục xuất hiện Tham Mị, là đang hạ một khối phân thân, những thứ này bất quá đều là một ít điệu hổ ly sơn, che giấu hai mắt người thủ đoạn mà thôi. Thiết Trường Ác lão khẽ gật đầu, đạo hữu kế sách nhưng thật ra có chút cao minh, đã nhiều ngày ở giữa, Tây Ma Hải các ma tộc cùng với Hạo Thiên tộc rút quân, đều là ở giữa đạo hữu kế sách đi. Bất quá là chút tài mọn mà thôi, liếc mắt một cái liền có thể xuyên qua, chưa nói tới có cao minh bao nhiêu. Lý Mộ Nhiên nói, Thiết Trường Ác Lao nói, kế sách tuy rằng bình thường, nhưng là đạo hữu có thể điều động linh ma nhị giới đại thế lực vì đạo hữu cống hiến sức lực, làm cho đạo hữu có thể hoàn thành kế hoạch, phần này năng lực, chính là thật không đơn giản. Lao Phu là mặc cảm năm đó đạo hữu chẳng qua là một tên ma thân kỳ tu sĩ, không nghĩ tới hơn ngàn năm không thấy, đạo hữu chẳng những đã tu luyện thành Hỗn Nguyên đại thừa, nhưng lại tiến giai trung kỳ, tu vi cảnh giới cùng Lao Phu tương đương, nhưng thực lực, chỉ sợ đã vượt qua Lão Phu rất nhiều. Đạo hữu giấu ở trong quân nhiều ngày, hẳn là đã biết sáng sớm ngày mai tu sĩ đại quân sẽ vây công giả yểm tộc tin tức, không biết đạo hữu tối nay đến thăm, để làm gì ý. Lý Mộ Nhiên nói, năm đó tại hạ cùng Dạ Diêm Vương phản loạn Thiên Chu Môn, Thiết Trường Ác Lao từng lấy khổ nhục kế giúp ta hai người thoát thân. Phần ân tình này, tại hạ Thủy Chung nhớ rõ. Cho nên lúc này đây đại chiến sắp tới, tại hạ cố ý tiến đến bái kiến Thiết Trường Ác Lao, chính là muốn chỉ điểm Thiết Trường Ác Lao một con đường sống. Sinh lộ. Thiết Trường Ác Lao nhất, bột một, kinh. Hỏi, đây là ý gì? Chẳng lẽ Lao Phu đã đại họa lâm đầu? Lý Mộ Nhiên nói, không chỉ có là Thiết Trường Ác Lão, đại chiến bắt đầu sau, đây trong đại quân mỗi một người tu sĩ, đều có táng thân toi mạng nguy hiểm cho nên, tại hạ cố ý tiến đến khuyên bảo Thiết Trường Ác Lão, thời cơ bỏ chạy, không cần cuốn vào trong đó. Thiết Trường Ác Lão than nhẹ một tiếng, nói, đạo hữu nghĩ đến Lao Phu nguyện ý cuốn vào trận chiến này bên trong cái gì chính là Lao Phu đang ở Thiên Chu Môn, thân bất do kỷ Thiên Chu Môn môn quy sông nghiêm. Đạo hưu cũng mười phần rõ ràng, Lao Phu nếu là lầm trận đào thoát, sẽ được coi là phản địch, song việc chịu đến đuổi giết, khó có an bình ngày. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói, đây một chút tại hạ sớm có sắp xếp. Sau 3 canh giờ, sẽ có một chi tu sĩ đội ngũ đánh bất ngờ Thiên Chu Môn Tổng Đà, đến lúc đó Thiết Trường Ác Lao trước tiên chủ động yêu cầu mang vài tên thân tín thuộc hạ tiến đến lui địch, tin tưởng Thiên Chu Môn cũng không thể cho Thiết Trường Ác Lao an đời kế tiếp tội gì danh, ngược lại là Thiết Trường Ác Lao ứng đối thích đáng. Lui địch có công. Không nghĩ tới đạo hữu thế nhưng an bài như thế cẩn thận. Thiết Trường Ác Lao vừa mừng vừa sợ, Lao Phu kia liền tiếp nhận đạo hữu ý tốt, tối nay liền phản hồi Thiên Chu Môn Tổng Đà. Bất quá Thiết Trường Ác Lao đổi đề tài, mặt lộ ra vẻ lo âu, tuy rằng đạo hữu dùng như kế bức bách Hạo Thiên tộc trở viện quân lui binh, nhưng là còn lại Nhật Nguyệt Môn cực kỳ phụ thuộc thế lực, vẫn đang là vô cùng mạnh mẽ, viễn siêu dạ yểm tộc, đạo hữu thật sự có nắm chắc ứng đối. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, muốn nói nắm chắc tại hạ cũng không có tuyệt đối phần thắng. Bất quá, Nhật Nguyệt Môn nếu muốn nuốt vào dạ yểm tộc, lại cũng không có đơn giản như vậy. Nói như vậy, đạo hưu còn có an bài khác. Thiết Trường Ác Lao nghe vậy trong lòng hơi động hỏi. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, tại hạ sẽ làm hết sức. Đúng rồi, tại hạ còn có một việc tình muốn thỉnh giáo Thiết Trường Ác Lão. Đạo hưu cứ việc nói thẳng, Lão Phu nhưng có điều biết, tuyệt không giấu giếm. Thiết Trường Ác Lao nói, Lão Phu kết bạn với Dạ Diêm Vương nhiều năm. Thật sự không muốn nhìn thấy hắn cùng dạ yểm tộc đang đại chiến hãm hại vong. Lý Mộ Nhiên hỏi, đây Nhật Nguyệt Thiên Hỏa đại trận thập phần huyền diệu, Thiết Trường Ác Lão cũng biết trận này là do kia vị cao nhân nào chủ trì bày ra. Thiết Trường Ác Lão nói, là Nhật Nguyệt Môn Phương trưởng lão. Hắn là đại thừa trung kỳ tu sĩ, cũng là Nhật Nguyệt Môn trận thứ nhất pháp tông sư. Đa tạ Thiết Trường Ác Lão chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, tại hạ còn có một ít chuyện muốn làm, như vậy cáo tử, sau này còn gặp lại. Chỉ mong chúng ta còn sau này còn gặp lại. Thiết Trường Ác Lao gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn theo Lý Mộ Nhiên biến mất ở trong màn đêm. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên cũng không có đi xa, hắn ẩn nấp ở trong màn đêm, vẫn đang ở Thiết Trường Ác Lao nhà đá phụ cận ngưng lại. Sau một khoảng thời gian, Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, trong lòng buông lỏng, xem ra Thiết Trường Ác Lao cũng không có đem ta hiện thân tin tức bẩm báo Diệp Nhật, nếu không trong quân sẽ không hề có động tĩnh gì. Thiên cơ có thể chắc, lòng người khó dò. Lý Mộ Nhiên ngay cả kế hoạch bố trí lại chu đáo chặt chẽ, cũng khó có thể dự đoán được trong đó lòng người biến hóa. Cho nên, hắn không thể không gấp bội cẩn thận đề phòng. Xác nhận Thiết Trường Ác Lao cũng không có ra bán chính mình sau, Lý Mộ Nhiên liền lấy ra một mai truyền âm phủ, hướng trong đó nhỏ giọng nói vài câu. Sau đó, Lý Mộ Nhiên lại ở trong màn đêm, lặng yên đi tới Nhật Nguyệt Môn Phương trưởng Lao Động Phủ ngoại. So sánh với Thiết Trường Ác Lao nhà đá, đây Phương trưởng Lao Động Phủ thủ vệ nghiêm mật nhiều lắm. Không chỉ có là động phủ ngoại có 6 gã ma thân kỳ tu sĩ trấn thủ, hơn nữa động phủ còn có một tầng ma quang cấm chế thủ hộ. Đây ma quang cấm chế nhìn như chỉ có mỏng manh một tầng, như có như không bộ dáng, nhưng là Lý Mộ Nhiên cũng không dám có bất luận gì khinh thường. Đây trong động phủ Phương trưởng lão đã là Nhật Nguyệt Môn trận thứ nhất pháp tông sư, vậy hắn bố ở động phủ mình ngoại phòng hộ cấm chế, tự nhiên cũng sẽ không là rất đơn sơ trận pháp. Sáu gã thủ vệ cũng may tu vi cũng không tính là cao bất quá, phải để cho bọn họ tới không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào sẽ cùng khi chế phục bọn họ, ngã là có chút khó giải quyết. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, xem ra tốt nhất là dùng thần niệm thủ đoạn. Thần niệm thủ đoạn, hơi suy nghĩ liền có thể kích phát, hơn nữa kích phát khi không sinh ra nguyên khí ba động, rất khó trước tiên phát hiện. Sáu gã thủ vệ chính tung bay ở động phủ bên ngoài, đột nhiên nhìn đến ngay tại phía trước mình hơn 20 ngoài trượng đột nhiên toát ra một vệt bóng đen. Thủ vệ kinh hãi rất nhiều, đang muốn có hành động, nhưng là bọn hắn mà ngay cả truyền âm phủ cũng không kịp lấy ra, liền lập tức có mấy đạo vô hình thần niệm lực lượng xâm nhập bọn họ trong thân thể, nhất thời thấy lạnh cả người theo bọn họ đáy lòng nảy sinh. Trong phút chốc sáu người này đều là thần niệm bị đông cứng kết, vẫn không nhúc nhích cứng ngắc ở chỗ cũ. Lý Mộ Nhiên hiện ra thân hình, nhẹ nhẹ thở phào một cái, dùng băng thần ấn chế phục ma thân kỳ tu sĩ, đối với hắn mà nói cũng không tính đặc biệt khó khăn. Nhưng là phải đồng thời thi triển ra lục đạo băng thần ấn, độ khó liền đại gấp mấy lần, nếu không phải của hắn thái hư kinh tu luyện thành công, tu vi lại tiến nhanh, rất khó làm được. Sáu người này được chế phục sau, gần là thần niệm đông lại, mất đi ý thức, thân thể vẫn không nhúc nhích. Nhưng nhìn từ bề ngoài nhưng không có bất cứ dị thường nào, hơi thở cũng còn tại, cho nên không có tạo thành bất luận gì kinh động. Lý Mộ Nhiên không để ý đến đây sáu gã thủ vệ, nếu là đưa bọn họ diệt sát, ngược lại dễ dàng gây nên chú ý. Hắn chậm rãi tới gần động phủ ngoại cấm chế ma quang, sau đó từ trong lòng lấy ra một mai hắc ngọc bùa. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng cầm hắc ngọc bùa đặt ở cấm chế ma quang lên, sau đó thân chỉ bắn ra, đem kích phát. Chỉ thấy hắc ngọc bùa biến thành một cái to bằng nắm tay hắc động. Hơn nữa ở vô thanh vô tức thôn tính cái chung quanh ma quang, ho nhẹ trực tiếp, ngay tại cấm chế ma quang thượng thôn tính một cái lớn khoảng một trượng tiểu nhân hắc động, mà địa phương khác cấm chế ma quang hầu như không có bất kỳ tổn thương gì. Lý Mộ Nhiên nhân cơ hội thân hình chợt lóe, vừa nhập trong hố đen, hắc động lập tức lại hóa thành từng điểm hắc quang tán loạn mở ra, hắc động sau khi biến mất, cấm chế ma quang hoàn hảo không chút tổn hại. Ta tham món lợi nhỏ hoa tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, vẽ thắng. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chương 1195, ám dạ chi chiến 7. Nhiệt tiến, ta muốn phong thiên ma thiên nhớ vĩnh dạ quân vương dạ thiên tử quan trường đào hoa tu la võ thần thiên hỏa đại đạo trung cực giáo sư lưu manh diễm nộ nhớ võ mộ võ thần thiên hạ võ thần phong bạo ta thật sự là đại minh tinh quyết định. Lý Mộ Nhiên đã lặng yên tiến nhập cấm chế bên trong, nhưng chung quanh lại hầu như không có gì nguyên khí ba động, có thể nói là thập phần ẩn nấp. Cái này hắc ngọc phù lật là Lý Mộ Nhiên ở hắc động phù trụ cột thượng hơi thêm cải biến, luyện chế ra một loại chuyên môn phá giải cấm chế đi qua phủ. Bất luận cấm chế gì che chắn, chỉ cần không phải mạnh mẽ quá đáng, chỉ cần dùng này phù đều có thể làm ra một cái hắc động, sau đó để cho Lý Mộ Nhiên theo trong hắc động đi qua mà qua, chẳng những thập phần nhanh và tiện, còn có thể thập phần bí ẩn. Bất quá, Lý Mộ Nhiên vừa mới tiến vào động phủ bên trong, liền có một thanh âm từ giữa truyền ra, người phương nào xông vào phương mộ động phủ. Không hổ là trận pháp tông sư. Như vậy rất nhỏ trận pháp lực lượng biến hóa rõ ràng cũng bị hắn phát hiện. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình. Đã đối phương phát hiện, cũng chỉ có thể lấy thủ đoạn lôi đỉnh, tốc chiến tốc thắng. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, thân hình hắn chợt lóe, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở chỗ cũ, ngay sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở động phủ trong đại điện. Bởi vì nơi này là tu sĩ trong đại quân tạm thời bày ra động phủ, cho nên không có khả năng có một gian lại một gian liên hoàn đại điện, gần là có một tòa đại điện cùng vài tòa tĩnh thất mà thôi. Lý Mộ Nhiên thoáng cái liền cảm ứng được Phương trưởng lão vị trí, ngay sau đó liền hắc ảnh chợt lóe xuất hiện ở trước mặt hắn. Phương trưởng lão kinh hãi, hắn cảm ứng được trận pháp có hơi hơi sau khi biến hóa, liền lập tức cẩn thận lấy ra truyền âm phủ, hiện giờ nhìn thấy có hắc ảnh ở trước người thoáng hiện, lúc này ngay cả nói cũng không nhiều nói, liền lập tức trực tiếp kích phát rồi truyền âm phủ. Đồng thời, Phương trưởng lão há mồm phun một cái, một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh mạ vàng lợi kiếm mà ra, hướng hắc ảnh đâm tới. Kia bóng người màu đen không tránh không né, chính là tay áo bảo vung lên, lập tức liền có một cái màu xanh dây leo siêu bay ra, hơn nữa nảy sinh ra vô số thanh ti dây leo. Thanh kiếm bén kia chỉ chém tới nửa đường, thế nhưng liền bị vô số thanh ti vây quanh quấn quanh, ở giữa không trùng không thể động đậy. Phương trưởng lão kinh hãi, hắn bảo kiếm lấy sắc bén cái sừng, nhưng là rõ ràng chém không đứt những thứ này tinh tế thanh ti. Hắn vội vàng điên cuồng thúc dục chân nguyên, bảo kiếm thượng nhất thời lóng lánh ra một trận lại một trận mạ vàng kiếm quang, những thứ này kiếm quang vô cùng sắc bén. Rốt cục cầm không ít thanh ti chặt đứt, nhưng là dây leo thượng lại có nhiều hơn thanh ti mọc ra, ngược lại cầm bảo kiếm triền càng chặt. Phương trưởng lão lạnh cả tim, hắn thế nhưng ở trong vòng một chiêu đã bị đối phương đã khống chế bản mệnh pháp bảo. Đây cổ đằng là huyền thiên chi bảo, Phương trưởng lão trong lòng lập tức tỉnh ngộ, hắn bảo kiếm là cao nhất thông thiên ma bảo cấp bậc bảo vật, cổ đằng có thể ở trong vòng một chiêu quấn lấy hắn bảo kiếm, phẩm chất khẳng định càng cao hơn, chỉ có thể là huyền thiên chi bảo. Là hắn phương trưởng lão lập tức đoán được thân phận của Lý Mộ Nhiên, nhất thời sầm mặt lại. Phương trưởng lão lập tức tay háo bảo vung lên, 7-8 khỏa kim sắc viên châu từ giữa bay ra, ở một trận ầm ầm ầm nổ chung bùng nổ, hình thành vô số kim quang lóng lánh kiếm quang, hướng bốn phía chém tới. Cung điện này trong khoảnh khắc được chém nghiền nát sụp xuống, phương trưởng lão nhân cơ hội lấy ra một mai la bàn, đem kích phát. Còn đây là thiên la bàn, tương đương với một tòa giản dị trận pháp truyền tống, chỉ cần kích phát, lập tức có thể mang phương trưởng lão truyền tống đến vạn dặm ở ngoài. Một đạo sáng mở theo la bàn trung phi ra, cầm phương trưởng lão quanh thân cuốn một cái, ngay lúc sắp biến mất ở trong hư không, đột nhiên, tất cả xung quanh hào quang đều bị hắc ám thôn tính, đây sáng mở cũng là lập tức biến mất, thiên la bàn cũng vô pháp kích phát. Trong bóng tối, phương trưởng lão chẳng những nhìn không tới bất luận gì hào quang cùng cảnh vật, mà ngay cả thần niệm cũng chỉ có thể ở chính mình quanh thân mấy trượng trong ngoài bồi hồi, lại địa phương xa, thần niệm đã bị hắc ám thôn tính. Nói cách khác, ngoài ra quanh thân mấy trượng trong vòng, phương trưởng lão căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, từng cái dây leo theo bốn phương tám hướng hướng phương trưởng lão xoắn tới, hắc ám sau khi biến mất, phương trưởng lão cũng đã được dây leo gắt gao trói buộc, không cách nào thoát thân. Phương Mô đã thông chi môn chủ, ngươi trốn không thoát. Phương trưởng lão lời còn chưa dứt, đã bị Lý Mộ Nhiên thậm chí bắn ra nhốt đánh vào một đạo pháp quyết, sau đó liền đã hôn mê. Lý Mộ Nhiên lập tức cầm huyền thiên cổ đằng thu hồi, hơn nữa tay háo bảo vung lên, một đạo sáng mở bay ra, cầm phương trưởng lão một quyển đưa vào lang yên động thiên bên trong. Sau đó, Lý Mộ Nhiên lại hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất ở trong đêm tối. Một lát sau, Diệt Nhật cùng vài tên đại thừa kỳ trưởng lão trước sau đuổi ở đây, nhưng chỉ thấy được thủ vệ hôn mê, sụp xuống động phủ, phương trưởng lão lại tung tích hoàn toàn không có. Là người phương nào nên làm? Thế nhưng có thể ở trong đại quân, ở trong nháy mắt diệt sát phương trưởng lão. Thậm chí để cho phương trưởng lão không kịp thông báo thân phận của đối phương các trưởng lão kinh hãi. Phương trưởng lão là đại thừa trung kỳ tu sĩ, có thể làm được đây một chút, nhất định là đại thừa hậu kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ, chẳng lẽ là dạ yểm tộc đại tộc trưởng. Nhất tên trưởng lão nói. Một trưởng lão khác phụ hòa nói, không phải không có khả năng dạ yểm tộc công pháp chính là chuyên về ở ban đêm đánh lén, dạ yểm tộc đại tộc trưởng lựa chọn vào lúc này động thủ, xem ra hơn phân nửa đã biết ta chờ ngày mai sẽ phát động tổng tiến công. Không cần kinh hoàng, Diệt Nhật nhướng mày nói, ngươi chờ tăng mạnh thủ vệ, tận lực không cần lạc đàn, gia yểm tộc tổng cộng cũng chỉ có 3 gã đại thừa kỳ tu sĩ, chỉ cần bất làm cho bọn họ mặc chỗ trống, đã qua tối nay, ngày mai liền đưa bọn họ một lưới bắt hết. Đúng, các trưởng lão đáp ứng nói. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên đã lặng yên đi tới Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận phụ cận. Đây hừng hực đỏ sầm ma hỏa, chiếu rọi ở bốn phía, để cho chung quanh thiên địa vạn vật giống như đang chạy xuôi cái đỏ sầm dòng máu, để trong này hết thảy đều thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn. Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận uy lực rất mạnh, để cho tu sĩ cấp thấp không cách nào tới gần. Nhưng đối với Lý Mộ Nhiên nhân vật như vậy mà nói, đây cũng không phải là không thể vượt qua che chắn. Lý Mộ Nhiên hít sâu một hơi, sau đó thẳng xuyên vào đây hừng hực ma hỏa bên trong. Ma diễm đốt ở Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân, lại bị một tầng đột nhiên tái hiện ra, tràn đầy sức mang rô ám áo giáp màu vàng nóng sở chắn. Đây áo giáp ngăn cách ma diễm, để cho Lý Mộ Nhiên dễ dàng xuyên thấu tầng này hơn trăm trượng hậu ma diễm che chắn, tiến nhập thung lũng bên trong. Đây Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận ma diễm tuy rằng lợi hại, nhưng cùng Kim Ô chân hỏa các loại cao nhất chân hỏa so sánh với, uy lực còn khiếm khuyết không ít. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lưỡi kiếm của hắn giáp là do kiếm sĩ thú cứng rắn giáp ra luyện chế mà thành, ngay cả Kim Ô chân hỏa đều có thể thoáng ngăn cản, chống đỡ đây ma diễm tự nhiên là không nói chơi, nhưng đổi làm là không có bực này cao nhất hộ thân bảo vật bình thường đại thừa kỳ tu sĩ, phải xuyên qua đây trăm trượng ma diễm, ngã là có chút phiền phức. Ít nhất cũng phải hao phí kinh người thật nguyên pháp lực. Lý Mộ Nhiên tiến vào thung lũng trung sau, lập tức dán lên một mai ngũ hành đột phủ, sau đó chui vào lòng đất ở chỗ sâu trong. Xâm nhập nghìn trượng sau khi, Lý Mộ Nhiên cảm ứng được cách đó không xa có một tầng nhàn nhạt nguyên khí ba động. Hắn theo kia ba động bước vào, rất nhanh sẽ nhìn thấy một mảnh bao phủ đại địa ở chỗ sâu trong, nhìn không tới phần cuối ma quang. Lý Mộ Nhiên thi triển hắc động thuật, dễ dàng liền tiến vào ma quang bên trong, không có chịu đến nửa điểm bài xích. Quả nhiên là dạ yểm tộc thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên trong lòng buông lỏng, tiến vào ma quang sau, hắn ở sâu dưới lòng đất lại đi trước một khoảng cách, xuyên thấu một tầng cứng rắn nham thạch sau, đột nhiên trước mắt rộng mở trong sáng, nhất tòa thật to dưới đất thành trì xuất hiện ở trước mặt hắn. Nơi này ánh sáng hắc ám, chỉ có trên đỉnh đầu lơ lửng một ít lấm ta lấm tấm dạ minh châu, soi sáng ra giống như phồn tinh giống như hào quang. Nhưng là Lý Mộ Nhiên tu luyện có ám đồng thuật, ở trong môi trường này ngược lại thị lực kinh người. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy nơi này giống như là có khác một thế giới, ngoài ra dưới thân mảnh này thành trì bên ngoài, còn có điền dã, con sông, ngọn núi, cây rừng, xa xa tựa hồ còn có càng nhiều lớn hơn nữa thành trì cùng đếm không hết thôn xóm. Ở thành trì trong thôn xóm, nơi trốn có thể thấy bóng người di động, không hề nghi ngờ, nơi này chính là dạ yểm tộc nơi tụ tập, ám dạ thiên. Lý Mộ Nhiên cũng không có che giấu hơi thở, hắn thần niệm quét qua sau, lập tức hướng xa xa tòa kia lớn nhất thành trì bay đi. Lý Mộ Nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng hắn chưa bay đến tòa thành kia chỉ khi, ngược lại có mấy đạo hắc ảnh theo kia trong thành trì bay ra, hướng hắn nên diện bay tới. Người phương nào xông vào ta ám dạ thiên? Hắc ảnh chưa tới, liền có một ông già thanh âm hùng hồn từ đàng xa truyền đến. Lý Mộ Nhiên thân hình chợt tắt đứng ở chỗ cũ, hướng xa xa mấy đạo bóng đen chắp tay thi lễ, tại hạ Lý Mộ Nhiên, gặp qua các vị đạo hữu. Lý đạo hữu, người đã đến rồi. Một kinh hỉ thanh âm truyền đến, Lý Mộ Nhiên nghe vào trong tai, thật là quen thuộc. Dạ Diêm Vương dạ đạo hữu Lý Mộ Nhiên mỉm cười, ngàn năm không thấy, biệt lai vô dạng. Ba đạo bóng đen biến thành ba gã dạ yểm tộc tu sĩ, dừng ở Lý Mộ Nhiên trước người. Một tên trong đó trên mặt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng đại thừa trung kỳ người đàn ông trung niên, đúng là Dạ Diêm Vương. Mà hắn trước người tên kia Bạch Phát lão giả, một thân tu vi sâu không lường được, hiển nhiên là đại thừa hậu kỳ dạ yểm tộc đại tộc trưởng. Có khác một tên thanh niên, là đại thừa sơ kỳ tu vi. Lý đạo hữu. Dạ yểm tộc đại tộc trưởng sững sờ, hắn cao thấp đánh giá Lý Mộ Nhiên một phen, thật là kinh ngạc, Lý đạo hữu như thế nào sẽ bổn tộc công pháp? Tam đệ, lão phu như thế nào chưa từng có nghe ngươi nói lên quá vị này Lý đạo hữu? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói, tại hạ còn có một cái biệt hiệu, tên là Tham Mị. Tham Mị đại tộc trưởng kinh hãi, nhất thời sầm mặt lại. Kia đại thừa sơ kỳ thanh niên trưởng lão càng là lập tức giận tí mặt, nguyên lai ngươi chính là Tham Mị lần này bổn tộc được đại quân vây khốn, chính là bái ngươi ban tặng ngươi lại còn dám xông vào bản trong tộc. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc nói, năm đó tại hạ được đến dạ đạo hữu dẫn tiến gia nhập dạ yểm tộc, coi như là nửa cái dạ yểm tộc nhân, hiện giờ trong tộc gặp nạn, lại là vì tại hạ dựng lên, tại hạ há có thể không tới trợ chiến. Trợ chiến? Thanh niên trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, bản trưởng lão xem các hạ là đến tránh thai nạn đi, các hạ bị giết nhật chờ đại ma đầu đổi giết, không đường có thể trốn, chỉ có trốn vào bản trong tộc, nhưng liên lụy bổn tộc chịu đến nhật nguyệt môn chờ các tộc tu sĩ đại quân vây công, gặp phải diệt tộc họa lấy bản trưởng lão xem, chúng ta không bằng cầm đây Tham Mị bắt lại, hiến cho diệt nhật, để giải quyết bổn tộc trước mặt nguy hiểm cơ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cũng không tức giận, hắn ha ha một trận cười to, nói, quả nhiên, tại hạ tiến vào dạ yểm tộc trước, đã sớm dự đoán được sẽ có tộc nhân dâng ra kế này. Chính xác, giao ra một tên tộc nhân, đổi được nhất thời bình an, đúng là một số tính toán mua bán. Đại tộc trưởng, gia đạo hữu, hai người các ngươi cũng là ý tưởng như vậy cái gì? Nếu như là, tại hạ cái này rời đi dạ yểm tộc, cũng từ nay về sau cùng dạ yểm tộc nhất đao lưỡng đoạn, lại không liên quan, cũng tuyệt sẽ không đem chính mình cùng diệt nhật tân đoán, liên lụy đến dạ yểm tộc. IT, Center GT. Chương 1196, Ám dạ chi chiến, 8. Dạ Diêm Vương vội vàng nói, Lý đạo hữu không cần phải lo lắng, dạ mô cùng đại tộc trưởng đều không có ý tứ này. Đại tộc trưởng gật gật đầu, nói, ta dạ yểm tộc thân là thượng cổ năm đại ma tộc một trong, kéo dài dĩ có mấy trăm ngàn năm, trải qua lớn nhỏ chiến dịch vô số. Bổn tộc có thể sinh tồn đến nay, cho tới bây giờ cũng không phải dựa vào gia bán tộc nhân đến kéo dài hơi tàn hơn nữa, tổ tiên có lưu lại di huấn, nếu là tộc nhân gặp nạn, cùng tộc làm bất ly bất khí, không thể buông tha cho một cái tộc nhân. Hiện giờ bổn tộc chịu đến vây công, Lý đạo hữu biết rõ nguy hiểm, lại hiện thân nơi này giúp ta chờ chống cự kẻ thù bên ngoài, cũng không có đưa bổn tộc an nguy tại không để ý, bổn tộc tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Lý đạo hữu. Đại tộc trưởng dứt lời, hướng một bên thanh niên trưởng lao khuyên nhủ, ảnh trưởng lão, ngươi cũng không nên nói lời vô ích. Lý đạo hữu là bổn tộc tại hạ giới phi thăng tu sĩ, tu luyện cũng là bổn tộc công pháp, kinh dạ trưởng lao dẫn tiến gia nhập bổn tộc, hợp tình hợp lý. Hiện giờ chúng ta đều là nhất tộc người, đồng tâm hiệp lực, nên phải rất thương nghị, nên ứng đối ra sao? Ảnh trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, được rồi. Nếu Tham Mị đúng là bổn tộc người trong, ta cũng không có cái gì đâu có. Bất quá, nghe đồn chung Tham Mị là Hỗn Nguyên đại thừa tu sĩ, công pháp phức tạp, có lẽ hắn chính là thoáng tu luyện một chút thuộc tính bóng tối công pháp, để giả mạo bổn tộc người mà thôi. Dạ Diêm Vương nghe vậy mỉm cười, nói, Lý đạo hữu, xem ra ngươi nhất định phải biểu diễn một chút chính mình cao giai ám dạ công pháp, nếu không ảnh lão đệ không phục, ra ngoài ra ảnh lão đệ bên ngoài, Dạ Mộ cũng rất muốn biết, Lý đạo hữu mấy năm nay tu vi tiến nhanh, thực lực tăng mạnh, thanh danh vang dội, không biết bổn tộc công pháp lại tu luyện tới cảnh giới cỡ nào. Vậy tại hạ liền bêu xấu thỉnh đại tộc trưởng, Dạ đạo hưu cùng ảnh đạo hưu chỉ ra chỗ sai Lý Mộ Nhiên dứt lời, đơn trưởng vỗ, một mảnh hắc quang ở tại nơi lòng bàn tay mạnh xuất hiện, lập tức thôn tính tất cả xung quanh, hình thành một cái lớn khoảng một trượng hắc động. Hắc động thuật mặc dù ngay cả cấp thấp dạ yểm tộc tu sĩ đều có thể triển khai ra, nhưng là bất đồng tu vi tu sĩ, thi triển ra hắc động thuật này uy lực hoàn toàn bất đồng, tu sĩ cấp cao hắc động thuật cùng tu sĩ cấp thấp thi triển ra, có cách biệt một trời. Lý Mộ Nhiên thi triển hắc động, tuy rằng chỉ có mỏng manh một tầng, nhưng dạ Diêm Vương đám người dùng thần niệm đều không thể xuyên thấu, liền biết đây hắc động không phải là nhỏ. Ảnh trưởng lão lập tức cũng là song trường vỗ, song trưởng từng người họa xuất nửa vòng tròn, trường duyên trô hắc quang bắt đầu khởi động, chỉ khoảng nửa khắc hình thành một cái hắc động. Ảnh trưởng lão thi triển ra hắc động, dần dần hướng Lý Mộ Nhiên trước người hắc động tới gần, sau một lát, hai người dung hợp. Dung hợp sau khi, hắc động vẫn đang dừng lại ở Lý Mộ Nhiên trước người, vẫn không nhúc nhích. Ảnh trưởng lão năm ngón tay lăng không khẽ vồ, tựa hồ muốn đoạt lại hắc động kia quyền khống chế, nhưng hắc động kia không chút sức mẻ. Ảnh trưởng lão cả kinh, chính mình thi triển hắc động thuật thì đã được Lý Mộ Nhiên hắc động thôn tính. Như nhau pháp thuật thần thông, dung hợp được không hề ngăn cách, ai hơn mạnh hơn một chút, ai liền có thể nắm giữ chủ đạo. Ảnh trưởng lão hoàn toàn mất đi bất luận gì quyền chủ đạo, hắn hắc động được hoàn toàn thôn tính, điều này nói rõ hắn lấy ra hắc động phẩm chất, kém xa tít tắp Lý Mộ Nhiên. Đại tộc trưởng thấy thế cũng là thấy kỳ lạ. Hắn lập tức thân chỉ bắn ra, một đạo hắc quang theo hắn đầu ngón tay tuôn ra, tại hắn trước người họa xuất một vòng, cũng hình thành một cái hắc động, cũng hướng Lý Mộ Nhiên trước người hắc động tới gần. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn biết đại tộc trưởng đang thăm dò pháp lực của hắn, liền thân chỉ một chút, trước người hắc động đột nhiên mở rộng lần hứa, thoang cái cầm đại tộc trưởng lấy ra hắc động thôn tính ở bên trong, hình thành một cái lớn hơn nữa hắc động. Theo sau, đại tộc trưởng cùng Lý Mộ Nhiên từng người lăng không khẽ vồ, đều ở ý đồ khống chế đây hắc động quyền chủ đạo. Đây hắc động một hồi hướng tả, một hồi hướng hữu, lại bị hai luồng lực vô hình lôi kéo vặn vẹo biến hình. Một lát sau, theo phanh một tiếng vang nhỏ, hắc động được lôi kéo vỡ ra đến, hình thành hai cái lớn nhỏ hầu như độc nhất vô nhị hắc động, từng người hóa thành hai luồng hắc quang, phân biệt được Lý Mộ Nhiên cùng đại tộc trưởng nắm trong tay. Lý Mộ Nhiên tùy tay sờ, đây đoàn hắc quang được hóa thành một từng đợt hắc khí tán loạn mở ra. Bội phục Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, đại tộc trưởng pháp lực thâm hậu, tại hạ đã ngay cả thúc dục ba làn sóng pháp lực đều không thể chiếm được bất luận gì tiện nghi. Đại tộc trưởng cũng là vẻ mặt tán thưởng vẻ, hắn nói, không hổ là Hỗn Nguyên đại thừa tu sĩ, Lý đạo hữu mặc dù là đại thừa trung kỳ tu vi, pháp lực chi thâm hậu, chỉ sợ không ở lao phu phía dưới. Hơn nữa, Lý đạo hữu bổn tộc công pháp đích xác tu luyện thập phần tinh thuần. Tuy rằng chính là một cái bình thường hắc động thuật, nhưng có thể thi triển đến như thế thuần thục, tùy tâm sở dục thôn tính vạn vật cảnh giới, ở bản trong tộc cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắc động thuật xem như hắn sử dụng nhất thường xuyên giả yểm tộc công pháp một trong. Bởi vì hắn thường xuyên dùng thuật này luyện chế hắc động phủ, sử dụng hơn nhiều, tự nhiên thuần thục. Dạ Diêm Vương cười nói, đại tộc trưởng, Lý đạo hữu mạnh nhất thuộc tính bóng tối thần thông, còn chưa triển khai ra đâu, theo cái này hắc động thuật để phán đoán Lý đạo hữu thực lực, bất quá là hết ngồi đại giếng, chỉ thấy đốm ảnh lão đệ, lúc này đây ngươi có thể tin ăn xong. Ảnh trưởng lão liên tục gật đầu, Lý đạo hữu thuộc tính bóng tối công pháp thế nhưng có thể cùng đại tộc trưởng nhất so sánh, đích xác thắng qua tại hạ rất nhiều, tại hạ khâm phục, trước có nhiều ngôn ngữ mạo phạm, xin mời Lý đạo hữu thứ lỗi. Dứt lời, ảnh trưởng lao hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, tỏ vẻ xin lỗi. Lý Mộ Nhiên đáp lễ lại, đã là cùng tộc người, liền không cần phải khách khí, tại hạ thực ra sớm đã đi tới Huyền Biên đại lục, nhưng là hôm nay mới tiến vào Ám Dạ Thiên cùng các vị đạo hữu gặp lại, là bởi vì sáng sớm ngày mai, Nhật Nguyệt môn đại quân sẽ phát động tổng tiến công. Sáng sớm ngày mai, Dạ yểm tộc nhướng mày, chẳng phải là chỉ còn lại có 2-3 canh giờ. Chính xác Lý Mộ Nhiên chính xác nói, thời gian ít, chúng ta phải cẩn thận thương nghị một chút đối sách. Tại hạ đã ở Nhật Nguyệt môn tu sĩ trong đại quân ẩn nút nhiều ngày, cơ bản thăm dò lai lịch của đối phương cùng đại khái thực lực. Đại tộc trưởng gật gật đầu, chúng ta đi trong đại điện tinh tế thương nghị. Đại tộc trưởng chờ cầm Lý Mộ Nhiên mời vào bên trong cung điện, cũng sắp tối yểm tộc một ít trọng yếu ma thần kỳ tu sĩ dẫn tiến một phen, sau đó mọi người liền thương nghị lên đại chuyện. Lý Mộ Nhiên nói, trong nửa tháng này, Tây Ma Hải các ma tộc, Hạo Thiên tộc tu sĩ, đều bị tại hạ lấy kế sách điều đi lui lại, không có khả năng lại gia nhập thêm đại chiến bên trong. Táng Nguyệt cũng mang theo vài tên đại thừa kỳ cao thủ, tiến đến Hoàng Giác Đại Lục. Hiện giờ cũng chính là Nhật Nguyệt môn tu sĩ đại quân, cực kỳ phụ thuộc chắc chắn thế gia tông môn thế lực, còn có chịu Nhật Nguyệt môn sai sử Thiên Chu môn. Giờ này khắc này, quân địch tổng cộng 48 vạn tu sĩ đại quân, tu vi đều ở pháp tướng kỳ trở lên. Đại thừa kỳ tu sĩ, cùng sở hữu 16 danh, trong đó đại thừa hậu kỳ tu sĩ, bao gồm Diệt Nhật ở bên trong cùng sở hữu 3 gã. Lý Mộ Nhiên cầm Nhật Nguyệt Môn đại quân tình hình nhất nhất nói ra, đại tộc trưởng cùng Dạ Diêm Vương cùng với chúng Dạ Yểm tộc tu sĩ đám người càng nghe càng là khiếp sợ. Hạo Thiên tộc chờ đại quân lui lại, đây là có chuyện gì? Đại tộc trưởng nhịn không được hỏi. Lý Mộ Nhiên đem chính mình trước đây kế sách an bài đơn giản tự thuật một lần, ba người này nghe vậy, đều là vừa mừng vừa sợ. Nguyên lai Lý Đạo Hưu sớm có an bài như vậy, đại tộc trưởng đám người không khỏi liên thanh tán thưởng. Lý Đạo Hưu thế nhưng có thể điều động linh ma nhị giới đại thế lực làm gốc tộc phân ưu, thật sự là bổn tộc chi may mắn. Ảnh trưởng lão lo lắng nói, Lý Đạo Hưu khả năng như thế, đích sắc giảm mạnh bổn tộc áp lực. Nhưng là, gần là kia Nhật Nguyệt Môn đại quân, liền có tứ 10 hơn 8 vạn bổn tộc, tuy có đếm bằng ước vạn kế tộc nhân, nhưng bỏ người già trẻ em cùng với pháp tướng kỳ dưới tu sĩ cấp thấp, nhiều nhất bất qua có thể tiến đến hơn 30 vạn đại quân. Hơn nữa, ở đại thừa kỳ tu sĩ số lượng lên, chúng ta tăng thêm Lý Đạo Hữu cũng chỉ có 4 người, khó có thể cùng đối phương chống lại. Không biết Lý Đạo Hữu đối này có gì đối sách? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A V-N Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ thực ra còn có an bài khác. Nhưng là, mọi cách tính kê phía dưới, cũng luôn có sơ hở chỗ. Lúc này đây, tại hạ sẽ không có tính tới diệt nhật sẽ không chờ Táng Nguyệt theo Hoàng Giác Đại Lục truyền đến tin tức xác thật liền trước tiên phát động tổng tiến công, cho nên tại hạ nguyên kế hoạch bị đánh loạn. Nhưng là, chỉ cần chúng ta kiên trì 3 ngày, phá tan Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận vây quanh, sẽ có 20 vạn viện quân tiến đến tương trợ, cùng bọn ta nội ứng ngoại hợp, liên thủ đối kháng Nhật Nguyệt Môn đại quân. 20 vạn viện quân. Đại tộc trưởng vừa mừng vừa sợ, quả thực không thể tin được. Hắn nói, Lý Đạo Hưu thật có thể mời đến viện quân. Thực không dám đầu giếm, lão phu cũng kết giao không ít tộc khác đạo hưu, cũng từng hướng bọn họ cầu viện. Nhưng là bọn hắn biết được đối phương là diệt Nhật Táng Nguyệt lãnh đạo Nhật Nguyệt Môn sau, đều khéo léo từ chối lão phu cầu viện, nói cho cùng vẫn là bất dám đắc tội diệt Nhật Táng Nguyệt hai người. Hai người này tư lịch cùng thực lực, ở huyền biên đại lục vượt xa khỏi những tu sĩ khác nhất giai. Thế lực khác hoặc là dựa vào Nhật Nguyệt Môn, hoặc là cùng với kết giao, nhưng cũng không dám cùng với đối kháng. Lý Đạo Hưu thực có nắm chắc đối phương nguyện ý phái ra đại quân trợ giúp. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, thập phần có nắm chắc nói, tên kia đạo Hưu đã đáp ứng rồi tại hạ, liền tuyệt sẽ không nuốt lời ma giới bên trong, dám cùng diệt Nhật Táng Nguyệt hai người chống lại, đích xác có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hắn chính là một trong số đó. Đại tộc trưởng mừng rỡ nói, nếu có viện quân trong ngoài giáp công, nhưng thật ra có khả năng phá vỡ Nhật Nguyệt Môn đại quân. Bất quá, chúng ta còn có một vấn đề khó khăn. Thứ nhất, kia vây quanh bổn tộc Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận hết sức lợi hại, chúng ta đại thừa kỳ tu sĩ bên trên có thể lấy phá vây, nhưng mặt khác pha loãng sẽ rất khó giết ra ngoài, mặc dù viện quân đổi tới, cũng rất khó cùng với hội hợp liên thủ. Lý Mộ Nhiên nói, đây một chút tại hạ cũng có nghĩ đến. Có một người, thỉnh các vị đạo hữu nhìn tới vừa thấy. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên tay áo bào vung lên, sáng mở một quyển bên trong, một tên hôn mê lão giả từ giữa bay ra. Lý Mộ Nhiên thân chỉ bắn ra, một đạo linh quang vừa nhập lão giả trong thân thể, người sau lập tức chậm rãi tỉnh lại. Nhưng hắn trong thân thể pháp lực vẫn đang được gắt gao phong ấn, không thể động đậy. Lão giả nhìn thấy chung quanh hôn ám hoàn cảnh, lại nhìn đến Dạ Diêm Vương cùng Lý Mộ Nhiên đám người, trong lòng cảm giác nặng nề, biết mình đi tới Dạ Yểm trong tộc. Lý Mộ Nhiên nói, vị này chính là Nhật Nguyệt Môn Phương trưởng lão, cũng là Nhật Nguyệt Môn trận thứ nhất pháp tông sư. Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận đến tột cùng có gì nhược điểm, chúng ta không ngại nghe một chút vị này Phương trưởng lão giải thích. Chương 1197, Ám Dạ chi chiến, 9. Đại tộc trưởng nhìn thấy kia Phương trưởng lão, nhất thời kinh hãi đứng dậy, kinh hô, Phương đạo hữu, là ngươi. Vị này Phương trưởng lão, chính là đại thừa trung kỳ tu sĩ, thành danh nhiều năm, đủ để tọa chấn một phương, rõ ràng được Lý Mộ Nhiên bắt giữ khống chế, điều này làm cho đối Lý Mộ Nhiên thực lực biết đại khái Dạ Diêm Vương đều là chấn động, càng không cần nhắc tới mặt khác Dạ Yểm tộc tu sĩ. Phương trưởng lão nhìn thấy đại tộc trưởng sau, cười khổ một tiếng, thở dài. Dạ tộc trưởng, không nghĩ tới Phương Mộ dĩ nhiên là đủ tình huống như thế cùng ngươi gặp lại quý tộc tham mị đạo hữu, thực lực mạnh, thật sự có chút không thể tưởng tượng Phương Mộ đã trở thành dưới bậc chi tù, không biết dạ tộc trưởng đám người tính toán xử trí như thế nào Phương Mộ. Lý Mộ Nhiên chuyển hướng Phương trưởng lão, nói, Phương trưởng lão, ngươi cùng dạ yểm tộc cũng không thù hận, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi. Bất quá, ngươi trợ giúp Nhật Nguyệt Môn thành lập Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận vây khốn bổn tộc, chúng ta cũng không khỏi không xuống tay với ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý cùng bọn ta hợp tác, chỉ điểm chúng ta phá vỡ Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận, Lý Mộ nguyện ý cho đạo hữu một con đường sống. Phương trưởng lão nghe vậy hướng đại tộc trưởng nhìn thoáng qua, đại tộc trưởng hiểu ý, lập tức gật gật đầu, nói, lời ấy thật là Phương đạo hữu, ta và ngươi coi như là hơi có giao tình. Lão phu biết ngươi thân là Nhật Nguyệt môn tu sĩ, thân bất do kỷ, không thể không thay diệt Nhật đám người cống hiến sức lực. Chỉ cần lúc này đây Phương đạo hữu có thể giúp ta chờ phá trận, lão phu cùng bổn tộc tuyệt sẽ không so đo đi qua ân oán, đại chiến qua đi, liền còn đạo hữu tự do rời đi. Phương trưởng lão chỉ hơi trầm ngâm, liền đồng ý. Đây chỉ sợ là Phương Mộ duy nhất sinh lộ, Phương Mộ nguyện ý hợp tác, hy vọng dạ tộc trưởng cùng tham mị đạo hữu không cần nuốt lời Phương trưởng lão nói, kia Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận, chính là mượn dùng tinh hoa Nhật Nguyệt, cầm chung quanh thiên địa nguyên khí diễn hóa thành ma diễm một loại thượng cổ đại trận. Trận này thắng ở có thể xảo diệu lợi dụng tinh hoa Nhật Nguyệt cùng thiên địa nguyên khí, chẳng những uy lực rất mạnh, hơn nữa có thể liên tục thời gian rất dài, chỉ cần có trận pháp đại sư duy trì, này một ít ma diễm hoàn toàn có thể vạn năm bất diệt. Nếu muốn mạnh mẽ công phá trận này, chỉ sợ không dễ dàng. Bất quá, trận này nhưng thật ra cũng có một chút nhược điểm. Nói thí dụ như, Nhật Nguyệt luân phiên hết sức, cũng chính là hoàng hôn cùng sáng sớm khi, bởi vì tinh hoa Nhật Nguyệt chuyển biến, Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận uy lực sẽ xuất hiện một cái ngắn ngủi thung lũng kỳ, nhưng cũng chỉ có thời gian một nén nhang. Chỉ có thời gian một nén nhang. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đây chút thời gian muốn cho cá biệt tu sĩ phá vây mà ra dễ dàng, nhưng là phải phá vỡ toàn bộ trận pháp, nhưng căn bản không đủ. Phương trưởng lao tiếp tục nói, ngoài ra, ở trăng thực hoặc nhật thực hiện tượng thiên văn phát sinh khi, bởi vì bên trong đất trời tinh hoa Nhật Nguyệt giảm đi, cũng sẽ làm cho Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận uy lực to lớn yếu bớt. Bất quá loại thiên tượng này, ma giới chung mỗi cách mấy ngàn năm, hơn vạn niên mới phải xuất hiện một lần, hơn nữa xuất hiện thời gian đều có quy luật nhất định, có thể tính toán đi ra. Gần nhất trong vòng trăm năm, cũng sẽ không có loại thiên tượng này phát sinh. Lý Mộ Nhiên lại hỏi, trận này mắt trận ở nơi nào, trận khí pháp bàn được người nào nắm trong tay? Phương trưởng lão nói, mắt trận ngay tại Nhật Nguyệt môn trong đại quân, mà có thể khống chế trận này chính yếu hai quả pháp bàn, chính là Diệt Nhật Táng Nguyệt trong tay Nhật Bản cùng Trăng Bản hai món báu vật này. Nhật Nguyệt Bản. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình. Hắn cũng biết đó là một kiện huyền thiên chi bảo, lại có thể chia làm Nhật Bản cùng Trăng Bản hai khối, chia ra làm Diệt Nhật cùng Táng Nguyệt hai người nắm giữ. Không nghĩ tới đây huyền thiên chi bảo còn có thể khống chế Nhật Nguyệt Thiên Hỏa đại trận. Diệt Nhật có Nhật Bản nơi tay, nói cách khác, ở ban ngày hắn có thể khống chế trận pháp này, nhưng là tới rồi ban đêm, hắn nhưng không cách nào nắm trong tay trận này, đúng không? Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động hỏi. Đích xác như thế, Phương trưởng lão gật gật đầu. Lý Mộ Nhiên cùng dạ tộc trưởng đám người lại hỏi vài câu, sau đó Lý Mộ Nhiên nói một tiếng đắc tội rồi, lại phong ấn lại Phương trưởng lão, đem thu vào Lang Hoán Động Thiên bên trong. Phương trưởng lão dù sao cũng là đại thừa trung kỳ tu sĩ, cùng với giao cho những người khác trông giữ, không bằng chính mình tự mình đem khống chế. Tê trái tim đen đu ám E-Z-U-I-E-N-N-N. E-T Lý Mộ Nhiên nói, như thế xem ra, Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận cũng không phải là không thể công phá. Tại hạ đã kế sách. Bất quá, tại hạ còn có một vấn đề, trước đây dạ tộc trưởng nói bổn tộc trước mắt có hai đại khó khăn, trước đây chỉ nói Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận, không biết cái thứ hai khó khăn là cái gì. Dạ tộc trưởng nói, cái thứ hai khó khăn chính là, phải kiên trì ba ngày cũng không dễ dàng. Ở ban đêm chúng ta nhưng thật ra có thể kiên trì. Nhưng là tới rồi ban ngày, không chỉ có bổn tộc tu sĩ công pháp thần thông đại yếu, mà ngay cả bổn tộc đại trận uy lực cũng sẽ cực kỳ suy yếu, đây sẽ làm bổn tọa thực lực giảm mạnh, khó có thể ngăn cản Nhật Nguyệt môn đại quân cường công. Dạ Diêm Vương thở dài, đích xác như thế, Lý Đạo Hữu cũng biết, bổn tộc công pháp có rất cường sự hạn chế, chỉ có ở ban đêm mới có thể chân tránh triển khai ra. Mà Nhật Nguyệt môn đại quân cũng biết rõ bổn tộc đây nhất nhược điểm, cố ý lựa chọn ở rạng sáng khởi xướng tổng tiến công, chính là muốn thừa dịp chúng ta bạc nhược hết sức, để cho chúng ta khó có thể ngăn cản. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, thở dài, đây một chút tại hạ cũng là tạm vô đối sách đại quân vây công hết sức, chỉ dựa vào vài tên đại thừa kỳ tu sĩ lực lượng cá nhân, căn bản không đủ để xoay chiến cuộc. Cương Thịnh trở lại thần thông phép thuật, cũng sẽ được bao phủ ở tu sĩ đại quân điên cuồng tấn công sóng chiều phía dưới. Nếu ban ngày khi, bổn tộc thực lực tổng hợp quá yếu, đích xác khó có thể chống lại Nhật Nguyệt môn đại quân. Tất cả mọi người lâm vào trầm ngâm bên trong, Dạ Diêm Vương bỗng nhiên nói, chỉ sợ ta chờ chỉ có thể tỉnh lại chấn tộc thánh tôn. Lời vừa nói ra, chúng dạ yểm tộc tu sĩ đều là động dung, không ít người liền xì xào bàn tán đứng dậy. Như thế nào chấn tộc thánh tôn? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, hắn cũng không biết cách nói này. Đại tộc trưởng nói với Lý Mộ Nhiên, Lý Đạo Hưu tùy lao phu đến. Dứt lời, đại tộc trưởng liền dẫn cái Lý Mộ Nhiên bay ra đại điện, Dạ Diêm Vương cùng ảnh trưởng lão cũng theo sát phía sau. Mấy người kia bay đến ám dạ thiên cái nào đó trong góc, thẳng đến tới gần một tòa thẳng tắp ngọn núi phụ cận, sau đó dừng lại. Đại tộc trưởng chỉ vào ngọn núi hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, Lý Đạo Hữu cũng biết ngọn núi này là lai lịch gì? Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn thoáng qua ngọn sơn phong này, chỉ thấy ngọn núi này hiện viên trụ trạng, thẳng tắp cao ngất, mặt trên từ đẩy mặt trên ám dạ thiên đỉnh chót, giống như là một tòa chống đỡ mảnh này dưới đất không gian thật lớn của đá. như là một tòa cây trụ. Lý Mộ Nhiên nói, nếu đem toàn bộ ám dạ thiên so sánh một tòa đại điện, như vậy đây tòa thạch phòng, chính là đại điện lương đống cây trụ một trong đi. Đúng là như thế đại tộc trưởng nói, toàn bộ ám dạ thiên trong không gian, như vậy cây trụ tổng cộng có 4 cái, phân biệt ở đông tây nam bắc tứ giác. Đúng là đây 4 cái cây trụ, khởi động toàn bộ ám dạ thiên. Hơn 10 vạn năm tới nay, nơi này cũng trải qua vô số thiên thai mà kiếp, nhưng vô luận sơn băng địa liệt, đây 4 cái cây trụ đều tuyệt sẽ không dao động, ám dạ trời cũng tuyệt sẽ không sợ. Lý Đạo Hữu cũng biết vì sao. Chẳng lẽ là có trận pháp gia trì? Lý Mộ Nhiên hỏi. Cũng không phải đại tộc trưởng lắc đầu cười nói, bởi vì này 4 cái cây trụ, chính là bổn tộc chấn tộc Thánh Tôn Tứ Chi. Cái gì? Lý Mộ Nhiên rất là ngạc nhiên, đây Thánh Tôn đến tột cùng là phương nào tiên thú? Chỉ là Tứ Chi liền có thật lớn như thế. Lại nói tiếp nói trưởng. Thánh Tôn đời trước, là số 1 biến dị Sơn Hải Quy. Đại tộc trưởng nói. Sơn Hải Quy. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, nói, nghe đồn chung có tiên thú huyền vũ huyết mạch kỳ quy, hình thể thật lớn, có thể nuốt sơn ẩm hải, cho nên có Sơn Hải Quy tên. Chính xác đại tộc trưởng tiếp tục nói, hơn 10 vạn năm trước, bổn tộc tổ tiên ngoại ý muốn phát hiện số 1 Sơn Hải Quy. Nay quy tính tình bình thản, cũng sẽ không công kích những tu sĩ khác, hơn nữa phi thường lười biếng, không phải cả ngày trốn ở trong núi dưới đất, chính là giấu ở đáy biển, thường thường mấy ngàn năm đều không chút sức mẻ. Bất quá, bổn tộc tổ tiên lại phát hiện này quy rõ ràng thích dùng để uống bổn tộc dùng ám tinh thảo tử sản xuất ám tiên ngưỡng. Bổn tộc tu sĩ đại lượng sản xuất rượu này, nhưng vô luận bao nhiêu, đều bị nó uống một hơi cạn sạch. Sau lại, này quy hình thể càng lúc càng lớn, cũng đã trở thành bổn tộc chấn tộc Thánh Tôn. Chúng ta trên đỉnh đầu, mảnh này ám dạ thiên thiên không. Thực ra chính là Thánh Tôn bụng giáp xác, mà đây 4 tòa thạch phòng, chính là Thánh Tôn 4 chân. Thực ra, bổn tộc đây mấy chục ngàn năm đến, vẫn luôn sinh hoạt tại Thánh Tôn dưới thân, là nó dùng thân hình khởi động mảnh không gian này, che chở chúng ta tộc nhân sinh tồn sinh sản. Mà bổn tộc người trong, cũng đời đời kiếp kiếp đại lượng gieo trồng ám tinh thảo, cũng không ngừng gây thành rượu ngon, cung cấp Thánh Tôn hưởng dụng. Mỗi cách mấy ngàn năm, có đôi khi là hơn vạn niên, Thánh Tôn sẽ thức tỉnh một lần, sau đó đem ta chở chứa được nhiều năm rượu ngon nhất ẩm mà không, sau đó liền tiếp tục hôn mê. Ai cũng không biết Thánh Tôn đến tột cùng sống bao nhiêu năm, Sơn Hải Quy các loại cổ thú, vốn là lấy tuổi thọ thật dài cái xương, sống đến trăm vạn niên, cũng chẳng có gì lạ. Thánh Tôn tu vi cũng là sâu không lường được, mười mấy vạn năm trước nó chính là đại thừa hậu kỳ đỉnh phong cổ thú, hiện giờ cũng không biết là không phải đã muốn tới độ kiếp kỳ. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, gia yểm tộc không hổ là thượng cổ năm đại ma tộc một trong. Vẫn còn có bực này chấn tộc cổ thú nếu là đây Thánh Tôn tỉnh lại, chỉ sợ diệt nhật cũng không phải là đối thủ của nó. Đại tộc trưởng lắc lắc đầu, thở dài, Lý Đạo Hữu có chỗ không biết, Thánh Tôn tính tình thập phần bình thản, chẳng sợ có tu sĩ công kích nó cũng là ỷ vào vô cùng cứng rắn giáp sắc cùng thân thể to lớn thừa nhận xuống dưới, cũng sẽ không phản kích. Hơn nữa, thân thể hắn quá lớn, hành động lại tương đối chậm chạp, đối mặt đại thừa kỳ tu sĩ khi cũng không chiếm thượng phong, giống như số một thân có ngàn cân lực lượng cự tượng. Lại khó có thể đánh chết số 1 bay tới bay lùi con muỗi. Bất quá, diệt nhật mấy người cũng tuyệt đối không có cách nào thương tới Thánh Tôn nếu là trước tiên tỉnh lại Thánh Tôn, có lẽ nó sẽ giúp ta chờ tạm thời chống lại Nhật Nguyệt Môn đại quân cường công. Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu, nếu là có Thánh Tôn tương trợ, đích xác có thể nhiều chống đỡ một thời gian ngắn xin mời đại tộc trưởng lập tức tỉnh lại Thánh Tôn, nó tu vi cao như thế, tất nhiên linh tính 10 phần, chắc chắn có thể nghe hiểu chúng ta lời nói, lý giải chúng ta gặp được khốn cảnh. Nó nếu là nể tình dạ hiểm tộc nhân đời đời kiếp kiếp vì đó sản xuất rượu ngon về mặt tình cảm, chắc chắn sẽ tương trợ chúng ta vượt qua lần này nguy cơ. Tỉnh lại Thánh Tôn cũng không dễ dàng đại tộc trưởng nói, bình thường thủ đoạn gây ở Thánh Tôn trên thân thể, đối với nó mà nói giống như thanh phong phất quá, không đáng giá nhắc tới, cũng sẽ không để cho nó thức tỉnh. Không bằng đợi cho đại chiến hết sức, nếu là Nhật Nguyệt Môn đại quân thế công hung mãnh, dĩ nhiên là sẽ kinh động Thánh Tôn. Chương 1198, Ám Dạ Chi Chiến, 10. Ban đêm không gió, sáng sớm trước bóng tối bao trùm cái đại địa, nguyệt quang giống như động lại giống như vậy, đặc biệt tiến lặng. Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận bốn phía đại quân vây tới, hừng hực ma diễm chiếu ra đỏ sẫm ánh lửa, chiếu vào tu sĩ đại quân từng cái vẻ mặt nghiêm túc khuôn mặt lên, tốt hơn biểu lộ ra một mảnh khí tức sơ sát. Đột nhiên, một đạo ma quang theo Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trong trận bay ra, dừng ở đại quân trước trận, biến thành một tên hắc bảo trung nhân, đúng là Nhật Nguyệt Môn Cốc trưởng lão. Cốc trưởng lão hướng Diệt Nhật báo cáo, khởi bẩm môn chủ, thung lũng chung không hề có động tĩnh gì, gia yểm tộc tựa hồ cũng không chuẩn bị. Diệt Nhật gật gật đầu, tốt chỉ chờ sắc trời sáng ngời, lập tức khởi xướng tổng tiến công. Sắc trời dần dần trở nên sáng ngời, chân trời nổi lên một tầng mặt trời, ám kim ma nhật xuất hiện, luồng thứ nhất ánh nắng như kim tuyến một dạng chiếu xuống, cầm chân trời đám mây ánh thành một mảnh ám kim vẻ. Tương ứng, Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận ma diễm cũng nhan sắc thay đổi dần, đỏ sẫm huyết sắc dần dần khởi ra, ngược lại là dâng lên từng luồng màu vàng lợt ma diễm. Lại một lát sau, ám kim ma nhật hoàn toàn dâng lên, Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận ma diễm cũng hoàn toàn biến thành màu vàng lợt. Có thể động thủ diệt nhật, hướng bên cạnh nhất tên trưởng lão nói. Người trưởng lão này lập tức vung động thủ bên trong lệnh kỳ, cùng sử dụng truyền âm phủ cầm ra lệnh nhắn dùn bốn phía đại quân. Ngay sau đó từng đợt dày đặc tiếng trống trận đang trong đại quân vang lên, phấn chấn lòng người. Trước đem dạ hiểm tộc theo dưới lòng đất đào ra diệt nhật phân phó nói, bọn họ càng là không dám thấy ánh nắng, lại càng phải làm cho bọn họ bại lộ đang dưới ánh nắng chói chang. Diệt nhật dứt lời, từ trong lòng lấy ra một mai đường kính ước chừng 7 tấc màu vàng lợt vòng tròn, cũng đơn trưởng đặt tại vòng tròn lên, rót vào đại lượng tinh thuần pháp lực. Vòng tròn lập tức hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, bay đến giữa không trung, xoay tròn không ngừng. Này con vòng tròn chính phản đều chạm trổ cái vô số phức tạp mà huyền ảo phù văn, nó hấp thu mê muội nhật hào quang, dần dần bước ra một tầng vàng rực, vòng tròn mặt trên phù văn còn lại là một đạo đón một đạo được ma ánh nắng điểm nóng hiện ra kích phát. Là Nhật Nguyệt bàn bên trong Nhật bàn phụ cận tu sĩ đều là trong lòng hơi động, đây là một kiện nghe đồn bên trong huyền thiên chi bảo, ủng có nhất định pháp tắc chi lực. Quả nhiên, này bàn vừa ra, chung quanh ma ánh nắng huy đều không tự chủ được này hấp thu, hóa thành một đạo đạo mắt trần có thể thấy kim tuyến, chiếu vào Nhật bàn phù văn lên, để cho Nhật bàn hình thể trở nên càng lúc càng lớn. Sau một lát, ngày hôm đó bàn trở nên chừng nghìn trượng khoảng cách, bước ra lóng lánh vàng rực, giống như giữa không trung một khắc luân ám kim ma nhật. Diệt nhật thân chỉ bắn ra, một đạo pháp quyết nốt đánh vào Nhật bàn bên trong, Nhật bàn trung đột nhiên lóng lánh ra từng đạo hào quang màu vàng, không nhập xuống phương Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận ma diễm bên trong. Kia sáng mở bên trong, hỗn loạn cái từng cái cổ quái phù văn, những đùa chú này hiển nhiên đều là do ma nhật chi tinh hoa ngưng tụ mà thành, không nhập ma diễm trung sau, lập tức để cho Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận dáng vẻ bệ vệ đại thịnh. Động thủ diệt nhật ra lệnh một tiếng, Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận phụ cận, ước chừng 8000 danh thao túng trận pháp ma tu từng người vung vẩy trong tay lệnh kỳ, thi triển ra từng đợt ma phong. Mỗi cách trăm dặm liền có một tên như vậy người cầm cờ. Tại đây chút người cầm cờ thao túng hạ, Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận ma diễm không chỉ có là dừng lại đang trong trận, mà là được ma phong thúc một chút, hóa thành hừng hực biển lửa, hướng thung lũng bên trong tuôn tới. Những thứ này ma diễm uy lực cực kỳ đáng sợ, thiên địa văn vật chạm đến thì đốt. Vô luận là ngọn núi vẫn là đại địa, đều ở đây kim sắc ma diễm trung biến thành từng sợi khói nhẹ, tán loạn tại bên trong đất trời. Mau một chút như vậy chậm rãi đốt đi qua, chỉ sợ còn chưa đốt xong, trời đã tối rồi, Diệt Nhật phân phó nói. Bên cạnh hắn trưởng lão lập tức truyền đạt mệnh lệnh, thúc giục này một ít người cầm cờ tăng nhanh thi pháp. Những thứ này người cầm cờ đều là chọn kỹ lửa khéo ra tới ma thân kỳ cùng nguyên thần kỳ tu sĩ, bọn họ được đến chỉ lệnh sau, điên cuồng thúc giục chân nguyên phía dưới, ma phong mãnh liệt hơn một ít, ma diễm được cuồng phong thúc giục, lấy tốc độ cực nhanh hướng thung lũng trung tâm của tới. Thung lũng bên trong cỏ cây, ma thú cùng với núi đá, thổ địa đều bị ám kim ma diễm từng mảng thôn tính. Nếu là từ trên cao trung nhìn lại, liền nhìn thấy đây khôn cùng biển lửa theo bốn phía vọt tới, nơi đi qua, đốt cháy hết thảy. Một đám đại thừa kỳ tu sĩ nhìn thấy như thế bao la hùng vĩ cảnh tượng, đều bị âm thầm kinh hãi. Mặc dù là bọn họ loại này đại thừa kỳ tu sĩ đặt mình trong đó, cũng căn bản là không có cách ngay mặt thừa nhận cái hừng hực biển lửa thổi quét, chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Đến phạm vi trăm ngàn dặm một thế giới, đều ở được ma diễm thôn tính cái, đang tại một vạn dặm biến mất. Ma diễm đi qua địa phương, 3000 trượng sâu đại địa đều bị thiêu hủy, tới ở mặt đất bên trên hết thảy, càng là không còn tồn tại nữa. Nhật Nguyệt môn tu sĩ đại quân cũng đi theo mê muội diễm đẩy mạnh nện bước, hướng thung lũng trung tân tới gần, cầm vòng vây từ từ thu nhỏ lại. Ma diễm bắt đầu khởi động cực nhanh, hai canh giờ qua đi, đã có hơn phân nửa thung lũng đều bị hủy. Đại địa được ma diễm đốt cháy sau khói nhẹ, hình thành nồng đậm mây mù, di động ở giữa không trung, che vân che lấp mặt trời. Đây mây mù càng ngày càng dày đặc, càng lúc càng lớn, rõ ràng che kín đại bộ phận ma ánh nắng huy, để cho ma diễm uy lực có điều giảm xuống. Vài tên Nhật Nguyệt môn trưởng lao xuất lĩnh hơn vạn danh ma tu, bay đến đây mây đen to lớn phụ cận, sau đó thi triển ra các loại mưa kiếm cuồng phong, trong nửa canh giờ đã đem đây mây đen chém nát thất linh bát lạc, cũng lấy cuồng phong thổi tan mở ra. Lúc này đã đến buổi trưa, đúng là một ngày trung ma ánh nắng mang chói mắt nhất, cũng là nhật chi tinh hoa thời kỳ mạnh mẽ nhất, mây đen đánh tan, ánh nắng chiếu xuống sau, Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận ma diễm trở nên càng thêm mãnh liệt, tiếp tục hướng thung lũng trung tâm tuần tới. Lại đã qua hơn 2 canh giờ, biển lửa rốt cục cầm toàn bộ thung lũng hoàn toàn thôn tính. Đến phạm vi trăm ngàn dặm thung lũng được ma diễm tiêu hủy, nhưng ở trung tâm chỗ, đã có một mảnh phạm vi mấy vạn dặm khu vực, nơi này thổ địa được biển lửa thôn tính sau, sâu dưới lòng đất lộ ra một tầng thật lớn hắc sắc ma quang bao phủ khu vực này, cầm ma diễm ngăn cách tại bên ngoài. Đây hắc sắc ma quang tối đen một mảnh, để cho tu sĩ đại quân không cách nào nhìn đến màn hào quang bên trong tình hình, hơn nữa thần niệm cũng khó có thể dò xét đi vào. Bất quá ánh nắng chiếu vào đây hắc sắc quang cháo lên, lại làm cho màn hào quang trung toát ra từng tia hắc khí, tán loạn đến bên trong đất trời. Đây màn hào quang bên trong chính là dạ yểm tộc tụ tập mà ám dạ thiên. Diệt Nhật cười lạnh một tiếng, quả nhiên như nghe đồn chung như vậy, bọn họ suốt ngày trốn đang sâu dưới lòng đất, không dám thấy ánh nắng. Diệt Nhật phân phó nói, truyền lệnh xuống, toàn lực thao túng Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận đánh nát đây ám dạ trận pháp, để cho này một ít không thấy được ánh sáng ra hỏa, hết thảy bạo phơi nắng đang ánh nắng phía dưới. Chỉ tiếc Hạo Thiên tộc đại quân không ở chỗ này chỗ, nếu không bọn họ thi triển quang thuộc tính công pháp, càng có thể khắc chế đây ám dạ trận pháp. Nhất tên trưởng lao nói. Một trưởng lao khác nói, mặc dù không có Hạo Thiên tộc đại quân tương trợ, chỉ cần đang ban ngày, đây ma ánh nắng huy liền đủ để khắc chế dạ yểm tộc các loại công pháp thần thông, chúng ta cường công phía dưới, phối hợp Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận, rất nhanh sẽ có thể công phá đây ám dạ đại trận. Chính xác chúng ta vây rồi nhiều năm như vậy, nhưng công phá dạ yểm tộc cũng chỉ cần một hai nhật mà thôi. Nhất tên trưởng lao tiếp lời nói, dạ yểm tộc mặc dù là thượng cổ năm đại ma tộc một trong, nhưng nhược điểm hết sức rõ ràng, tại đây ban ngày, bọn họ thậm chí không dám hoàn thủ, trơ mắt nhìn chúng ta cường công. Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận ma diễm tiếp tục vây quanh cái đây thật lớn hắc sắc quang cháo, từng mảng hắc khí theo màn hào quang trung tán loạn mở ra, một lần nữa hóa thành thiên địa nguyên khí, tan đi trong trời đất. Theo đại lượng hắc khí tán loạn, đây ma quang từ từ trở nên hơi nửa trong suốt đứng dậy, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn đến màn hào quang phía trong ngọn núi trở hình dáng. Bọn họ lại còn không phản kháng một tên Nhật Nguyệt môn trưởng lão nghi hoặc nói, chẳng lẽ bọn họ thật sự không dám ở ban ngày động thủ, chỉ có thể ngồi chờ chết. Ma diễm như sóng chiều giống như một làn sóng rồi lại một làn sóng hướng ám dạ ma quang tuôn tới, không ngừng ăn mòn mê muội chống chân cái lồng ý lực, tầng này hắc quang cũng càng lúc càng mở nhạt mỏng. Bất quá, lúc này đã đến giờ mùi, ma ánh nắng huy không có buổi trưa mãnh liệt như vậy, đối ám dạ đại trận khắc chế yếu bớt, Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận ma diễm cũng không có trước như vậy dáng vẻ bệ vệ rào rạt. Vài chục vạn tu sĩ đại quân bao quanh vây quanh ở đây ám dạ đại trận chung quanh, từ giữa không trung nhìn xa đây nhất to lớn cảnh tượng. Tại đây thật lớn trận pháp cùng ma diễm phía dưới, tu sĩ mọi người thần thông thực lực liền có vẻ cực kỳ bé nhỏ, thập phần nhỏ bé. Bọn họ tránh giữa bất luận một hay, cho dù là Diệt Nhật nhân vật như vậy, nếu là đặt mình trong ở trong đó, cũng chỉ có thể né tránh đào tẩu, tuyệt đối không có cách nào chống lại đây mãnh liệt ma diễm, cũng vô pháp phá hủy đây thật lớn ám dạ trận pháp. Lại sau một lúc lâu, mắt thấy kia hắc quang màn hào quang càng ngày càng loãng, chẳng mấy chốc sẽ đang Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận cường công hạ bị hủy. Đột nhiên từng luồng hắc khí theo kia màn hào quang trung tuấn ra, ngưng tụ thành một đoàn thật lớn tối đen đám mây, cầm vùng thế giới này che đậy, ngay cả ma ánh nắng huy đều không thể xuyên thấu cái mây đen. Bọn họ cuối cùng ra tay rồi. Diệt Nhật hừ lạnh một tiếng, lập tức hạ lệnh đám tu sĩ cầm kia mây đen đánh tan. Đây đoàn mây đen, chính là thuộc tính bóng tối chân nguyên ngưng tụ mà thành, có thể hình thành lớn như vậy một mảnh mây đen, khẳng định không phải 3 năm cái đại thừa kỳ tu sĩ liền có thể làm được. Đây hơn phân nửa là tụ tập vài chục vạn kế giả hiểm tộc tu sĩ, đồng thời cầm tu luyện không dễ thật nguyên lấy ra, mới có thể hội tụ ra thật lớn như thế một đoàn mây đen. Mây đen bao phủ phía dưới, sắc trời hôn ám, Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận uy lực giảm mạnh, mà ám dạ trận pháp lại uy lực tăng mạnh, tầng kia hắc quang màn hào quang lại trở nên dày đặc một chút. Nhật Nguyệt môn chúng ma tu một trận điên cuồng tấn công, lại phát hiện rất khó cầm đoàn kia mây đen đánh tan. Bất luận cái gì công pháp thần thông, vừa nhập đây mây đen bên trong sau, giống như là vừa nhập không đáy hắc động, bị thôn phệ nhất tại nhị tịnh. Diệt Nhật thấy thế nhướng mày, lập tức phân phó nói, truyền lệnh xuống, vận dụng toàn bộ chiến thuyền, mau chóng cầm đây mây đen đánh tan. Chỉ lệnh nhắn dùng sau, từng chiếc trăm trượng, nghìn trượng khoảng cách chiến thuyền theo tu sĩ trong đại quân bay ra, tổng cộng chừng hơn ngàn chiến thuyền. Những thứ này chiến thuyền đều vươn từng cây thật lớn pháo quản, chiến thuyền bên trên ma tu đang chiến thuyền chỗ trung tâm nhét vào từng viên cao giai ma tinh, cũng đem kích phát. Lập tức những thứ này cao giai ma tinh ẩn chứa thiên địa nguyên khí, tụ tập cùng một chỗ, hình thành từng đạo mãnh liệt ma quang, thông qua chiến thuyền bên trên ma quang tháo mà ra. Rầm rầm rầm theo từng tiếng rung trời nổ, hơn ngàn chiến thuyền một trận oanh kích hạ, thiên địa lâm vào run rẩy. Vô số ma quang pháo kích chung mây đen, lập tức cầm mây đen đánh tứ phân ngũ liệt. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Chương 1199, ám dạ chi chiến, 11. Những thứ này ma quang pháo uy lực mạnh mẽ, nhưng hao phí cũng là kinh người. Chính là đây một vòng bắn một lượn, liền hao phi đến hàng mấy chục ngàn cao giai ma tinh, đủ để tương đương với một cái lớp giữa tông môn toàn bộ tài nguyên. Nhật Nguyệt môn đại quân lại không có chút nào thương tiếc, chiến truyền bên trên tu sĩ, không ngừng bỏ thêm vào đổi thành một viên lại một viên cao giai ma tinh, tiến hành một vòng lại một vòng oanh kích. Dung trời nổ bên trong, đoàn kia thật lớn mây đen rốt cục được hoàn toàn đánh tan, chỉ còn lại có vô số nhất tiểu đoàn, phân tán đang phụ cận bên trong đất trời. Bất quá lúc này, sắc trời cũng hôn ám một chút, đã đến hoàng hôn thời khắc. Diệt Nhật đang muốn ra lệnh đại quân tiếp tục toàn lực công kích, đột nhiên, một đạo nhân ảnh theo hắc ám màn hào quang trung phi ra, xuyên thấu hừng hực ma diễm, xuất hiện ở trong trời cao. Bóng người này biến thành một tên thanh niên tu sĩ, không có mang áo choàng, cũng không có ngụy trang dịch dùng, ngay cả hơi thở đều không có che giấu, đúng là Lý Mộ Nhiên. Diệt Nhật tự nhiên rất xa liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Mộ Nhiên, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Người rõ ràng ở chỗ này, ngươi lại còn dám hiện thân. Diệt Nhật cười lạnh một tiếng, ngay lập tức sẽ phải lắc mình tiến đến bắt được Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói, Diệt Nhật đạo hữu lần này xuất lĩnh Nhật Nguyệt môn đại quân xâm lấn, hơn phân nửa là hướng về phía tại hạ chứ. Tại hạ ngay tại đây ám trong trời đêm, hơn nữa tại hạ đích xác biết Diệt Nhật đạo hữu tìm kiếm vạn. Nhiều năm cái này bảo vật ở nơi nào, Diệt Nhật đạo hữu nếu là nóng nổi, không ngại xâm nhập ám trong trời đêm. Dứt lời, không giống Diệt Nhật đuổi theo, hắn liền lập tức lại xuống phía dưới lọt vào ma diễm trong biển lửa, sau đó vừa nhập hắc sắc quang cháo bên trong. Kia hắc sắc quang cháo đối Lý Mộ Nhiên không có nửa điểm bài xích, mà kia hừng hực ma diễm, tuy rằng lợi hại, nhưng Lý Mộ Nhiên đi qua tốc độ cực nhanh, đang trong biển lửa ngưng lại thời gian rất ngắn, lấy hắn hôn nguyên đại thừa tu sĩ thực lực tu vi, tự nhiên không việc gì. Có thể vượt qua Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận ma diễm, khẳng định không phải là chia thân. Nguyên lai hắn liền giấu ở dạ yểm trong tộc Diệt Nhật trong lòng hơi động, trước hắn đang hoàng giác đại lục xuất hiện, quả nhiên là điệu hổ ly sơn, nghe nhìn lẫn lộn kế sách, xem ra phu nhân hắn hơn phân nửa là phải vô hụt. Nhưng không sao, chỉ cần lao phu ở đây xuất lĩnh đại quân, liền đủ để đem dạ yểm tộc săn bằng, cũng đủ để chế phục kẻ này. Khởi bẩm môn chủ, hoàng hôn đã đến, sắp vào đêm. Lúc này đúng là Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận yếu kém nhất thời gian, hay không còn mạnh hơn công? Một tên trưởng lao hướng Diệt Nhật hỏi. Diệt Nhật ngẩng đầu nhìn sắp hạ xuống ám kim ma nhật, lắc lắc đầu, nói, thu hồi trận pháp, chỉ lấy không công giả yểm tộc tu sĩ đang ban đêm thực lực không thể khinh thường, công pháp thần thông cũng rất có quỷ dị chỗ, chúng ta lại kiên nhẫn chờ đợi một đêm, ngày mai rạng sáng tái chiến. Hừ, tiểu tử này cố ý chủ động hiện thân, rõ ràng chính là muốn dụ dỗ lao phu tiếp tục cường công, đang ban đêm cùng với đại chiến lao phu đã chờ đợi lâu như vậy, chẳng lẽ còn để ý chờ lâu bên trên một đêm. Đang Diệt Nhật mệnh lệnh hạ, chúng người cầm cờ đều thay đổi pháp quyết, không hề thúc giục ma diễm. Kia hừng hực ma diễm dần dần mọi nơi thối lui, bất quá vẫn đang vây quanh ở trong tối dạ thiên chung quanh, biến thành một bức chừng trăm trượng hậu tường ấm, vẫn đang kéo dài cháy hừng hực cái. Phân phó tu sĩ đại quân cẩn thận đề phòng, không cần cho dạ yểm tộc tu sĩ thừa dịp bóng đêm đánh lén cơ hội. Diệt Nhật lại phân phó một câu. Một tên Nhật Nguyệt môn trưởng lao nói, môn chủ yên tâm, có thể đột phá Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận ma hỏa mà bay xuất trận ngoại, nhiều nhất chính là vài tên đại thừa kỳ tu sĩ. Cho nên, có Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận trấn thủ, dạ yểm tộc tu sĩ căn bản là không có cách đánh lén chúng ta đại quân. Vẫn là cẩn thận một ít. Diệt Nhật nhướng mày nói, tham mị tiểu tử kia quỷ kế đa đoan. Hắn lại dám hiện thân khiêu chiến, tất nhiên có niềm tin tương đối thắng được đây trận đại chiến. Nhưng là chỉ dựa vào dạ yểm tộc thực lực, như thế nào cũng không thể cùng ta Nhật Nguyệt môn đại quân đối kháng, cũng không biết hắn còn có cái gì kế sách không có triển khai ra. Trầm ngâm một phen sau, Diệt Nhật nói, chúng ta đại quân, nhiều nhất còn có 2-3 Nhật liền có thể công phá dạ yểm tộc thủ hộ đại trận, đến lúc đó không có đại trận yểm hộ, những dạ yểm đó tộc nhân đó là tùy ý chúng ta đánh giết. Dạ yểm tộc nếu muốn thay đổi thế cục, trừ phi tại đây 2 trong vòng 3 ngày tăng lên cực lớn thực lực, hoặc là mời đến viện quân. Hoàng giác đại lục đại quân không có khả năng đang trong thời gian ngắn như vậy đổi tới. Cho nên dạ yểm tộc viện quân chỉ có thể là huyền biên thế lực của đại lục. Ngươi chờ đều an bài thỏa đáng, xác nhận không có thế lực khác có gan đối kháng buồn môn, viện trợ dạ yểm tộc. Đây một chút chúng ta sớm đã an bài thỏa đáng. Một tên Nhật Nguyệt môn trưởng lao hồi đáp, chúc người hạ đẳng sớm đã cùng phụ cận đại thế lực nhỏ chính thức đã giao thiệp, phân phó bọn họ hoặc là gia nhập chúng ta đại quân, hoặc là án binh bất động, nếu là dám hiệp trợ dạ yểm tộc, ta Nhật Nguyệt môn đại quân cũng sẽ đem diệt trừ những thế lực này, làm sao dám tại cùng buồn môn chống lại, tự nhiên không dám vi phạm môn chủ đại nhân chỉ thị. Thú tộc thế lực đây? Diệt Nhật lại hỏi, nghe nói đêm qua lại một chi thú tộc thế lực công kích Thiên Chu môn tổng đà, có thể có việc này? Thú tộc chư vị trưởng lão, thuộc hạ cũng đã nhất tiếp, bọn họ cũng sẽ không thiện di chuyển tên kia. Trưởng lão đáp lại nói, về phần đêm qua việc, Nhật Nguyệt môn thiết trường ác lão đã tự mình đi xử lý, theo hắn hồi báo đây là một chuyện hiểu lầm. Kia thú tộc thế lực chính là vừa vặn đang tổng đà phụ cận đuổi bắt một tên phản địch, đắc thủ sau cũng đã thối lui, cũng không có tạo thành bao nhiêu tao loạn. Diệt Nhật gật gật đầu, hài lòng nói, nghe tựa hồ hết thảy đều xử trí thập phần thỏa đáng, lao phu cho ngươi chờ chuẩn bị ong chúa, khá vậy bị thỏa. Kể hết chuẩn bị thỏa đáng kia, trưởng lão hồi bẩm nói, này con sắt thần phong ong chúa, cảm ứng càng thêm linh mẫn, hơn nữa sẽ không giống bình thường sắt thần phong như vậy được một ít đặc thù bảo vật quấy nhiễu. Chỉ sắp đại chiến chung để cho ong chúa hấp thu đến tham mị hơi thở, nó liền có thể đang cực xa khoảng cách cảm ứng được tham mị phương vị, như vậy tham mị liền vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi môn chủ đuổi giết. Tốt lắm, Diệt Nhật mỉm cười, có lẽ không cần chờ phu nhân trở về, lão phu cũng đã đắc thủ không khỏi đêm dài lắm ngộng, đêm nay lão phu tự mình tọa trấn trong quân, vạn nhất tiểu tử kia tiến đến đánh lén, khiến cho hắn có đi không có về. Hoàng giác đại lục nơi nào đó, Táng Nguyệt tiên tử, Ngụy trưởng lão chờ vài tên đại thừa kỳ tu sĩ, lặng yên đi tới nơi nào đó trong sân cốc. Bên trong sân cốc, có nhất gian nhà đá bốn phía ma vân nồng đậm, hiển nhiên là bố trí cường đại cấm chế. Kia tham mị liền ở ngay đây. Táng Nguyệt tiên tử bán tín bán nghi hướng một tên đại thừa sơ kỳ tu sĩ nói. Tu sĩ kia thập phần khẳng định nói, hắn đích xác liền ở đây chỗ, tại hạ thật cẩn thận theo dõi tham mị ở đây, hắn mấy ngày nay luôn luôn tại động phủ trùng không ra, như là đang tại dưỡng thương. Tại hạ lo lắng cho mình thực lực không địch lại người này, cho nên liền kiên nhẫn chờ Nhật Nguyệt môn đạo hữu tiến đến xử trí. Vậy động thủ Táng Nguyệt tiên tử hừ lạnh một tiếng, nói, hắn tuyệt không có khả năng theo ta mấy người này trong tay đào tẩu, trực tiếp cường công đó là. Dứt lời, Táng Nguyệt tiên tử bay đến nhà đá trên không, theo trong tay háo lấy ra hai hạt hắc sắc viên châu, thân chỉ bắn ra, đánh vào nhà đá trên. Dầm dầm hai tiếng rung trời nổ bên trong, đây hai viên nhìn như không chớp mắt ma châu lại biến thành vạn trượng ma quang bùng nổ, trong chớp mắt đã đem nơi này cấm chế nổ nát, nhà đá cũng đang nổ trung hóa thành bột phấn. Một tên thanh niên tu sĩ thân ảnh xuất hiện ở trong thạch phòng, đúng là Lý Mộ Nhiên. Táng Nguyệt tiên tử ngưng thần nhìn thoáng qua Lý Mộ Nhiên, nhất thời hơi có vẻ thất vọng, không phải hắn, là một khối phân thân. Phân thân? Bao gồm Ngụy trưởng lão ở bên trong mấy người đều là nghi hoặc khó hiểu, hơi thở này cùng nguyên khí ba động, hoàn toàn chính là đại thừa kỳ tu sĩ, vì sao là phân thân? Chẳng lẽ hắn có một khối cùng thực lực của chính mình tương đương phân thân? Ngươi chờ nhìn xem liền biết. Táng Nguyệt tiên tử than nhẹ một tiếng, nàng năm ngón tay lăng không khẽ vồ, lập tức có gắt gao ma khí theo nàng đầu ngón tay tuôn ra, ngưng tụ ra số một ma chảo, ẩn chứa một cỗ rất mạnh lực vô hình, hướng Lý Mộ Nhiên lăng không chảo xuống. Lý Mộ Nhiên tuy rằng cực lực phản kháng, lại trốn không thoát đây ma chảo trói buộc, cuối cùng, Lý Mộ Nhiên đột nhiên biến thành số một nho nhỏ cổ trùng, được Táng Nguyệt tiên tử nắm đang ma chảo bên trong, không cách nào nhúc nhích. Táng Nguyệt tiên tử nói, đây là huyễn ảnh cổ, nên phải đã làm bản mạng cổ trùng đào tạo đã ngoài ngàn năm, cho nên có thể huyễn hóa ra dáng dấp của hắn, không chân chính vận dụng cường đại thần thông, rất khó phân biệt đi ra. Thì ra là thế. Ngụy trưởng lao nhướng mày, xem ra đây là tham mị kế điệu hổ ly sơn, chúng ta vẫn là mau chóng phản hồi huyền biên đại lục đi. Táng Nguyệt tiên tử gật gật đầu, sau đó cầm con kia huyễn ảnh cổ thu hồi. Đây, thứ này lại có thể là phân thân. Tại hạ chẳng phải là không chiếm được bất luận gì thường cho. Kêu báo tin đại thừa sơ kỳ tu sĩ nhất thời vẻ mặt vẻ thất vọng. Ngụy trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, có lẽ các hạ là cố ý cùng tham mị thông đồng, làm cho chúng ta một chuyến tay không chứ? Tu sĩ kia nhất thời thay đổi sắc mặt, lắc đầu liên tục nói, tại hạ không dám liền cho tại hạ thiên gan to, cũng không dám trêu đùa Nhật Nguyệt môn cùng Táng Nguyệt tiền bối. Mà thôi. Táng Nguyệt tiên tử thở dài, lấy tu vi của hắn, biện không nhận ra đây là phân thân, cũng chẳng có gì lạ. Chúng ta không nên ở chỗ này chỗ làm thêm dây dưa, lập tức phản hồi. Đúng, Ngụy trưởng lão đám người đáp ứng nói. Không bao lâu sau, Táng Nguyệt tiên tử đám người đi tới nơi nào đó đại trận phụ cận, lại nghe được một cái tin tức xấu. Cái gì? Càn Khôn Na Di đại trận đã hư hao. Táng Nguyệt tiên tử cả giận nói, chúng ta đang mấy ngày trước vừa mới vừa dùng qua trận này đến xuyên qua hư không, như thế nào đã hư hao? Thủ hộ nơi này trận pháp tông sư vội vàng giải thích, những ngày qua, Hạo Thiên tộc cùng Tây Ma Hải đại lượng đạo hữu liên tục mượn dùng Càn Khôn Na Di đại trận theo huyền biên đại lục phản hồi nơi này. Càn Khôn Na Di đại trận chính là xuyên qua hư không, quá mức thường xuyên sau, lực lượng không gian hỗn loạn không chịu nổi, xuyên qua vị trí cũng càng ngày càng không chính xác, hiện giờ đã hoàn toàn hỗn loạn, căn bản là không có cách sử dụng. Còn bao lâu nữa có thể chữa trị trận này? Táng Nguyệt tiên tử đôi mi thanh tú nhíu lại hỏi. Kia trận pháp tông sư đáp, chữa trị loại này đại trận, ít nhất phải 20-30 niên công phu. Cho dù có hơn trận pháp tông sư chỉ điểm, cũng cần mấy năm. Thời gian lâu lắm. Táng Nguyệt tiên tử lắc lắc đầu, nếu là trực tiếp bay đi, cũng ít nhất phải tiêu phí thời gian mấy chục năm, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác. Một tên thủ vệ nghe vậy trong lòng hơi động nói, khởi bẩm tiền bối, thuộc hạ nhưng thật ra nghe được một việc, mười mấy năm trước, từng có một tên đại thừa kỳ tu sĩ trong lúc vô ý phát hiện một tòa thượng cổ trận pháp, nói là có thể truyền tống đến huyền biên đại lục phụ cận. Như vậy tốt quá, Táng Nguyệt tiên tử mừng rỡ, tu sĩ kia là người phương nào, chúng ta cái này đi tiếp hắn. Là một tên ma tăng. Thủ vệ đáp, pháp danh hình như là Niết Sinh. Chương 1200, ám dạ chi chiến, 1-2. Không bao lâu sau, Táng Nguyệt tiên tử cùng Ngụy trưởng lao đám người nhìn thấy một tên đại thừa trung kỳ thiếu niên đầu trọc, đúng là Niết Sinh. Không nghĩ tới ma giới bên trong còn có tu vi cao như thế ma tăng. Táng Nguyệt tiên tử hơi có vẻ ngạc nhiên nói, ma giới bên trong, tăng tu rất ít, cao giai ma tăng càng là hiếm thấy, đạo hữu rõ ràng có thể tu luyện tới cảnh giới này, đúng là khó được. Lao thân tự nhận là lịch duyệt phong phú, đối ma giới các đại thế lực rõ như lòng bàn tay, lại chưa từng nghe qua đạo hữu pháp danh. Không biết đạo hữu trước đây đang tu hành nơi nào? Niết Sinh mỉm cười, có đạo là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, ma giới tăng tu công pháp, nhiều là lấy linh giới phạm môn công pháp cải tạo mà đến, cho nên cũng ít khi thấy. Bần tăng lại là người cô đơn, đi vân giá hạc số 1, làm tán tu, tự nhiên không có danh tiếng gì. Nhưng thật ra Nhật Nguyệt môn chư vị thí chủ cùng môn chủ hai vợ chồng danh tiền bối đại danh, bần tăng lại như sấm bên tai. Không nghĩ tới hôm nay lại có may mắn được thấy cao nhân. Niết đại sư cũng không cần phải khách khí, Ngụy trưởng lao nói, chúng ta nơi này bái phỏng là bởi vì nghe nói đại sư phát hiện một tòa thượng cổ truyền tống trận, có thể giúp ta trở đi hướng huyền biên đại lục. Niết Sinh nhướng mày, nghi hoặc nói, lấy Nhật Nguyệt môn thế lực, hoàn toàn có thể mượn dùng Càn Khôn Na Di đại trận đi hướng huyền biên đại lục, vì sao phải làm điều thừa? Đại trận kia bởi vì ngày gần đây sử dụng quá nhiều, đã hư hao. Ngụy trưởng lão thở dài, chúng ta lại là nóng lòng chạy về huyền biên đại lục, cho nên chỉ có thể để van cầu trợ giúp đại sư. Niết Sinh mỉm cười, nói, đã là Nhật Nguyệt môn chư vị thí chủ cùng Táng Nguyệt tiền bối tự mình phân phó, bần tăng tự nhiên không dám cự tuyệt. Chính là kia thượng cổ truyền tống trận niên đại xa xưa, bần tăng phí không ít công phu mới đem chữa trị, trước đây cũng chỉ là thử qua một lần. Bần tăng cũng không dám bảo đảm có thể đem các vị đạo hữu đưa đến huyền biên đại lục địa phương xa như vậy. Mà lại để cho lão thân đi xem kia chỗ thượng cổ đại trận, lại cẩn thận thương nghị đi, Táng Nguyệt tiên tử phân phó nói. Đúng, Niết Sinh đáp ứng một tiếng, liền dẫn cái mọi người đi tới cự ma trong cốc. Niết Sinh nói, nơi này từng là cự ma tộc lãnh địa, hơn 1 vạn năm trước cự ma tộc được huyết ma tộc tiêu diệt, nơi này cũng bị huyết ma tộc chiếm lĩnh. Chẳng biết tại sao, huyết ma tộc cầm nơi này phong ấn đứng dậy. Thẳng đến nghìn vân năm trước mới ngẫu nhiên có tu sĩ phát hiện nơi này phong ấn không gian, đồng tiến tới đây chỗ điều tra. Hiện giờ đây là nơi vô chủ, tiểu tăng ham thanh tịnh, liền cầm nơi này phong ấn không gian lại phong ấn đứng dậy, cũng lấy nơi này làm động phủ. Kết quả, tiểu tăng trong lúc vô ý phát hiện một tòa lưu lại thượng cổ trận pháp, phỏng đoán là cự ma tộc năm mới kiến tạo. Sau lại tiểu tăng cầm trận pháp chữa trị, phát hiện trận pháp có thể đi thông huyền biên đại lục phụ cận. Niết Sinh đem chính mình phát hiện thượng cổ đại trận trải qua nói đơn giản một lần, trong đó không ít chi tiết, cùng Táng Nguyệt tiên tử bản thân biết tình huống nhịp nhàng ăn khớp. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy tòa kia thượng cổ trận pháp. Đúng là một tòa cổ trận, chính là có bộ phận may lại, tựa hồ là đang những năm gần đây được sửa chữa quá. Thì ra là thế, Táng Nguyệt tiên tử liên tục gật đầu, hơn 1 vạn năm trước, Huyết Luân Vương công phá cự ma tộc, hầu như cầm cự ma tộc kể hết diệt trừ. Bất quá, cự ma tộc cũng mị có cứ thế biến mất. Sau đó không lâu, đang huyền biên trong đại lục có số ít cự ma tộc tu sĩ xuất hiện tung tích. Cự ma tộc quả nhiên là có truyền tống đại trận, sắp tới cầm diệt tộc hết sức, cầm bộ phận tộc nhân truyền đưa đến huyền biên đại lục né hoạn. Tất cả những thứ này đều hợp tình hợp lý, mà trên thực tế, đại trận này cũng đúng là có thể đi thông huyền biên đại lục. Rất nhiều năm trước, Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh chính là thông qua nơi này đại trận, đi tới rồi huyền biên đại lục. Biết trận pháp này lai lịch sau, Táng Nguyệt tiên tử gần có một tia nghi ngờ, cũng theo đó tiêu tán. Nàng vội vàng phân phó nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này kích phát trận pháp. Ngụy trưởng lão truyền âm nói, vì để người vạn nhất, chúng ta không bằng một người tiếp một người truyền tống, vạn nhất đây là ma tăng Niết Sinh bố trí cả bẫy, chúng ta cũng sẽ không đều rơi vào hắn bẫy. Táng Nguyệt tiên tử lắc lắc đầu, truyền âm trả lời, loại trận pháp này mỗi lần truyền tống sau, đều muốn cách xa nhau hơn tháng mới có thể kích phát, một người tiếp một người truyền tống, như thế chỉ hoãn thừa hài gian quá dài hơn nữa, đây ma tăng cùng bọn ta không hề liên quan. Vì sao phải tính kế chúng ta? Hắn cũng không phải là biết trước, như thế nào sẽ dự đoán được chúng ta sẽ cầu trợ với hắn, mượn nơi này truyền tống trận. Hơn nữa, lấy tu vi của hắn, ta mấy người này dễ dàng liền có thể đem diệt sát, hắn còn dám đụng đến ta chờ tâm tư. Như vậy đi, mang theo hắn cùng nhau truyền tống, hắn nếu là đùa bỡn đa dạng, đem ta chờ truyền tống đến cái gì trong hiểm cảnh, chúng ta đầu tiên đã đem này diệt sát hơn nữa, đây ma giới bên trong. Chẳng lẽ còn có ta mấy người này không dám đi hiểm cảnh cái gì? Kế này quá mức, rượu mang theo ma tăng cùng nhau truyền tống, sẽ không sợ hắn có huyền cơ khác, Ngụy trưởng lao nói. Ngụy trưởng lão lập tức nói với Niết Sinh, Niết đại sư, nếu là truyền tống thành công, bổn môn sẽ có một số ban cho tặng cho đại sư, nhưng nếu là đại sư âm thầm trêu đùa chúng ta, bổn môn cũng tuyệt sẽ không bỏ qua đại sư như vậy đi, đại sư theo ta tất cả cùng đồng thời truyền tống, như vậy chúng ta cũng càng thêm yên tâm. Cái này Niết Sinh nhướng mày, có chút khó khăn nói, bần tăng không cần phải. Đi huyền biên đại lục một chuyến đi, đi là dễ dàng, phải phản hồi nơi này, bần tăng lại muốn tìm phí không ít công phu. Đây chỉ sợ không phải do đại sư không đáp ứng đi. Ngụy trưởng lao sầm mặt lại, trong giọng nói rõ ràng mang theo uy hiếp ý tứ. Được rồi, Niết Sinh than nhẹ một tiếng, bần tăng liền tùy các vị thí chủ đi một chuyến. Ngụy trưởng lao trong lòng buông lỏng, Niết Sinh đã cùng bọn chúng cùng nhau truyền tống, cũng không dám đùa bỡn đa dạng, nếu không lấy mấy người bọn họ thực lực, tùy thời có thể diệt sát cái này Niết Sinh. Tuy rằng hắn cũng không nhận ra Niết Sinh, nhưng đường đường một cái đại thừa trung kỳ tu sĩ, không có khả năng dễ dàng lấy tánh mạng của mình hay nói giỡn. Vậy liền bắt đầu kích phát đại trận đi, Táng Nguyệt tiên tử phân phó nói. Đúng, Niết Sinh cùng Ngụy trưởng lão đám người, lấy ra từng viên cao giai ma tinh, nhét vào trận pháp bốn phía mắt trận chỗ. Dần dần, trận pháp này trung bắt đầu xuất hiện từng đạo sáng mở, đúng là trận pháp truyền tống cũng bị kích phát hiện tượng. Táng Nguyệt tiên tử liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm vào bên cạnh Niết Sinh, chỉ cần hắn có bất cứ dị thường nào động tác, liền lập tức ra tay đem chế phục. Bất quá, hết thảy thuận lợi, sáng mở cầm mấy người bọn họ quần quật nổi lên. Phóng lên cao, vừa nhập trong hư không biến mất không còn tăm hơi. Sau một lát, sáng mở biến mất, trước mắt mọi người tối sầm lại, đi tới một mảnh thập phần âm u ẩm ướt địa phương. Như thế nào nhanh như vậy đi ra? Ngụy trưởng lão cả kinh, cao minh đến đâu truyền tống trận pháp, cũng là mượn dùng hư không tọa xuyên thủng toa hư không, ít nhất cũng muốn đến ngày, mới có thể đem chúng ta truyền tống đến huyền biên đại lục đi. Đây là địa phương nào? Táng Nguyệt tiên tử đôi mi thanh tú nhíu lại, mượn nhờ hôn ám hào quang. Nàng nhìn thấy chính mình bị vây trong một thạch động, dưới thân là một cái yên lặng sông ngầm. Nơi này thiên địa nguyên khí rất cổ quái, Táng Nguyệt tiên tử trong lòng cả kinh, vội vàng một trưởng đó là hướng Niết Sinh vô tới, ngươi đây ma tăng, đến tột cùng đem ta chờ đưa đến nơi nào. Niết Sinh thân thể, lại đột nhiên trong đó hóa thành quỷ ảnh một dạng tán loạn mở ra, cũng không nhập xuống phương ám trong sông. Ngay sau đó, vô số dữ tợn ác quỷ theo sông ngầm trung phi ra, cũng truyền đến Niết Sinh tiếng cười to, ha ha, nơi này là Minh Hà, cũng là ma giới cùng quỷ giới một cái có thể đả thông nhập khẩu chỗ. Bọn ngươi cho dù tu vi cao tới đâu, thực lực mạnh đến đâu, tới rồi đây Minh Hà nơi này, chỉ sợ cũng không phải là chúng ta quỷ tu đối thủ. Quỷ tu nguyên lai ngươi không phải ma tăng, là quỷ tăng. Ngụy trưởng lão kinh hãi, bọn họ tuy rằng sớm nghĩ tới khả năng này là cái bẫy dập, nhưng dưới tình thế cấp bách, vẫn là trúng kế. Niết Sinh lầm bầm lầu bầu cười nói, Triệu đạo hữu quả nhiên đối bẩn tăng không tệ, hắn biết bẩn tăng phải đúc lại thân thể. Phương pháp nhanh nhất chính là thôn tính một ít tu sĩ cấp cao máu thịt. Nhưng là phải dự đoán được đại thừa kỳ tu sĩ máu thịt, cũng không dễ dàng. Không nghĩ tới, được đến hắn thông qua truyền âm phủ vài câu chỉ điểm sau, bần tăng chính là nâng 20 vị trí đầu niên bày ra này cục, liền thật sự để cho vài tên đại thừa kỳ, thậm chí đại thừa hậu kỳ tu sĩ mắc mưu. Các ngươi những thứ này đại thừa kỳ tu sĩ, trong ngày thường không phải nhất cẩn thận cái gì. Vì sao nóng lòng mượn một tên xa lạ tu sĩ truyền tống trận? Vì sao dễ dàng như thế liền bị bần tăng tính kế, được bần tăng lừa đến đây Minh Hà trong động? Chẳng lẽ những điều này là do Triệu đạo hữu đang hơn 20 năm trước cũng đã an bài xong? Xem ra các ngươi đều là Triệu đạo hữu cửu gia, ha ha, bần tăng cũng từng đối địch với hắn nhiều năm, bần tăng khuyên ngươi chờ một câu, cùng Triệu đạo hữu là địch, tuyệt đối một có kết quả gì tốt. Chỉ tiếc, bọn ngươi đã không có cơ hội lĩnh ngộ đây một chút, bởi vì các ngươi đều phải bị mệt ở chỗ này, không cách nào rời đi, thẳng đến thân thể được bần tăng thôn tính. Ha ha, chỉ là một cái quỷ tu, cũng dám đánh chúng ta chủ ý. Táng Nguyệt tiên tử hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, lao thân khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút huyền thiên chi bảo lợi hại. Niết Sinh cười lạnh nói, nếu là đang ma giới địa phương khác, bần tăng tự nhiên không phải thí chủ đối thủ. Bất quá, nơi này cũng không chỉ có một bần tăng một cái quỷ tu, mà là có thiên thiên vạn vạn chỉ ác quỷ vạn quỷ phệ thân thống khổ, rất nhanh liền sẽ nhường ngươi chờ thật tốt nhấm nháp một phen. Vừa dứt lời, nguyên bản bình tĩnh minh giữa sông, thế nhưng tạo nên vô số cánh hoa, mỗi một đóa cánh hoa đều biến thành số một bộ mặt dữ tợn lệ quỷ, phát ra thê lương tiếng quỷ khóc hoặc là bén nhọn tiếng cười chói tai, đánh về phía Táng Nguyệt tiên tử, Ngụy trưởng lão chờ cả đám người. Một đêm này, Diệt Nhật cùng chư vị trưởng lão liền phi ở giữa không trung, cùng tu sĩ đại quân cùng nhau, lẳng lặng giữ một đêm. Một đêm này thần kỳ bình tĩnh, gia yểm tộc không có bất luận gì phản kích đánh lén. Ngày thứ hai ma nhật mới lên, Diệt Nhật lại là ra lệnh một tiếng. Hơn ngàn chiến thuyền phối hợp cái Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận hừng hực ma diễm, tiếp tục hướng ám dạ đại trận cường công. Ngay tại đại quân cường công hết sức, thỉnh thoảng có từng mảng hắc sắc ma vân theo ám dạ bên trong đại trận tuôn ra, che giấu cái tận thế hào quang, nhưng rất nhanh lại bị chiến thuyền ma quang pháo đánh tan mở ra. Rốt cục, đang hơn nửa ngày sau, theo Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận hừng hực ma diễm, cùng với hơn ngàn chiến thuyền cường công, kia ám dạ đại trận càng ngày càng bạc nhược, cuối cùng đang phanh một tiếng vang thật lớn bên trong, hoàn toàn hóa thành vô số từng điểm hắc quang, như vậy tán loạn mở ra. Ám dạ đại trận phá vỡ, ám dạ thiên diện mạo rốt cục hiện ra ở trước mặt đại quân. Chương 1201, ám dạ chi chiến, 13. Bất quá, Nhật Nguyệt môn đám tu sĩ cũng không nhìn thấy dạ yểm tộc tu sĩ, mà là thấy được một tòa nghìn trượng cao thật lớn cao nguyên. Đây cao nguyên dài rộng cắt có mấy vạn bên trong rộng lớn, liếc mắt một cái khó có thể nhìn đến phần cuối. Càng khiến người ta kinh ngạc là, đây cao nguyên cái đáy dĩ nhiên là nhẹ nhàng, mà ở đông tây nam bắc các nơi, phân biệt có nhất tòa thật to thạch phong chống đỡ lấy đây thật lớn cao nguyên. Tiếp tục cường công, gia yểm tộc tu sĩ liền giấu ở đây cao nguyên phía dưới diệt nhật ra lệnh. Chiến thuyền ma quang pháo liên tục oanh kích đang cao nguyên lên, ầm ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong, vô số đá vụn bay tứ tung văng khắp nơi. Đổi làm là bình thường ngọn núi cao nguyên, tại đây hơn ngàn chiến thuyền oanh kích hạ, chỉ khoảng nửa khắc sẽ sụp xuống. Bất quá đây cao nguyên bên trên nham thạch phải so với bình thường núi đá cứng rắn gấp trăm lần, cứ việc những thứ này chiến thuyền không tiếc ma tinh không ngừng phá hoành, nhưng cũng chỉ là đánh nát cao nguyên mặt ngoài một cái nào đó tầng nham thạch. Một tên Nhật Nguyệt môn trưởng lao nhướng mày, thì thào nói, đây cao nguyên nham thạch cứng rắn như thế, lại dày như vậy thực, chỉ sợ như vậy cường công đến bầu trời tối đen, vẫn không cách nào đem phá hủy. Một người khác trưởng lao nói, cũng không biết nơi này núi đá là lai lịch gì, cho dù là luyện chế ma bảo kim cương ngọc, cũng bất quá như vậy cứng rắn đi. Nếu lớn như vậy một mảnh cao nguyên bên trong, đều là tương tự với kim cương ngọc thạch quảng thô, kia giá trị chính là không dám tưởng tượng. Bất quá, những thứ này nham thạch tuy rằng cứng rắn, nhưng là được đánh nát sau, này một ít đá vụn liền đã biến thành bình thường cực kỳ bột phấn, cũng không phải cái gì cứng rắn ngọc thạch quảng thô, thật sự là cổ quái. Chúng trưởng lão nghị luận sôi nổi, Diệt Nhật cũng là cảm thấy ngạc nhiên. Hắn ngưng thần nhìn một lát sau, hạ lệnh, truyền lệnh xuống, tu sĩ đại quân toàn bộ ra tay, lấy các loại thần thông công kích đây ám dạ thiên, nhìn xem những dạ hiểm đó tộc nhân còn có thể nham thạch cao nguyên hạ trốn bao lâu. Ra lệnh nhắn dùng sau, vài chục vạn ma tu đại quân kể hết lĩnh mệnh. Trong đại quân bên trong, tu sĩ cấp thấp đang phụ cận một ít tu sĩ cấp cao dưới sự hướng dẫn, lấy ra từng người thật nguyên pháp lực, hội tụ thành từng đạo ma quang, hoặc là từng luồng ma diễm, hoặc là từng chuôi to lớn đao kiếm thần binh, phối hợp cái chiến thuyền ma quang pháo, không ngừng hướng đây nham thạch cao nguyên hoành đến. Nổ rung trời, thanh thế kinh người, cường đại các loại công kích bao phủ hoàn toàn đây thật lớn một tòa nham thạch cao nguyên. Nơi này chỉ có thể nhìn thấy đầy trời ánh lửa ma quang cùng với cái ầm ầm ầm nổ đang chung quanh không ngừng dựng lên. Căn bản thấy không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cương đại thế công rằng có ước chừng một canh giờ, đột nhiên, thiên toàn địa chuyển, đại địa chấn chiến, giữa không trung tu sĩ cấp thấp thiếu chút nữa thân hình không xong, có không ít tu sĩ đều từ giữa không trung rơi xuống, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Này một ít thật lớn chiến thuyền, cũng ở giữa không trung lắc lư, suýt nữa ngã lật. Nhật Nguyệt môn tu sĩ kinh hãi, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên mà vậy đều là trước bảo vệ bản thân, tạm dừng thế công. Đại địa còn đang kịch liệt chấn động cái, khối lớn nham thạch theo kia cao nguyên bên trên bắc rơi xuống, sau đó lộ ra một tầng diện tích cực lớn cứng rắn giáp. Kia bốn tòa chống đỡ cao nguyên thạch phong, đã ở mặt ngoài nham thạch bong ra từng mảng sau, biến thành cực kỳ tráng kiện tứ chi. Sau một lát, trong thiên địa run rẩy dần dần vững vàng, tòa kia cao nguyên lại biến thành số một thật lớn sơn hải quy, hiện ra đang tu sĩ trước mặt đại quân. Trong giới tu tiên, hình thể ma thú to lớn cổ thú ùn ùn, hơn 10 trượng, mấy trăm trượng, thậm chí nghìn trượng khoảng cách cự thú cũng thường thường xuất hiện. Nhưng là, này con sơn hải quy thân thể dài rộng các có mấy vạn bên trong, hình thể sự to lớn, thật sự khó có thể tưởng tượng, đám tu sĩ vô không cực kỳ hoảng sợ, mà ngay cả Diệt Nhật bực này tồn tại cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thánh Tôn rốt cục tỉnh lại sơn hải quy dưới thân, chúng dạ hiểm tộc tu sĩ nhất thời đều kích động đứng dậy. Một tên Nhật Nguyệt môn trưởng lão nhìn thấy sơn hải quy sau, kinh hãi nói: "Môn chủ, dạ hiểm tộc thậm chí có lớn như vậy cự quy thủ hộ?" Đây cự quy chỉ sợ là sống mấy trăm ngàn năm thánh thú, tu vi cao, thực lực mạnh, khó có thể tưởng tượng chúng ta còn muốn tiếp tục hay không cường công. Diệt Nhật hư lạnh một tiếng, nói, sợ cái gì, tiếp tục cường công đang thời kỳ viễn cổ, loại này cự thú đang linh ma nhị giới cũng không hiếm thấy. Nhưng trong đó hiếu thắng hiếu chiến này một ít cao nhất cổ thú, không phải đã táng thân đang cho nhau kích đấu phía dưới, chính là đã phi thăng tiên giới. Hiện giờ cận tồn những thứ này, cũng đều là trời xanh tính bình thản, thích trốn dưới đất trong biển. Mấy ngàn năm đều không hiện ra một lần ra hỏa. Nhất là sơn hải quy loại này cự thú, tuy rằng hình thể thật lớn, lực phòng ngự 10 phần, lại không có gì tính chất công kích. Chúng ta chỉ cần cường công, để cho nó biết khó mà lui liền có thể. Đúng, Nhật Nguyệt môn trưởng lão gật gật đầu, lập tức phân phó Nhật Nguyệt môn đại quân tiếp tục cường công. Đám tu sĩ cùng ngàn chiếc chiến thuyền pháp thuật thần thông, xẹt qua chân trời, tầng tầng đánh vào Sơn Hải Quy Mai rùa bên trên. Mới đầu Sơn Hải Quy chính là vẫn không nhúc nhích thừa nhận rồi một trận đáng sợ đánh mạnh, nhưng là này quy giống như là bị chọc giận giống như vậy, đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ, giống như một tiếng sấm rền, xuyên thấu chung quanh táo hôn tạp pháp thuật tiếng gầm rú, chấn động chung quanh tu sĩ đều là trong lòng run lên. Đồng thời, vô số ma quang theo mai rùa bên trên kia phức tạp mà huyền ảo ra nẻ hoa văn dâng lên ra, hình thành một tầng thật lớn ma quang. Tầng này ma quang thế nhưng cầm chiến thuyền đánh ra ma quang pháo kể hết bắn ngược mà quay về. Chúng chiến thuyền không tránh kịp, theo rầm rầm một trận dày đặc nổ, thế nhưng lập tức có 2, 3 phần 10 chiến thuyền được chính mình ma quang pháo kích bên trong, đang ma quang văng khắp nơi trung hóa thành mảnh nhỏ. Sơn Hải Quy đầu, cũng theo giáp sát trung vương, cũng hướng tới đằng trước tu sĩ đại quân, hoa phun ra một cỗ khổng lồ khàn khàn sương mù. Nay cỗ sương mù phun ra đồng thời, thậm chí có mùi rượu thơm bốn phía. Đại tộc trưởng ngửi được này mùi sau, vừa mừng vừa sợ, đây là tiểu vụ thánh tôn trưởng niên dùng để uống bổn tộc sản xuất ám tiên dưỡng, rõ ràng phun ra tiểu vụ tấn công địch. Kia luồng tiểu vụ lấy không thể ngăn cản khí thế xông vào Nhật Nguyệt môn trong đại quân, trong nháy mắt cầm khu vực này đại quân trận hình tách ra mở ra. Hơn nữa, nơi này mấy ngàn danh ma thân kỳ trở xuống tu vi tu sĩ, đều ở rượu này trong xương lung lay sắp đổ té xuống đất, bọn họ từng cái hai gò má đỏ bừng, dĩ nhiên là say ngất đi. Dừng tay, Diệt Nhật vội vàng phân phó Nhật Nguyệt môn đại quân thu tay lại, bọn họ đã chọc giận này con Sơn Hải Quy, nếu là tiếp tục cường công, chỉ sợ xui xẻo chính là Nhật Nguyệt môn đại quân chính mình. Hơn nữa tiếp tục như vậy, này một ít uy lực cực lớn chiến thuyền, chỉ sợ còn chưa thương tổn được Sơn Hải Quy, cũng đã được bắn ngược mà quay về ma quang pháo đều phá hủy. Diệt Nhật chỉ hơi trầm ngâm, nói, một vật khắc một vật này con Sơn Hải Quy hình thể thật lớn, phòng ngự mạnh mẽ, hầu như là này giới bất diệt tồn tại. Nhưng là nó cũng tương tự có nhược điểm truyền lệnh xuống, thả ra chúng ta chuẩn bị toàn bộ kỳ trùng, công kích núi này Hải Quy. Chúng Nhật Nguyệt môn tu sĩ tuân lệnh, lập tức có mấy ngàn danh tu sĩ theo trong đại quân bay ra, từng người lấy ra từng con túi tiền hoặc là sâu độc trùng, thả ra đại lượng kỳ trùng. Nhất thời, từng mảng trùng vân theo bốn phương tám hướng vọt tới, hướng Sơn Hải Quy bay đi. Những thứ này kỳ trùng hình thể nhỏ lại, nhưng là đang đối mặt đây hình thể thật lớn Sơn Hải Quy khi, lại chiếm hết ưu thế. Sơn Hải Quy kia thật lớn, hầu như không cách nào phá hủy cứng rắn giáp xác, đối những thứ này kỳ trùng mà nói quả thực dường như không có tác dụng, vì chúng nó hoàn toàn có thể theo Sơn Hải Quy tứ chi đầu, phần đuôi trở lỗ hồng chỗ, trực tiếp chui vào Sơn Hải Quy chỗ yếu nhất, từng khẩu cắn xé cái Sơn Hải Quy. Mau thay Thánh Tôn đuổi đi những thứ này kỳ trùng, dạ yểm tộc đại tộc trưởng ra lệnh một tiếng, đến hàng mấy chục ngàn dạ yểm tộc tu sĩ theo Sơn Hải Quy dưới thân bay ra, đi vào Sơn Hải Quy bên cạnh, thay nó đuổi đi chung quanh kỳ trùng. Bất quá những thứ này kỳ trùng số lượng quá nhiều, hơn nữa phân tán ra rến, rất khó trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ diệt sát. Trong đó một ít cao giai kỳ trùng, thậm chí đối với ma thân kỳ dưới dạ yểm tộc đều có uy hiếp tính mạng. Sơn Hải Quy không ngừng run run cái thân thể, chấn động chung quanh thiên địa lại là một trận kịch liệt thiên toàn địa chuyển, nó rung đùi lắc ý, muốn thoát khỏi chung quanh kỳ trùng. Sơn Hải Quy lại hộc ra vài hớp tiểu vụ, cầm sông tới mặt đại lượng kỳ trùng đều say chết đi qua. Thế nhưng là có nhiều hơn kỳ trùng theo nó tứ chi chờ những bộ phận khác lỗ hổng bên trong, chui vào nó giáp sát phía dưới, thôn tính nó thân thể trung bạc nhược bộ vị. Cứ việc có đại lượng dạ yểm tộc tu sĩ thay Sơn Hải Quy đuổi đi kỳ trùng, nhưng là vẫn đang có không ít kỳ trùng vẫn là cắn được Sơn Hải Quy. Đột nhiên, đại địa chấn động kịch liệt run rẩy bên trong, Sơn Hải Quy thế nhưng đằng không bay lên. Nó thân thể to lớn, giống như một tòa không trung đại lục, bay đến giữa không trung, hầu như cầm thiên không che kín, để trong này trở nên tối đen như đêm khuya. Theo sau, Sơn Hải Quy di động tới thân thể, hướng đông mặt ma hải phương hướng bay đi, nó hình thể khổng lồ, tốc độ phi hành cũng không chậm, rất nhanh sẽ biến mất ở trên bầu trời. Thánh Tôn trời xanh tính bình thản, nó không thích đánh nhau, không chịu nổi quấy rầy, cuối cùng vẫn là chọn rời đi. Dạ Yểm tộc đại tộc trưởng thở dài một tiếng nói. Dạ Diêm Vương sâu kín hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói, đây một chút Dạ Mộ sớm có dự đoán được. Lý đạo hữu, còn nhớ rõ trước kia lão phu từng nói với ngươi kia lời nói cái gì, tựa như đây Thánh Tôn một dạng, luận tu vi, luận thực lực, luận tuổi thọ, Thánh Tôn đều vượt xa chúng ta. Đáng tiếc, nó lại cả ngày ngủ say, ngoài ra ngẫu nhiên tỉnh lại uống rượu ở ngoài, cùng một tảng đá cũng không có gì khác nhau. Mặc dù tỉnh lại, mặc dù có năng lực diệt sát cường địch, chủ đạo thế cục, nó cũng lựa chọn rời xa phân tranh, tự động rời đi, 10 phần là vô dục vô cầu, không tranh với lời. Dạ Mẫu cũng là tu sĩ cấp cao, thế nhưng là cực không đồng ý thánh tôn như vậy phương pháp tu hành, như vậy chết lặng lạnh lùng, không chỗ nào muốn tìm, tính tình đã bình thản đến như nước trong núi đá giống như vậy, đúng như nghe đồn tiên gia tồn tại giống như vậy, đã đến coi thường vạn vật cảnh giới, nhưng là đang Dạ Mẫu trong mắt, đây thánh tôn cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một khối sẽ di chuyển thạch đầu mà thôi. Chuyện của tôi. Nét. Nếu mỗi một cái người tu luyện thành tiên vật, cuối cùng đều biến thành loại này tính tình, Dạ Mộ Ninh Khả trung thân ngưng lại hạ giới, vĩnh không thành tiên như vậy tiên, không phải Dạ Mộ trong lòng tiên. Lý Đạo Hữu, ngươi trong lòng tiên, lại là như thế nào? Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hắn đồng dạng đối thánh tôn rời đi cảm thấy thập phần đáng tiếc, mà Dạ Diêm Vương thuyết pháp, cũng làm cho hắn xúc động thâm hậu. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, thánh tôn đã đi, chúng ta ngay cả tầng cuối cùng che chắn cũng mất đi, hiện giờ chỉ có đại chiến một trận, nếu là có thể tiếp tục sống sót, sẽ cùng Dạ Đạo Hữu bình tiên luận đạo. Chương 1202, Ám Dạ Chi Chiến, 14. Sơn Hải Quy không chịu nổi quấy nhiễu mà bay đi rồi, Dạ Yểm tộc lãnh địa Ám Dạ Thiên liền bại lộ đang ánh nắng phía dưới, thành chi thôn xóm, điền ra sâm lâm, nhìn một cái không sót gì. Tuy rằng đã là hoàng hôn, mà ánh nắng huy cũng không hề chói mắt, nhưng một dạng Dạ Yểm tộc nhân vẫn đang không cách nào thích ứng bại lộ đang ánh nắng phía dưới, đều trốn vào trong phòng. Dạ Yểm tộc chủ yếu thành trì cùng thôn xóm lên, cũng lập tức kích phát rồi từng tầng lồng ánh sáng màu đen. Ở trong Ám Dạ Thiên mỗi một tòa trọng đại trong thành trì, đều có nhất tòa thật to hiến tế đại điện, mấy vạn danh thậm chí vài chục vạn danh cấp thấp Ám Dạ tộc tu sĩ, vây quanh ở đây hiến tế đại điện ở ngoài, đem chính mình thật nguyên pháp lực rót vào trong đại điện trong trận pháp. Những thứ này chân nguyên pháp lực được trận pháp hấp thu tụ tập, hóa thành một đạo đạo trăm trượng tới nghìn trượng khoảng cách tối đen ma quang của sáng, xông thẳng lên trời. 1000 tòa thành trì, chính là 1000 ma đạo chống chân trụ. Những thứ này hắc quang nhảy vào trên bầu trời sau, để cho bầu trời trở nên càng ngày càng hôn ám, để cho đây hoàng hôn đã biến thành đêm tối. Môn chủ đại nhân, chúng ta là tiếp tục cường công, vẫn là đỉnh chiến một đêm, chờ sau khi trời sáng lại tiêu diệt Dạ Yểm tộc. Một tên Nhật Nguyệt môn trưởng lão dò hỏi. Diệt Nhật chỉ hơi trầm ngâm, nói, theo đây từng tòa đại trận đến xem, Dạ Yểm tộc chuẩn bị có chút đầy đủ, đang ban đêm cường công, đích xác không phải thượng sách. Chúng ta liền kiên nhẫn đợi lát nữa một đêm, ngày mai lại đem này công phá. Đúng chúng Nhật Nguyệt môn trưởng lão truyền hạ mệnh lệnh, du dương tiếng kèn vang lên, chúng Nhật Nguyệt môn tu sĩ bắt đầu lui binh. Chiến thuyền yểm hộ cái Nhật Nguyệt môn tu sĩ rời khỏi Ám Dạ Thiên vạn dặm ở ngoài sau, chiến thuyền cũng thu hồi, Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận hừng hực ma diễm, tiếp tục hình thành một vòng phóng lên cao tường ấm, cầm toàn bộ Ám Dạ Thiên vây ở trong đó. Toàn bộ quá trình ngay ngắn có thứ tự, cũng không có cho Dạ Yểm tộc tu sĩ đánh lén cơ hội phản kích. Diệt Nhật vừa lòng gật gật đầu, trong lòng cười lạnh một tiếng, Ám Dạ đại trận đã phá vỡ. Ngay cả thượng cổ cự quy cũng bị đuổi đi, đây Dạ Yểm tộc đại thế đã mất, ngày mai ba ngày, chính là bọn họ diệt tộc ngày, đến lúc đó tiểu tử kia liền không đường có thể trốn. Chính là phu nhân vẫn còn không có hồi âm, không biết đúng hay không gặp phiền toái gì, bất quá cũng không cần phải lo lắng, bên người nàng còn có ngụy trưởng lao chờ vài tên đại thừa kỳ tu sĩ phụ tá, ma giới bên trong, chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể vây khốn mấy người bọn họ. Nhật Nguyệt môn đại quân giữ nghiêm đang Nhật Nguyệt Thiên Hỏa ngoài trận, đã đại chiến hai ngày. Nhưng là bọn hắn cũng không có lâm vào hỗn chiến bên trong, chính là hao phí một chút pháp lực mà thôi. Trừ một chút chiến thuyền tổn hại, đại lượng ma tinh tiêu hao bên ngoài, hầu như không có gì tổn thất. Dạ Yểm tộc tu sĩ cũng không có lao ra Ám Dạ Thiên, song phương đều đang lặng lặng chờ đợi, một đêm này cũng là thập phần yên lặng, cùng ban ngày kia động tĩnh khổng lồ hình thành thật lớn tương phản. Từ ban đêm, vài tên Nhật Nguyệt môn trưởng lão đống nhiên vội vã bái kiến Diệt Nhật. Một tên trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói, khởi bẩm môn chủ, buồn môn an bài đang thú tộc bên trong mấy kẻ nội ứng đều phát tới truyền âm, nói là thú tộc đột nhiên tập kết đại quân, đang dùng truyền tống trận hướng nơi này tới gần. Thú tộc đại quân? Diệt Nhật sầm mặt lại, bọn họ ở phía sau đột nhiên tập kết, là có ý gì? Chẳng lẽ muốn cùng buồn môn đối đầu chỉ bằng thú tộc mấy người? Kia đại thừa sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, cũng có gan này sắc. Xuất linh thú tộc đại quân chính là cái tên kia. Nhật Nguyệt môn trưởng lão hồi đáp, là ngân dực ma báo tộc đại thừa trung kỳ tu vi đại trưởng lão. Nhưng là chẳng biết tại sao, mặt khác vài cái thú tộc cũng đều hưởng ứng, đều phái ra đại quân đi theo. Ma báo tộc cái kia đại trưởng lão. Diệt Nhật nhướng mày, hắn tư lịch đang thú tộc chúng cũng không phải sâu lắm, cũng chưa nói tới có cái gì hy vọng, vì sao có thể có như thế sức hiệu triệu, đang thú tộc chúng nhất hô bá ứng. Thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Trước đây vị kia đại trưởng lão thập phần điệu thấp, đang thú tộc chúng cũng không có cái gì động tác, trước đây bọn họ cũng minh xác tỏ thái độ sẽ không tham dự lần này đại chiến. Như thế nào đột nhiên trực tiếp liền kiêu căng như vậy, thật sự để cho nhân khó hiểu, một tên Nhật Nguyệt môn trưởng lao nói. Mấy năm nay được bổn môn dưới áp chế, thú tộc trung tuy rằng không có đại thừa hậu kỳ tu sĩ, nhưng thú tộc trung cao giai thú tộc tu sĩ số lượng không ít, tăng thêm hung hãn không sợ chết khổng lồ trung giai thú tu, tụ hợp nổi tới cũng là một chi không kém thế lực, không có thể khinh thường. Diệt Nhật trầm ngâm một phen sau, đột nhiên trong lòng hơi động, chẳng lẽ là hắn? Hừ, Diệt Nhật cười lạnh một tiếng, ngoài ra Khiếu Phong cái tên kia bên ngoài, ai có thể kêu gọi những thứ này từng người phân tán độc lập thú tộc các đường đại quân. Người này từ sau khi sống lại, liền nơi trốn cùng bổn môn đối đầu, từ giữ gìn tên tiểu tử kia. Xem ra lúc này đây, nhất định cũng là hắn âm thầm đang xuất lĩnh thu tộc đại quân, tiến đến trợ giúp cái kia cái gọi là ma báo tộc đại trưởng lão, cũng chỉ là một cái mặt ngoài ngụy trang mà thôi. Nhật Nguyệt môn trưởng lão nói, thú tộc âm thầm bố trí không ít truyền tống đại trận, đều là cái loại này đàn phương hướng truyền tống trận, tuy rằng đơn giản, nhưng là tác dụng không nhỏ, có thể mang đại lượng thú tộc tu sĩ truyền tống ở đây phụ cận, sau đó chỉ cần hơi chỉ tập kết, hai trong vòng 3 canh giờ liền có thể đuổi ở đây. Đến lúc đó nếu là thú tộc đại quân phối hợp ám dạ tộc tu sĩ trong ngoài giáp công, bổn môn đại quân thật là có chút được cái này mất cái khác, khó có thể ứng đối. Diệt Nhật gật gật đầu, hắn nhướng mày châm trước một phen sau, nói, truyền lệnh xuống, lập tức toàn lực công kích dạ yểm tộc. Muốn đang thú tộc đại quân đuổi ở đây trước, liền trọng thương dạ yểm tộc, làm cho bọn họ không cách nào hình thành liên thủ uy thế. Đúng chúng trưởng lão tuân lệnh, đều nhắn dùn đi xuống. Phấn chấn tiếng chống trận đang trong đại quân vang lên. Mấy ngàn danh người cầm cờ toàn lực lay động trong tay trận kỳ, phiến ra từng luồng ma phong, cầm Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận ma diễm hóa thành một đạo đạo hỏa long, hướng ám dạ thiên phóng đi. Mấy trăm siêu chiến thuyền lại lấy ra, bay đến ám dạ bầu trời không, vươn từng chiếc một thật lớn ma quang pháo. Đang chiến thuyền sau khi, Nhật Nguyệt môn tu sĩ đại quân cũng theo bốn phương tám hướng hướng ám dạ thiên xuống lại. Ám trong trời đêm, Lý Mộ Nhiên đám người nhìn một màn này, vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra Diệt Nhật đám người là biết thu tộc đại quân buông xuống, cho nên trước tiên phát động tấn công. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói, chúng ta ngoài ra nên chiến ở ngoài, chỉ sợ cũng đừng không có pháp thuật khác. Chỉ phải kiên trì đến thu tộc đại quân đi vào, trong ngoài giáp công, liền có phần thắng. Ảnh trưởng lao nói, hai ngày này chúng ta chính là một mặt nhẫn mại, bổn tộc đại quân sớm đã tràn ngập chiến ý ngay tại đêm nay, ngay tại đây bóng đêm dưới sự che chở, tận tình phát tiết một phen. Chính xác đại tộc trưởng nghiêm nghị nói, bổn tộc có thể sừng sững ma giới mấy trăm ngàn năm, không biết đã trải qua bao nhiêu chiến dịch, không biết từng có bao nhiêu thế lực mưu toan cầm bổn tộc diệt trừ trước kia không người làm được, hiện tại cũng một dạng. Chuyên lệnh xuống, một vạn phi ương quân đánh bất ngờ chiến thuyền, còn lại tu sĩ toàn lực trấn thủ các thành trì tế dạ đại trận. Vừa dứt lời, rầm rầm mấy tiếng nổ chung chiến thuyền đã nổ ra vòng thứ nhất ma quang pháo, đem dạ hiểm tộc mấy tòa thành trì ma quang trận đánh một trận kịch liệt run rẩy. Càng nhiều ma quang pháo hướng nơi này hoành xuống, nhưng là ngay tại đây đáng sợ ma quang pháo xen lẫn phía dưới, đột nhiên có vô số đạo hắc ảnh theo ám trong trời đêm bay ra. Những hắc ảnh này đều là thừa dịp con lưng khổng lồ dạ hiểm tộc tu sĩ. Bọn họ dưới thân con lưng khổng lồ, cả người đều là tối đen linh vũ mặt ngoài bước ra một tầng nhàn nhạt hắc quang. Hắc quang cùng chung quanh bóng đêm hòa làm một thể, để cho con lưng khổng lồ cùng dạ yểm tộc tu sĩ đều hiểm hộ ở trong màn đêm, hầu như là biến mất không còn tăm hơi. Đây đúng là dạ yểm tộc độc hữu, chính là thuộc tính bóng tối ma cầm dạ ưng. Tại đây trong màn đêm, dạ ưng chẳng những có hắc ám hiểm hộ, hơn nữa cực kỳ linh hoạt, tuy rằng chung quanh không ngừng có thể sợ ma quang pháo kích hạ, nhưng những thứ này dạ ưng đều có thể đúng lúc tránh né ra đến, cũng chở dạ yểm tộc tu sĩ hướng trên bầu trời bay đi. Chúng ta cũng ra tay đi, Dạ Diêm Vương hét lớn một tiếng. Lập tức thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất ở trong màn đêm. Ngay sau đó, thân hình của hắn đã xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm nơi nào đó trong trời đêm, sau đó lại là chợt lóe biến mất. Lý Mộ Nhiên, đại tộc trưởng cùng ảnh trưởng lão cũng là lập tức từng người thi triển ám dạ lóe ra thần thông, trong nháy mắt liền biến mất ở trong màn đêm. Đang trong đêm tối này, đại thừa kỳ dạ hiểm tộc tu sĩ, quả thực là quỷ mị một dạng tồn tại, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, theo không hiển lộ thân hình. Làm kẻ địch nhìn đến thân ảnh của bọn họ khi, thường thường chính là sắp bị mất mạng thời gian. Lộc trưởng lão Dạ Diêm Vương đột nhiên xuất hiện ở Nhật Nguyệt môn tu sĩ đại quân phụ cận, hướng trong quân lớn tiếng khiêu chiến, Dạ Mộ đang thiên chu môn thời gian, còn chưa có cơ hội cùng Lộc đại trưởng lão luận bàn, hôm nay Lộc trưởng lão có dám hay không cùng Dạ Mộ đại chiến một trận. Hừ, cũng không phải đấu pháp luận bàn, không cần đơn đả độc đấu, Lộc trưởng lão cười lạnh một tiếng, Phong trưởng lão, Hứa trưởng lão, ta tất cả cùng đồng thời đi đối phó Dạ Diêm Vương. Trước đêm này bắt giết. Vừa dứt lời, liền có ba đạo nhân ảnh theo trong đại quân bay ra, hướng Dạ Diêm Vương nhào tới. Dạ Diêm Vương cười to vài tiếng, trong tiếng cười, thân hình của hắn dần dần mỏng, đã biến thành một cái tàn ảnh, mà hắn bản thể lại biến mất không còn tăm hơi, không biết đi nơi nào. Lý Mộ Nhiên cũng xuất hiện ở đại quân trước, cũng cao giọng nói, Diệt Nhật đạo hữu, tại hạ liền ở đây chỗ, như thế nào không dám cùng tại hạ luận bàn một phen. Diệt Nhật trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi cái này đại thừa trung kỳ tu sĩ, cũng dám hướng Lao Phu khiêu chiến được, ngươi đã muốn chết, Lao Phu sẽ thanh toàn ngươi sớm một chút đắc thủ, cũng tốt nhiều đêm dài lắm ngộng. Diệt Nhật lập tức nào tới, cũng không thấy hắn thi triển thần thông nào, giống như chỉ là tùy ý ở giữa không trung vượt hai bước, rõ ràng đông xuyên qua khoảng cách mấy trăm dặm, hai ba lần liền đi tới Lý Mộ Nhiên phụ cận. Diệt Nhật đơn trường vỗ, nhất thời vô số ma khí ở giữa không trung tụ tập thành số một thật lớn ma trường, giống như một ngọn núi lớn giống như vậy, phô thiên cái địa hướng Lý Mộ Nhiên nện xuống. Chỉ bằng này một trường, cũng đủ để nhìn ra Diệt Nhật cùng với những cái khác đại thừa hậu kỳ tu sĩ khác nhau. Hắn điều động thiên địa nguyên khí rất nhiều, uy lực cũng là thật lớn, hơn nữa này một trường tốt hơn theo tay liền đánh ra, hầu như không có gì thi pháp dư thừa động tác, đây đang đấu pháp bên trong, để cho đối thủ rất khó đúng lúc tranh né ra đến. Phanh này một trường chặt chẽ vững vàng đánh vào Lý Mộ Nhiên trên người, Lý Mộ Nhiên thân thể lập tức tán loạn mở ra, bất quá lại biến thành số một nho nhỏ cổ trùng. Rõ ràng là một cái phân thân Diệt Nhật nhướng mày, cái này phân thân thật sự là huyền diệu, tại đây dưới bóng đêm, thế nhưng trong lúc nhất thời không có phân biệt ra được. Cùng lúc đó, đột nhiên một tên Nhật Nguyệt môn đại thừa sơ kỳ trưởng lao hét thảm một tiếng, một chi mạ vàng hỏa mũi tên không có dấu hiệu nào đột nhiên theo hắn bên cạnh người bắn ra, kia mạ vàng hỏa diễm lập tức cầm người này trưởng lao tươi sống đốt thành một luồng khói nhẹ. Chương 1203, ám dạ chi chiến, 15. Lưu tinh hỏa diễm cầm người trưởng lão này diệt sát sau khi, lại biến thành một chi hỏa mũi tên, trở lại một cái nhàn nhạt hắc ảnh trong tay. Diệt Nhật hai mắt nhíu lại, nhận ra bóng đen kia đúng là Lý Mộ Nhiên. Thật là rào hoạt ra hỏa. Diệt Nhật giận dữ, Lý Mộ Nhiên hiển nhiên là cố ý hướng hắn gọi trận, lại lấy phân thân mê hoặc hắn, đồng thời lại âm thầm đánh lén một tên đại thừa sơ kỳ trưởng lão. Người trưởng lão này không có đúng lúc phát hiện Lý Mộ Nhiên quỷ kế, lại không chống đỡ được đáng sợ kia kim ô chân hỏa, lập tức liền bị giết hết. Diệt Nhật hướng Lý Mộ Nhiên sải bước mại đi, lại là hai ba bước liền đi tới Lý Mộ Nhiên phụ cận, song trường vỗ, liền có vô số ma khí tụ tập thành cuồng mánh gió lốc, hướng Lý Mộ Nhiên cuốn tới. Chính là, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn chính là để lại một chuỗi tàn ảnh, liền thân hình chợt lóe biến mất ở trong màn đêm. Diệt Nhật chau mày, hắn buông ra thần niệm, toàn lực tìm hiểu chung quanh, nhưng đáng tiếc chung quanh tu sĩ quá nhiều, hơi thở rất loạn, tăng thêm dạ yểm tộc cao giai dạ ẩn thuật đích xác cao minh. Hắn không cách nào lập tức phát giác Lý Mộ Nhiên ở nơi nào. Đáng giận. Diệt Nhật trong lòng thầm mắng một tiếng, xem ra hắn nếu là toàn lực bỏ chạy, đang ban đêm nhưng thật ra rất khó đem đánh chết. Thấy tên kia đại thừa sơ kỳ trưởng lão đang kim ô chân hỏa chung chết sau khi, phụ cận tu sĩ cấp cao đều càng thêm đề phòng cẩn thận. Bọn họ cũng biết tại đây trong màn đêm khó có thể bắt giết giả yểm tộc đại thừa kỳ tu sĩ, hơn nữa không nghĩ qua là chính mình còn có nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, đám tu sĩ đều là trước cầu tự bảo vệ mình, cũng không có bởi vì Lý Mộ Nhiên cùng Dạ Diêm Vương mấy người này xuất hiện mà bốn phía vây bắt, tự loạn trận cước. Trên bầu trời, mười mấy tên thừa dịp Dạ Ưng Dạ Yểm tộc tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở một cái nào đó chiến thuyền Nhật Nguyệt Môn chiến truyền bên trên, cũng lập tức hướng chiến truyền bên trên những Nhật Nguyệt Môn đó tu sĩ công tới. Đây mấy trăm chiến thuyền chiến truyền bên trên, mỗi một chiến thuyền loại nhỏ chiến thuyền đều có trăm tên Nhật Nguyệt Môn tu sĩ trấn thủ, đại hình chiến thuyền lại có hơn 1000 danh tu sĩ. Tổng cộng có mấy vạn danh tu sĩ. Nhưng loại nhỏ chiến thuyền trung tu sĩ, trong bọn họ đa số đều là nguyên thần kỳ trở xuống tu vi, chỉ cần phụ trách vì chiến thuyền bỏ thêm vào cao giai ma tinh liền có thể. Mỗi chiến thuyền loại nhỏ chiến thuyền bên trên chỉ có 1-2 danh ma thân kỳ tu sĩ tọa chấn, đại hình chiến thuyền cũng bất quá hơn 10 người ma thân kỳ tu sĩ cực kỳ hắn tu sĩ cấp thấp, chỉ có kia lớn nhất chủ chiến thuyền bên trên có đại thừa kỳ trưởng lão tọa chấn. Mà Dạ Yểm tộc Dạ Ưng đại quân, ban đêm yểm tộc mạnh nhất một chi thế lực. Không chỉ có những thứ này Dạ Ưng đẳng cấp bất phàm, thừa dịp Dạ Ưng cũng đều là nguyên thần kỳ đã ngoài tu vi tu sĩ, trong đó bất phàm đại lượng ma thần kỳ tu sĩ. Đây mười mấy tên thừa dịp Dạ Ưng Dạ Yểm tộc tu sĩ đánh tới một con thuyền loại nhỏ chiến truyền bên trên sau, lập tức cùng chiến truyền bên trên Nhật Nguyệt môn tu sĩ bắt đầu chém giết. Song phương tu sĩ tu vi số lượng đại khái tương đương, nhưng Dạ Yểm tộc tu sĩ một phương có Dạ Ưng tương trợ, hơn nữa là đang ban đêm, lại gặp phải cái bị giết tộc đại nạn, có thể nói tử chiến đến cùng. Cho nên đều là đem hết toàn lực, cầm từng người thần thông thi triển đến mức tận cùng. Trái lại đây mười mấy tên Nhật Nguyệt môn tu sĩ, hơi có không địch lại liền đều khí thuyền thoát đi, không muốn cùng Dạ Yểm tộc tu sĩ gần người chém giết, không công ở chỗ này làm mất mạng. Một con thật lớn Dạ Ưng theo một tên không kịp đào tẩu Nhật Nguyệt môn tu sĩ trên người bay qua, lợi chảo thuận thế một chảo, lại đem người này xé vỡ thành hai mảnh, thừa dịp này còn con ưng khổng lồ tên kia ma thân hậu kỳ Dạ Yểm tộc tu sĩ. Còn lại là thao tung cái một đôi tối đen như mực viên nhận, hướng cách đó không xa vài tên nguyên thần kỳ Nhật Nguyệt môn tu sĩ đánh tới. Hắc quang chợt lóe, hai chỉ lóng lánh cái tràn đầy lạnh lẽo hào quang viên nhận xoay tròn cái bay vào vài tên bảy tu sĩ bên trong, chỉ nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết sau khi, đây vài tên Nhật Nguyệt môn tu sĩ nhất thời máu thịt tung tóe, tứ chi tàn khuyết không đầy đủ, không chết cũng là trọng thương. Phu cận mặt khác Nhật Nguyệt môn tu sĩ thấy thế, đều kinh hãi thoát đi nơi này. Chiếm hết thiên thời người cùng dạ yểm tộc tu sĩ, đang diệt sát hoặc đuổi đi những Nhật Nguyệt môn đó tu sĩ sau, chiếm cứ này con loại nhỏ chiến thuyền. Cầm đầu ma thân hậu kỳ dạ yểm tộc tu sĩ phân phó một tiếng, hơn 10 người dạ yểm tộc tu sĩ theo dạ ưng bên trên nhảy xuống, dừng ở chiến thuyền bên trên, bọn họ lấy ra cao giai ma tinh, nhét vào chiến thuyền bên trong, quay lại ma quang pháo, ngược lại hướng Nhật Nguyệt môn đại quân hoành khứ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, cách đó không xa một khắc chiến thuyền được ma quang pháo kích bên trong, nhất thời đang một đoàn thật lớn lóng lánh chùm sáng trung biến thành vô số mảnh nhỏ, chỉ có non nửa tu sĩ theo chùm sáng trung chật vật chạy ra, còn lại đều cùng chiến thuyền cùng nhau vẫn lạc. Gần vạn danh dạ ưng đại quân, vọt tới mặt khác chiến thuyền phụ cận, ý muốn bào chế đúng cách, cướp lấy chiếm lĩnh càng nhiều chiến thuyền. Bất quá, Nhật Nguyệt môn đại quân cũng rất nhanh làm ra đáp lại, lại có mấy vạn danh tu sĩ theo trong đại quân bay ra, bay về phía chiến thuyền phụ cận vây giết dạ yểm tộc dạ ưng đại quân, đồng thời toàn bộ chiến thuyền bên trên đều kích phát rồi từng tòa phòng ngự trận pháp, hình thành từng cái ma quang màn hào quang, cầm chiến thuyền toàn thân bao phủ, để cho dạ ưng đại quân khó có thể du ngoạn sơn thủy. Chiến thuyền phụ cận lập tức trở thành tối chiến trường kịch liệt. Dạ ưng đại quân tuy rằng vài dặm bên trên rõ ràng không bằng Nhật Nguyệt môn, thế nhưng là ỷ vào bóng đêm yểm hộ, cùng với áp chế dạ ưng linh hoạt né tránh, tận lực cùng Nhật Nguyệt môn đại quân chu toàn, ngẫu nhiên thậm chí càng công phá mấy chiếc loại nhỏ chiến thuyền phòng bị, đoạt được chiến thuyền. Này một ít được dạ ưng đại quân cướp đi chiến thuyền, ngay lập tức sẽ được Nhật Nguyệt môn mặt khác chiến thuyền lấy ma quang pháo đem phá hủy, để tránh chúng nó ngược lại được dạ yểm tộc sở lợi dụng. Không qua đêm yểm tộc cũng chỉ có thể cướp lấy một ít loại nhỏ chiến thuyền, đại hình chiến thuyền phòng bị quá mạnh, chung quanh lại có không ít Nhật Nguyệt môn tu sĩ thủ hộ, khó có thể công chiếm. Lý Mộ Nhiên thân hình chợt lóe, đi tới kia chiến thuyền chừng vạn trượng khoảng cách chủ chiến thuyền bên cạnh. Đây chiến thuyền thật lớn chiến thuyền, dường như nhất tòa ngọn núi to lớn trôi nổi ở giữa không trung. Chiến thuyền bên trên thiết có mấy chục môn ma quang pháo, có hơn 1.000 danh tu sĩ ở đây bỏ thêm vào ma tinh, thao túng mê muội quang pháo. Mà tọa trấn nơi này có 2 gã đại thừa kỳ trưởng lão, trong đó bao quát một tên đại thừa hậu kỳ Nhật Nguyệt môn các đại trưởng lão. Lúc này Lý Mộ Nhiên trong thai bỗng nhiên truyền đến dạ yểm tộc đại tộc trưởng truyền âm, vị này các đại trưởng lão là Nhật Nguyệt môn trung ngoài ra diệt Nhật Táng Nguyệt ở ngoài địa vị tu vi tối cao người, có hắn tọa trấn, đây chiến thuyền không cách nào công chiếm. Lý đạo hữu vẫn là ngẫm lại những biện pháp khác đi. Nguyên lai đại tộc trưởng cũng đi tới phụ cận, hắn xem ở đây có đại thừa hậu kỳ trưởng lao tòa chấn, liền buông tha cho đoạt được chủ chiến thuyền ý niệm trong đầu, cũng khuyên Lý Mộ Nhiên không nên mạo hiểm. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nhưng là hắn nhưng vẫn là thân hình chợt lóe đột nhiên xuất hiện ở chủ chiến thuyền ngoại kia một tầng dày đặc ma quang màn hào quang bên cạnh. Lý Mộ Nhiên tới chỗ này đồng thời, đưa tay ném đi, lộ vẻ 3 mai xuyên hành phù đồng thời lấy ra, 3 mai bùa hóa thành tam đoàn hắc quang. Dừng ở tầng này ma quang màn hào quang lên, lập tức hắc quang chậm rãi thôn tinh cái màn hào quang, thế nhưng hình thành một vài thước lớn nhỏ hắc động. Lý Mộ Nhiên lập tức thân hình chợt lóe, vừa nhập trong hố đen. Ngay sau đó, hắn liền trực tiếp xuất hiện ở chủ chiến thuyền trên. Chính ở chỗ này thêm trang cao giai ma tinh vài tên ma tu nhìn thấy đột nhiên có dạ yểm tộc cao nhân xuất hiện, hoảng hốt rất nhiều, đều thối lui, mà tọa trấn nơi này 2 gã đại thừa kỳ trưởng lão, bao gồm kia cắt đại trưởng lao ở bên trong, đều lập tức đi tới Lý Mộ Nhiên trước người. Diệt Nhật rất xa nhìn thấy cảnh này, vừa mừng vừa sợ. Đừng làm cho hắn chạy. Diệt Nhật vội vàng hét lớn một tiếng, Lý Mộ Nhiên lại dám chính mình độc thân xâm nhập chủ chiến thuyền bên trong. Chỉ cần kia các đại trưởng lão có thể cuốn lấy Lý Mộ Nhiên thời gian ngắn ngủi, chờ Diệt Nhật đuổi ở đây, liền có thể bắt ba trong giỏ, cầm Lý Mộ Nhiên nhất cử cầm xuống. Lý Mộ Nhiên lại không có chút nào cùng các đại trưởng lão đám người run rẩy ý tứ, không giống 2 người này bay tới. Lý Mộ Nhiên 2 tay háo vung lên, mỗi người hơn 10 mai lửa đỏ đùa theo hắn trong tay háo bay ra, chính là một quả mai uy lực bất phàm thiên hỏa phù. Lý Mộ Nhiên đem chính mình tế phù tạo nghệ thi triển tới rồi cực hạn, 2 tay của hắn đồng thời thi triển pháp quyết, 10 ngón không ngừng điểm đi, hầu như tại đây trong chớp mắt, đã đem đây tổng cộng 20-30 mai thiên hỏa phù kể hết kích phát. Loại này bùa chú tốt nhất kích phát có chút phức tạp, nếu muốn thông chi thao túng nhiều mai bùa, đã rất không dễ dàng. Muốn tại như vậy một cái chớp mắt tức thời điểm đã đem đầy 20-30 mai thiên hỏa phù kể hết kích phát, cực kỳ khó khăn. Ngoài ra đang tế phù thủ pháp cực kỳ thành thạo bên ngoài, đối thần niệm cũng có cực cao yêu cầu. Nếu không phải Lý Mộ Nhiên tu vi tiến nhanh, thần niệm cũng tăng mạnh, còn khó có thể đang thời gian ngắn như vậy làm được đây một chút. Mấy ngày này hỏa phù lập tức hóa thành một bao quanh ánh lửa, ngay tại chiến thuyền bên trên bùng nổ. Lấy ra mấy ngày này hỏa phù sau, kia chiến thuyền quần sáng bên trên hắc động vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Lý Mộ Nhiên thân hình lại biến thành một vệt bóng đen, theo trong hố đen xuyên lên ra, đi tới chiến thuyền ở ngoài. Sau lưng hắn, thiên hỏa phù hoàn toàn kiếp nổ, thật lớn ánh lửa ngút trời dựng lên, cầm toàn bộ chiến thuyền bao phủ. Trong ánh lửa, các đại trưởng lão cùng với một người khác đại thừa sơ kỳ trưởng lão mạo hiểm chạy ra, mà những tu sĩ khác đều căn bản không kịp đào tẩu. Diệt Nhật cũng vào lúc này chạy tới nơi này, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn ra tay, Lý Mộ Nhiên thân hình lại hư không tiêu thất ở trong màn đêm, để cho hắn không cách nào đuổi giết. Nổ vang trong ánh lửa, kia chiến thuyền thật lớn chủ chiến thuyền lại bị từ giữa sinh sôi nổ tung thành hai đoạn, mà ngưng lại chiến thuyền không còn kịp nữa đào tẩu tu sĩ hầu như toàn bộ ngã xuống. Hai đoạn thật lớn thân thuyền xuống phía dưới phương ám dạ thiên hăng hái rơi xuống, đây chiến thuyền thân thể tàn phế thật lớn như thế, nếu là đập chúng phía dưới dạ yểm tộc thôn xóm, chỉ sợ cũng thương vong không nhỏ. Lúc này, dạ yểm tộc mỗi tỏa thành trì bên trong, tụ tập đại lượng tu sĩ cấp thấp pháp lực, tụ tập ra hai đạo hắc sắc của sáng, phóng lên cao, đánh chúng đây hai đoạn chiến thuyền thân thể tàn phế, đưa chúng nó hoành thành bột phấn. Các trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, né tránh đúng lúc, chỉ sợ cũng bị thương không nhẹ. Những thứ này là cái gì bừa? Thậm chí có đáng sợ như thế uy lực. Chỉ sợ chúng ta đại thừa hậu kỳ tu sĩ được đây thuộc tính lửa bừa đánh chúng, đều có táng thân toi mạng khả năng. Các trưởng lão trong lòng kinh hồn không chừng nói. Diệt Nhật nhìn thấy cảnh này, ngược lại cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, loại uy lực này vô cùng lớn bừa, không chỉ có luyện chế rất khó, xác suất thành công cực thấp, hơn nữa đối chế tạo bừa tài liệu cũng có cực cao yêu cầu, phải là cao nhất thuộc tính lửa tài liệu. Cho nên, cho dù hắn tinh thông bừa thuật, loại này bừa chú tốt nhất cũng sẽ không quá nhiều, dùng một chút liền ít đi một chút. Hắn nếu là cầm những tấm bừa này giữ lại đối phó lão phu, nói không chừng còn có một cơ hội đào tẩu. Nhưng là hắn rõ ràng dùng để phá hư chiến thuyền. Tuy rằng hắn đắc thủ, nhưng là lão phu đem bắt giữ tính khả năng, lại ngược lại gia tăng thật lớn. Chương 1204, ám dạ chi chiến, 16. Chiến thuyền phụ cận, càng ngày càng nhiều Nhật Nguyệt môn tu sĩ hướng nơi này tụ tập, thừa dịp dạ ưng dạ yểm tộc tu sĩ lâm vào mấy lần tại bên ta đại quân tầng tầng bao vây bên trong. Ảnh trưởng lão lại vào lúc này xuất lĩnh mười mấy tên dạ yểm tộc tu sĩ, công phá một tòa đại hình chiến thuyền. Chiến thuyền bên trên Nhật Nguyệt môn tu sĩ đang đại thừa kỳ tu sĩ trước mặt tự nhiên không hề sức chống cự, không chết trước mắt trốn. Nhưng mà, không giống ảnh trưởng lão phân phó dạ yểm tộc tu sĩ không chế trận chiến này thuyền phản kích Nhật Nguyệt môn đại quân, liền có 3 năm danh Nhật Nguyệt môn Thiên Chu môn trưởng lão bay đến phụ cận, cầm ảnh trưởng lão hoàn toàn vây quanh đứng dậy. Đây vài tên Nhật Nguyệt môn Thiên Chu môn trưởng lão, còn lấy ra từng viên lóng lánh viên châu, đây viên châu phiêu ở giữa không trung, bốc ra hào quang chói mắt. Giống như mặt trời chói chang một dạng cầm phụ cận chiếu sáng trưng. Hạo Thiên Châu. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, những thứ này viên châu đúng là Hạo Thiên tộc độc môn bảo vật, đối dạ yểm tộc thuộc tính bóng tối công pháp có rất rõ ràng tác dụng khắc chế. Quả nhiên, kia ảnh trưởng lão tuy rằng đã mượn dùng dạ ẩn thuật ẩn nấp thân hình, nhưng là ở chung quanh mấy viên Hạo Thiên Châu chiếu rọi hạ, lại vẫn đang là lộ ra nhàn nhạt thân ảnh, được kia vài tên Nhật Nguyệt môn Thiên Chu môn trưởng lão ngay tại chỗ xuyên qua. Nhất thời, đây mấy tên trưởng lão từng người thi triển thần thông, một thanh ma đao cắt qua bầu trời đêm, một đoàn ma diễm cao cao dựng lên, một ngụm ma chuông hóa thành trăm trượng khoảng cách, các loại thần thông đều hướng ảnh trưởng lao đánh tới. Ảnh trưởng lao chính là đại thừa sơ kỳ tu vi, thực lực của hắn bình thường, làm sao có thể cùng đây hơn đại thừa sơ kỳ trung kỳ tu sĩ chống lại. Nhất là hắn dạ ẩn thuật bị phá, tung tích bại lộ, không cách nào ẩn thân, nhất thời tình cảnh thập phần nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo nhân ảnh vọt đến phụ cận, lập tức một vùng tăm tối cầm tất cả xung quanh thôn tính. Những Hạo Thiên đó châu hào quang đã ở trong chớp mắt được hấp thu không còn một mảnh. Phu cận Thiên Chu môn Nhật Nguyệt môn trưởng lão kinh hãi, đây hắc ám không giống với bóng đêm, tại đây trong bóng tối, bọn họ chẳng những hoàn toàn nhìn không tới bất luận gì hào quang, mắt không thể thấy, hơn nữa ngay cả thần niệm đều không thể ly thể qua xa, căn bản không biết chung quanh đã xảy ra chuyện gì. Mọi người tự nhiên vội vàng thu hồi thần thông, toàn lực bảo vệ chính mình. Gần đã qua thời gian một cái nháy mắt, mảnh này hắc ám biến mất. Trung quanh lại khôi phục một chút ánh sáng, nhưng là những Hạo Thiên đó châu cùng ảnh trưởng lao thân hình, lại biến mất ở chỗ cũ. Hơn 10 dặm bên ngoài, Lý Mộ Nhiên mang theo ảnh trưởng lao xuất hiện ở nơi này, mà kia mấy viên Hạo Thiên châu, cũng bị Lý Mộ Nhiên thu hồi trong tay áo. Nguyên lai là Lý Đạo Hưu cứu tại hạ. Ảnh trưởng lao vừa mừng vừa sợ, vội vàng cảm ơn. Ta và ngươi sóng vai đối địch, không cần khách khí. Lý Mộ Nhiên nói, bất quá, Nhật Nguyệt môn đại quân đã vây quanh lại đây. Hãy để cho này một ít dạ ưng đại quân lui ra đi, nếu không thương vong quá mức thảm trọng. Phải. Ảnh trưởng lão gật gật đầu, hắn hướng xa xa đại tộc trưởng tiếp đón một tiếng, sau đó phát ra một đạo chỉ lệnh, một tiếng trầm thấp tiếng kèn theo ám trong trời đêm truyền ra, truyền khắp bốn phía. Mặc dù là ồn ào hỗn loạn đại chiến bên trong, cũng không thể bao phủ đầy kèn thanh âm. Nghe được đây tiếng kèn sau, giữa không trung này một ít dạ ưng đều trở dạ yểm tộc tu sĩ phản hồi ám dạ thiên. Tuy rằng chính là đại chiến một lát, nhưng mà bình yên phản hồi ám dạ tộc tu sĩ, không đủ tam phần. Nhưng vào lúc này, trong trời đêm đột nhiên xuất hiện một thanh thật lớn ma đao, đao này rõ ràng là do tinh thuần ma khí chân nguyên ngưng tụ mà thành, cả vật thể thông thấu, hiện ám kim vẻ. Làm người ta kinh ngạc là, đao này vừa xuất hiện liền có vạn trượng khoảng cách, nhưng lại đang không ngừng biến lớn. Nhật Nguyệt Môn đại quân nơi nào đó, đang có hơn vạn danh ma tu, đang hai gã đại thừa kỳ trưởng lao dưới sự chỉ dẫn, cầm từng người thật nguyên pháp lực lấy ra, hội tụ thành chuôi này ma đao. Càng ngày càng nhiều ma tu tham dự vào, ma đao ẩn chứa ma khí cũng càng ngày càng khổng lồ, thêm nữa còn đã hấp thu không ít chung quanh thiên địa nguyên khí, rất nhanh sẽ biến thành một thanh chừng ngàn dặm trường cự đao, hoành ở trong trời đêm, giống như cầm thiên địa một phân thành hai. Một đao kia lập tức chém xuống, ánh đao chợt lóe, trong thiên địa dường như vỡ ra một vết nứt. Đây cái khe đứng đắn quá ám trong trời đêm một tòa không nhỏ thành trì bên trên hắc quang màn hào quang, thoáng cái đã bị ma đao chém nát, toàn bộ thành trì đều bị một phân thành hai chém nứt thành hai khối. Trong thành trì xuất hiện một cái dài đến ngàn dặm, sâu đến trăm trượng, khoan cũng có mấy chục trượng cái khe lớn. Liên một cái kia, đây tòa không nhỏ thành trì đã bị làm tổn thương nghiêm trọng, chẳng những thành này đại trận bị phá, càng có vô số kẻ dạ yểm tộc tu sĩ táng thân dưới đao. Rầm rầm. Ngay sau đó đó là mấy tiếng nổ, mấy chiếc chiến thuyền nổ ra ma quang pháo, vừa lúc đánh vào đây tòa không có trận pháp thủ hộ trong thành trì. Nhất thời ma quang vang khắp nơi, đá vụn bay tứ tung, tòa thành trì này trong chớp mắt hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại có một vùng phế tích. Đại tộc trưởng nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, một tòa như vậy lớp giữa thành trì bị hủy, tương đương với nói rõ vài chục vạn dạ yểm tộc tu sĩ cấp thấp cùng tộc nhân như vậy vẫn lạc. Dạ Diêm Vương giận dữ, thân hình hắn chợt lóe bay đến trong đó một con thuyền trúng mục tiêu thành này cơ trung chiến thuyền phụ cận, há mồm phun một cái, một đạo hắc quang chợt lóe mà ra, nhưng mà lại biến mất ở trong màn đêm. Ngay sau đó, đột nhiên có một mai bén nhọn sắc bén trưởng đinh đâm trúng chiến thuyền phòng ngự màn hào quang, cũng đang màn hào quang bên trên đâm thủng một cái khoảng tấc đại lỗ nhỏ. Chính là một cái như vậy lỗ nhỏ, lại làm cho Dạ Diêm Vương hóa thành một đạo hắc tuyến, trực tiếp bay vào chiến thuyền bên trong. Hắn lập tức thi triển ra ba mai bản mạng vô hình ám ảnh đinh, tùy ý mà điên cuồng giết hại cái chiến truyền bên trên liên can ma thân kỳ, nguyên thần kỳ tu sĩ. Hắn vô hình ám ảnh đinh tới vô ảnh đi vô tung, ở trong màn đêm, ngay cả đại thừa kỳ tu sĩ đều rất khó phòng bị, huống chi là những tu sĩ này. Trong khoảnh khắc, những tu sĩ này đã bị trưởng đinh kể hết xuyên thủng bỏ mình. Bất quá lúc này, cũng có bao gồm Thiên Chu môn Lộc đại trưởng lao ở bên trong vài tên đại thừa kỳ trưởng lão đuổi ở đây, cầm Dạ Diêm Vương vây quanh đứng dậy. Nguyên vốn đã lui về Dạ Ưng đại quân, lại đều bay về phía trời cao, những thứ này chiến thuyền chưa trừ diệt, đối Dạ Yểm tộc tu sĩ cấp thấp cùng tộc nhân uy hiếp quá lớn. Cho dù là mạo hiểm thật lớn phiêu lưu, cũng không thể để cho những thứ này chiến thuyền tiếp tục không kiêng nể gì công kích Dạ Yểm tộc từng cái thành trì thôn xóm. Lúc này, giữa không trung lại hội tụ ra một thanh thật lớn ma đao, Nhật Nguyệt môn đại quân hiển nhiên là nếm đến ngon ngọt, muốn tụ tập đại lượng tu sĩ pháp lực, vừa mới lại phá Dạ Yểm tộc nhất tòa thành trì. Trôi này ma đao vừa mới hiện lên, Lý Mộ Nhiên liền biến thành một đoàn ma long huyết ảnh, lấy ma long độn thuật trực tiếp độn ra vạn dặm ở ngoài, đi tới xa xa đang tại thi pháp một cái nào đó đàn Nhật Nguyệt môn đại quân phụ cận. Nơi này có hai gã đại thừa kỳ trưởng lão tọa chấn, cũng đúng là bọn họ ở phía xa tụ tập pháp lực, ngưng tụ ra đáng sợ kia thật lớn ma đao. Lý Mộ Nhiên quyết tâm trong lòng, trên người hiện ra một tầng tràn đầy sức mang rôi nhuyễn giáp, sau đó liền liều lĩnh vọt thẳng vào tu sĩ trong đại quân. Vô số pháp thuật thần thông, đao kiếm pháp bảo hướng hắn công tới, Lý Mộ Nhiên chỉ để ý mạnh mẽ xuống tới, chút không hề dừng lại chút nào, chỉ ỷ vào mạnh mẽ thân thể cùng cưng cỏi nhuyễn giáp thừa nhận xuống dưới. Hắn nhảy vào tu sĩ trong đại quân đồng thời, nhuyễn giáp bên trên kia từng cây sức mang rô lập tức hướng bốn phía mà ra, mỗi một cái sức mang rô đều là một cây vô kiên bất tồi phi trầm, đủ để đâm thủng ba năm danh ma thân kỳ tu sĩ phòng ngự bảo vật cùng thân thể. Lý Mộ Nhiên còn nghĩ am kiếm, tham kiếm, huy kiếm tam kiếm đồng thời lấy ra. Đang đại lượng thần niệm lực lượng rót vào hạ, tham kiếm hóa thành một con nghìn trượng tử mãng, dương cái miệng lớn như chậu máu tham lam thôn tinh cái phụ cận mỗi một danh tu sĩ cấp thấp thần niệm, tử mãng nơi đi qua, những tu sĩ kia đều như bùn lầy một dạng mềm liệt rồi ngã xuống, hơi thở hoàn toàn không có. Thôn tính đại lượng thần niệm tham kiếm, trở nên tốt hơn cường đại, một cỗ tham lam ý tứ, một loại đối thần niệm cực độ thôn tính chi tâm, để cho tham kiếm tốt hơn điên cuồng thôn tinh cái chung quanh mỗi một người tu sĩ thần niệm. Ám kiếm cùng huy kiếm được Lý Mộ Nhiên hai tay mỗi người nắm một thanh, đồng thời lấy pháp lực ra chỉ vung dậy, ám kiếm chém ra chính là từng đạo kiếm vô hình tơ tạm, ở trong màn đêm căn bản nhìn không thấy, những tu sĩ kia không minh bạch đã bị vô hình kiếm tơ tạm chém thành bầm thây, mà huy kiếm thì chém ra một đạo lại chói mắt cực kỳ huyến lệ kiếm quang, mỗi một luồng ánh kiếm chém ra, đều muốn chung quanh bầu trời đêm chiếu sáng lên, để cho chung quanh tu sĩ căn bản là không có cách nhìn. Thẳng đây lóng lánh kiếm quang. Hai loại bảo kiếm thuộc tính hoàn toàn ngược lại, công pháp cũng là hoàn toàn bất đồng, thậm chí một loại lấy ma công làm chủ, một loại khác cũng là linh tu kiếm pháp, tu sĩ tầm thường căn bản không có khả năng triển khai ra, nhưng là thân là Hỗn Nguyên đại thừa Lý Mộ Nhiên, nhưng có thể đồng thời thi triển, hắn Hỗn Nguyên pháp lực, có thể đồng thời thúc dục đây bất đồng song kiếm. Một chi hỏa mũi tên lại theo Lý Mộ Nhiên trong tay háo bay ra, nó mang theo lưu tinh hỏa diễm, giống như một đạo lưu tinh đang tu sĩ trong đại quân đi qua, nơi đi qua, không có gì không đốt, không thể ngăn cản. Được nó xuyên thấu vô luận là bảo vật vẫn là tu sĩ thân thể, đều ở kim ô chân hỏa bên trong biến thành cho bụi. Đang Lý Mộ Nhiên nhảy vào đại quân sau trong nháy mắt, hắn cũng đã lọt vào đại quân trận doanh trung tâm chỗ. Mà nơi hắn đi qua, phu cận tu sĩ cấp thấp không phải là bị phi kim đâm chết, chính là được loạn kiếm chém giết, không phải là bị tham kiếm thôn tính thần nghiệm, chính là được kim ô chân hỏa biến thành cho tàn. Trong khoảnh khắc, liền có mấy trăm danh tu sĩ vẫn lạc, phần khí thế này, để cho chung quanh tu sĩ rất là rung động. Không tự chủ được đều tránh lui mở ra. Lý Mộ Nhiên ở chỗ này một trận xung loạn, không biết chịu đựng biết bao nhiêu pháp thuật công kích, nhưng là cầm nơi này tu sĩ trận doanh đều xung loạn, mấy trăm tên tu sĩ bị giết, những tu sĩ khác thì thất linh bắt lạc phân tán ra rến, căn bản không dám tụ thành một đoàn, bởi vì người ở nơi nào nhiều, thường thường Lý Mộ Nhiên sẽ vọt tới nơi nào. Kia hai gã đại thừa kỳ tu sĩ cũng là cực kỳ hoảng sợ, bọn họ rõ ràng đã dùng ma hỏa hoặc là ma kiếm chém tới Lý Mộ Nhiên trên người. Rõ ràng được Lý Mộ Nhiên ngạnh sinh sinh thừa nhận xuống dưới. Lý Mộ Nhiên thấy Diệt Nhật chính hướng nơi này tới rồi, tay áo bào vung lên, một đạo hào quang màu vàng sậm chợt lóe, hóa thành một mình hình thật lớn cổ thú, đúng là Cùng Kỳ. Cùng Kỳ rít gào một tiếng, kinh thiên động địa, loại này trong thiên địa độc nhất vô nhị thần thú, ngay cả chưa chân chính thức tỉnh, nhưng khí thế của nó đã đủ để chấn động hồn phách người. Cùng Kỳ. Diệt Nhật thay đổi sắc mặt, hắn cũng không biết Lý Mộ Nhiên vẫn còn có loại này thần thú. Diệt Nhật thân hình vừa chậm đứng ở xa xa, quan sát tỉ mỉ đây Cùng Kỳ một phen, đang xác định đây Cùng Kỳ thực lực trước, hắn tựa hồ không dám tùy tiện công tới. Cùng Kỳ sau khi xuất hiện lập tức hướng một tên trong đó đại thừa sơ kỳ trưởng lão nhào tới, người trưởng lão này hoảng hốt, vội vàng thân chỉ bắn ra, cầm một thanh dài hơn một trượng vàng dòng kiếm bảng to hướng Cùng Kỳ chém tới. Cùng Kỳ đan chảo vung lên, phanh nhất thanh muộn hưởng bên trong, ở giữa kiếm này, thế nhưng cầm kiếm này trực tiếp chụp nát số tròn đoạn. Chương 1205 Ám dạ chi chiến, 17. Chương 1205, ám dạ chi chiến, 17. Kia hai gã đại thừa sơ kỳ trưởng lão kinh hãi mà chạy, đột nhiên chung quanh xuất hiện vô số thanh ti dây leo, những thứ này dây leo nhìn như tinh tế, lại cứng cỏi cực kỳ, rất nhanh sẽ cầm hai người này cuốn lấy. Được đây dây leo nhất triển, hai người này lập tức cảm thấy pháp lực động lại, hầu như không thể động đậy. Mà dây leo một chỗ khác, đúng là được Lý Mộ Nhiên nắm trong tay. Cùng Kỳ nhân cơ hội bổ nhào vào hai người này trước người cầm hai người đặt ở chảo xuống, há to miệng rộng, liền muốn cầm hai người này thôn tính. Dừng tay. Đột nhiên hét lớn một tiếng truyền đến, cũng là Diệt Nhật vừa mới bắt giữ cách đó không xa ảnh trưởng lão cùng với vài tên dạ hiểm tộc ma thân kỳ tu sĩ. Ảnh trưởng lão bả vai bị Diệt Nhật vươn một trường đè lại, không thể động đậy, hiển nhiên là đã bị Diệt Nhật chế phục, chỉ cần Diệt Nhật hơi suy nghĩ, là có thể cầm ảnh trưởng lão diệt sát. Mà Diệt Nhật tay kia thì, còn lại là năm ngón tay khẽ vồ. Hình thành một cỗ rất mạnh lực vô hình, cầm một mảng nhỏ không gian trói buộc phong ấn đứng dậy, vây ở bên trong không gian này vài tên dạ yểm tộc ma tu, tuy rằng còn đang cực lực dãy rủa, nhưng đều không thể phá tan kia lực vô hình trói buộc. Đồng dạng, chỉ cần Diệt Nhật hơi chút nhiều hơn cầm một ít pháp lực, đây vài tên dạ yểm tộc ma tu khó thoát tan xương nát thịt kết cục. Tham mị. Diệt Nhật hướng Lý Mộ Nhiên quát lớn, ngươi nếu là không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, lão phu cái này đưa bọn họ diệt sát. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn cầm trong tay dây leo run lên, dây leo một chỗ khác được quấn quanh trói buộc hai gã Nhật Nguyệt môn trưởng lão được hắn vung ra trước người. Lý Mộ Nhiên chỉ vào hai người này nói, Diệt Nhật đạo hữu đơn giản là hướng về phía tại hạ mà đến, làm sao cần đem người ngoài cuốn vào trong đó. Tại hạ dùng đây hai gã Nhật Nguyệt môn trưởng lão tính mệnh, hướng các hạ đổi lấy đây vài tên dạ yểm tộc tu sĩ, như thế nào? Loại này trao đổi, thoạt nhìn có chút công bình. Theo nào đó góc độ mà nói, hai gã đại thừa kỳ tu sĩ tính mệnh đích sắc cùng một danh dạ yểm tộc đại thừa kỳ tu sĩ và mấy tên ma thân kỳ tu sĩ tương đương. Môn chủ đại nhân, mau mời cứu cứu chúng ta. Kia hai gã Nhật Nguyệt môn trưởng lão nhìn thấy có một chút hy vọng sống, vội vàng hướng Diệt Nhật lớn tiếng cầu cứu. Hai người bọn họ trước mắt đều là vẻ cầu xin, khẩn cầu Diệt Nhật đáp ứng đầy trao đổi. Diệt Nhật lại bất vi sở động, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, không được. Phải thay đổi, hay dùng chính ngươi để đổi. Tốt lắm. Lý Mộ Nhiên lại là run tay một cái bên trong dây leo trung sinh ra vô số sắc nhọn tiểu thứ, đâm vào kia hai gã Nhật Nguyệt môn trưởng lão ra thịt trong máu thịt. Lập tức, đây hai tên trưởng lão sinh cơ được dây leo điên cuồng thôn tính cái, hai người lấy tốc độ cực nhanh biến ra cả, khô cát, cuối cùng thế nhưng biến thành nhất cổ thây khô, hơi thở hoàn toàn không có. Lý Mộ Nhiên không lưu tình chút nào diệt sát đây hai gã Nhật Nguyệt môn trưởng lão sau, bất động thanh sắc nói với Diệt Nhật, ngươi đưa bọn họ đều giết đi, ta thì sẽ báo thù cho bọn họ. Đáng giận. Diệt Nhật vốn định lợi dụng Lý Mộ Nhiên cùng dạ yểm tộc tu sĩ cùng tộc tình nghĩa bức bách kỳ chủ di chuẩn bị quản chế, nhưng Lý Mộ Nhiên cũng không mắc mưu.